Chương 2199 hợp tác. Một trận khói nhẹ tan đi, tung hành võ giả đại lục nhiều năm hỏa nham lão tổ, từ đây hôi phi yên diệt. Sợ là vĩnh viễn sẽ không có người biết, ở cấm tiệt thần điện này chỗ địa phương, đã từng có một người võ đạo cường giả ôm hận ngã xuống. Ngàn năm phía trước, nơi này ngã xuống không biết nhiều ít võ đạo cường giả, ngàn năm lúc sau, lại thêm một cái hỏa nham lão tổ. Đơn giản nhiều một mạt oan hồn mà thôi. Tu luyện một đường, sinh tử vốn là tầm thường sự, mặc dù là cường như dân bản xứ thần linh, cũng khó thoát trọng thương ngã xuống nguy cơ. Đối đường trấn mà nói, hỏa nham lão tổ căn bản không coi là đối thủ, đem này chém giết vốn chính là đương nhiên sự tình. Giải quyết hỏa nham lão tổ lúc sau, đường trấn nhìn về phía trước, chỉ vì kia thâm thúy sao trời giữa, chậm rãi đi tới một người thiếu niên. Áo xanh dày bó, mặt như quan ngọc, chân đạp sao trời mà đến. Đây là dân bản xứ thần linh tuổi trẻ khi bộ dáng, đương nhiên không phải bản thể, mà là một đạo ý niệm ngưng kết mà thành phân thân. Đường trấn cũng có thể làm được điểm này, hơn nữa thử đem phân thân đưa vào quần quần hư không, tìm kiếm tân vị diện thế giới. Nhiều năm trôi qua, cũng không biết hay không đã ngã xuống. Nhìn đứng ở trước mặt dân bản xứ thần linh, Đường Chấn hỏi, lúc trước tiếp dẫn thông đạo, hẳn là chính là cố ý mở ra đi. Từ tiến vào cấm tiệt núi non, Đường Chấn liền cảm giác sự tình thực không thích hợp, tựa hồ âm thầm có một đôi vô hình bàn tay to, đang ở phía sau màn yên lặng thao tác hết thảy. Hiện giờ nhìn thấy dân bản xứ thần linh phân thân, có chút vấn đề kỳ thật đã được đến đáp án, bất quá Đường Chấn vẫn là muốn được đến đối phương chứng thật. Thiếu niên gật gật đầu, dùng không mang theo một tia tình cảm ngữ khí nói, xác thật là ta cố tình an bài, nguyên bản nghĩ đem ngươi trực tiếp dẫn đến cấm tiệt thần điện, lại không nghĩ các hạ quá mức cẩn thận, cũng không có theo tiếp dẫn thông đạo đi tới. Nếu không trước đó, người ta cũng đã gặp mặt. Đường Chấn ám đạo quả nhiên như thế. Khó trách hỏa nham lão tổ một đường chạy như điên, lại như cũng bị tạp ở nửa đường, chỉ vì cái kia tiếp dẫn thông đạo vốn là không phải vì hắn mở ra. Liên tính là liều mạng, hắn cũng không có khả năng đến cấm tiệt thần điện, lúc trước những cái đó ý tưởng, bất quá là hỏa nham lão tổ tự mình đa tình mà thôi. Như vậy sau lại chúng ta thông qua thông đạo, nói vậy cũng là người đang âm thầm can thiệp, ngàn năm trước lưu lại tiếp dẫn thông đạo chính tự, kỳ thật cũng không chuẩn xác đi. Thiếu niên lại lần nữa gật đầu. Không tồi, đến thần điện quá trình vốn là khắc nghiệt vô cùng, lại sao lại lưu lại như vậy đại lỗ hổng? Kỳ thật vô luận ngươi đi cái kia thông đạo, đều có thể thuận lợi đến cấm tiệt thần điện, sau đó bị chỉ dẫn đi vào nơi này. Đường Chấn lắc lắc đầu, loại cảm giác này thực không thoải mái, bất quá ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, thật sự không có mặt khác lựa chọn. Triệu Đầu To nếu là biết chân tướng, cũng không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Nghĩ đến gia hỏa kia, Đường Chấn cười cười, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, không bằng nói thẳng nói dẫn ta đến đây mục đích. Dân bản xứ thần linh như thế khổ tâm bố cục, đi bước một đem hắn dẫn tới nơi này, hiển nhiên là có điều mưu đồ. Thiếu niên này tuy rằng đều không phải là chân chính dân bản xứ thần linh, nhưng là tinh thần ý chí cùng bản thể không có bao lớn khác nhau, hơn nữa có được cấm tiệt thần điện quyền khống chế, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Thiếu niên cười cười, một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình, chỉ là vô pháp cho người ta chút nào thân cận cảm. Thần linh cái loại này lạnh nhạt cao ngạo, đã thâm nhập cốt thủy, căn bản vô pháp lao đi. Bất quá loại này khí chàng đối Đường Chấn vô dụng, vô luận xuất thân vẫn là kiến thức, hắn đều chút nào không kém gì dân bản xứ thần linh. Một cái thần linh phân thân, càng đừng nghĩ làm hắn khí nhược nửa phần. Lúc trước các hạ ở đại thần miếu thời điểm, đã từng cùng ta người hầu từng có một phen nói chuyện với nhau, đối ta xúc động phi thường đại. Các hạ nói vậy hẳn là đã biết, bởi vì năm đó một việc, ta tao ngộ phi thường nghiêm trọng bị thương, cho nên bản thể vẫn luôn đều ở ngủ say giữa. Nếu không nghĩ biện pháp chữa khỏi ta thương thế, như vậy có lẽ ngàn năm lúc sau, ta cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Ngươi nói 10 năm lúc sau, lâu thành thế giới sẽ đối thần quốc phát động xâm lấn, lẽ ra ta hẳn là sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Từ ta bị thương lúc sau, thần quốc liền chưa bao giờ khuyết thiếu kẻ xâm lấn. Vô luận hải quái vẫn là vực ngoại võ giả, cùng với các ngươi này đó ngoại lai tu sĩ, kỳ thật đều coi như là thần quốc kẻ xâm lấn. Nếu là ở ta không có bị thương ngủ say phía trước, các ngươi không có khả năng tiến vào thần quốc giữa, mặc dù là thật sự tiến vào, cũng chỉ sẽ lọt vào trấn áp hoặc trở thành ta nô buộc. Thiếu niên nói tới đây khi, đầy mặt tự tin biểu tình, hiện lộ ra thân là thần quốc chi chủ vô thượng uy nghiêm. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ. Nếu ngươi đã bị thương ngủ say, cần gì phải cường điệu này đó, liền tính ta không phải ngươi toàn thịnh thời kỳ đối thủ, lại không đại biểu ngươi chân chính vô địch. Thiếu niên trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào trầm tư giữa. Đường Chấn lời nói đều không phải là không có đạo lý, đối kẻ yếu cường điệu khoe ra chính mình cường đại, ngược lại là một loại yếu đuối biểu hiện. Dân bản xứ thần linh không cấm âm thầm tự giễu, từ khi nào bắt đầu, chính mình trở nên như thế không tự tin, thế nhưng muốn thông qua phương thức này tới bày ra chính mình cường đại. Ý niệm chợt lóe mà qua, thiếu niên cũng liền không hề rối rắm, mà là đối với Đường Chấn tiếp tục nói, ở biết được lâu thành thế giới chân chính thực lực sau, ta đột nhiên ý thức được, này với ta mà nói kỳ thật là một cái kỳ ngộ. Ta vô pháp làm được sự tình, các ngươi lâu thành tu sĩ chưa chắc không thể làm được, mà ta sợ phải làm sự tình, chính là cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Đầu tiên ta muốn xác nhận một chút, nếu ta đem các ngươi sở nhu đồ vật trực tiếp giao ra nói, như vậy 10 năm sau xâm lấn chiến tranh, hay không có thể như vậy tránh cho. Dân bản xứ thần linh nói tới đây, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc. Ta không cần ma lăng cái nào cũng được trả lời, mà là chuẩn xác nhất hồi đáp, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, lại không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Đường Chấn hồi tưởng lúc trước cùng hòn đá tảng ngôi cao nói chuyện với nhau, thứ năm chiến khu chỉ là muốn dân bản xứ thần linh trên người mỗ dạng vật phẩm, đều không phải là đối thần quốc cảm thấy hứng thú. Một tòa bán thành phẩm tàn phá thần quốc, căn bản nhập không được thứ năm chiến khu mắt, Hương sư động chúng càng không đáng. Trên thực tế nếu không phải vừa lúc gặp chiến khu xếp hạng, thứ 5 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên sẽ bán đường trấn một tân tỉnh, cho hắn cũng đủ thời gian ở thần quốc thu hoạch chỗ tốt. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi giao ra tức thời ngôi cao muốn đồ vật, như vậy 10 năm sau xâm lấn kế hoạch tuyệt đối có thể hủy bỏ. Liên tính là thứ 5 chiến khu không muốn, đường trấn cũng sẽ khuynh tận toàn lực giải quyết này một kế hoạch, rốt cuộc việc này liên quan đến tự thân ích lợi. Dân bản xứ thần linh gật gật đầu, cũng không có hoài nghi đường trấn hay không có năng lực này, hắn đã từng đọc lấy ra đường trấn ký ức, biết đường trấn sở có được phân lượng. Trên thực tế hắn cùng đường trấn trao đổi việc này, chính là hy vọng đường trấn có thể làm người trung gian, do đó đạt thành thần quốc cùng thứ 5 chiến khu hợp tác. Chúng ta đây bàn lại chuyện thứ hai, ta giao ra các ngươi muốn đồ vật, cũng không gần là vì tránh cho một hồi khả năng làm thần quốc hủy diệt xâm lấn chiến tranh, đồng dạng cũng là hy vọng có thể lẫn nhau hợp tác, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp chuẩn xác vị diện tọa độ, đồng thời còn có cũng đủ tình báo, cũng đi theo các ngươi cùng đi trước năm đó ta từng đi qua siêu cấp vị diện. Tới kia tòa siêu cấp vị diện lúc sau, các ngươi muốn giúp ta thu hoạch mỗi dạng vật phẩm, chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng không khó khăn, hơn nữa đồng dạng sẽ đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Đường Chấn nghe dân bản xứ thần linh giảng thuật, trong lòng âm thầm gật đầu, nếu đối phương thực sự có thành ý, nhưng thật ra một cái hợp tác song thắng tuyệt hảo cục diện. Một khi thành công, Đường Chấn chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhìn về phía dân bản xứ thần linh. Như vậy ở làm chuyện này phía trước, chúng ta hay không hẳn là nói nói chuyện về cấm tiệt thần điện truyền thừa bảo tàng, cùng với ta vất vả phí đâu. Dân bản xứ thần linh nghe vậy, trên mặt biểu tình lập tức đọc lại, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 2200 không thể đồng ý liền đấu võ. Thần quốc cũng không phải chống rông xuất hiện, yêu cầu quần quận thần lực tới sáng tạo cũng vận chuyển, đến nỗi thần lực nơi phát ra, tự nhiên chính là dân bản xứ thần linh. Cái gọi là thần lực, cũng chính là một loại càng cao cấp năng lượng, cùng đường chấn trong óc thế giới sinh ra năng lượng đại đồng tiểu dị. Tuy rằng lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái, nhưng là thần lực sinh ra lại không có đình chỉ, trước sau ở quần quận không ngừng cung ứng thần quốc tiêu hao. Tín đồ thông qua chiến công đổi tới tăng lên thực lực, kỳ thật đồng dạng là thần lực thay đổi, đem dân bản xứ thần linh tự thân lực lượng đưa vào đến tín đồ trên người. Bởi vì bản chất bất đồng, cho nên ở thay đổi trong quá trình, chỉ cần một tia thần lực, liền có thể biến thành ngàn vạn lần bình thường năng lượng. Cho nên bình thường dưới tình huống tiêu hao, đối với dân bản xứ thần linh tới nói, hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Chính là đề cập đến đường chấn loại này cấp bậc tu sĩ, tiêu hao thần lực liền sẽ phi thường thật lớn, ngay cả dân bản xứ thần linh cũng sẽ cảm thấy thịt đau vô cùng. Cũng may muốn đổi loại này khen thưởng, yêu cầu con số thiên văn chiến công, có thể làm tín đồ thiếu chi lại thiếu. Đường chấn lúc này đề cập khen thưởng hòa hảo chỗ, dân bản xứ thần linh chỉ cần thoáng tưởng tượng, là có thể đoán ra hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Giao huấn thần lực, tấn chức chúa sáng thế. Nghĩ nghĩ sau, dân bản xứ thần linh nói, đường chấn các hạ đối với thần quốc có công lớn, được đến khen thưởng vốn là theo lý thường hẳn là, chỉ là muốn đột phá hiện giờ cảnh giới, lại không phải một việc đơn giản. Ta liền tính là đem thần lực giao huấn, chính là ngươi thật sự có thể bảo đảm, chính mình có thể đột phá hiện có cảnh giới. Nếu dựa theo dân bản xứ thần linh lý giải giai vị phân chia, nhưng phàm là chúa sáng thế cường giả, đều có thể xưng là chân thần. Chân thần cũng phân cao thấp, mới vào chúa sáng thế cảnh giới, chỉ có thể xem như cấp thấp chân thần. Nhưng mặc dù là như thế, muốn tấn chức đến này một cấp bậc, cũng là tương đương không dễ sự tình. Lúc này nhắc nhở Đường Chấn, gần nhất là cường điệu chuyện này nghiêm trọng tính, thứ hai còn lại là không nghĩ đáp ứng Đường Chấn yêu cầu. Đường Chấn gật gật đầu, đối với tấn chức chúa sáng thế quá trình hắn biết rõ, tuy rằng thiên nan vạn nan, bất quá hắn lại có ý nghĩ của chính mình. Ta có biện pháp đem tu vi tăng lên tới điểm tới hạn, theo sau chỉ cần nhẹ nhàng một chút trợ lực, liền có thể thuận lợi hoàn thành tấn chức. Sự tình quan trọng đại, ta tự nhiên có cũng đủ nắm chắc, tuyệt không sẽ dễ dàng mạo hiểm. Hiện tại ta muốn dùng hiện có chiến công, cùng với tương lai nhất định có thể đạt được chiến công, cùng ngươi đổi lấy này một phần trợ lực, này cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng là có một chút ta cần thiết muốn thanh minh. Đó chính là từ ngay trong ngày bắt đầu, ta sẽ rút khỏi một năm tam khu vực phòng thủ, chiến hạm kiến tạo kế hoạch cũng tạm chấp nhận này đình chỉ. Nếu thu hoạch chiến công vô pháp đổi đến ta muốn đồ vật, như vậy này chiến công tích phân không cần cũng thế. Đường Chấn đây là nói do nói cho dân bản xứ thần linh, nếu ngươi không đồng ý nói, như vậy ta hiện tại liền sẽ trực tiếp bãi công. Huống chi hắn yêu cầu cũng không quá mức, chỉ là trước tiên dự chi chiến công, phương tiện khai triển bước tiếp theo kế hoạch, lại không phải quỵt nợ không còn. Dân bản xứ thần linh trong lòng khó khăn. Nếu chỉ cần là Đường Chấn một người nói, nhiều lắm xem như một người cao cấp chiến lực, đối với thần quốc mà nói có thể không. Nếu dân bản xứ thần linh nguyện ý nói, như vậy chính là dùng tài nguyên chống chất, cũng có thể ngạnh sinh sinh sáng tạo một cái ngang nhau thực lực cường giả. Chỉ là Đường Chấn thân phận đặc thù, hắn làm những chuyện như vậy, lại đối thần quốc ổn định có cực đại trợ giúp. Lâu thành tu sĩ thực lực, tuyệt phi bình thường tín đồ có thể so sánh với, rất nhiều lâu thành tu sĩ buông xuống, sẽ săn giết càng nhiều hải quái. Một năm tam khu vực phòng thủ chế tạo chiến hạm, vì thần quốc ngạnh sinh sinh chế tạo một đạo trên biển di động khu vực phòng thủ, đem nguyên bản bị động phòng thủ biến thành chủ động công kích. Chuyện này sở đại biểu ý nghĩa, dân bản xứ thần linh so với ai khác đều rõ ràng. Nếu dựa theo loại tình huống này vẫn luôn phát triển đi xuống, đem hải quái nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt, chỉ là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Hải quái nhất tộc bị tiêu diệt, liền ý nghĩa trong cơ thể vi rút bị thanh trừ, tuy rằng vô pháp làm dân bản xứ thần linh thức tỉnh, lại có thể bảo đảm thần quốc sẽ không chuyển biến xấu hỏng mất. Đối với hiện giờ dân bản xứ thần linh mà nói, đường chấn chính là một liều thuốc hay, đồng dạng cũng là một liều mánh dược. Nhưng nếu là dùng không tốt lời nói, này tề thuốc hay mánh dược, sẽ nháy mắt biến thành một liều chí mạng độc dược. Nếu không có dân bản xứ thần linh lần này chủ động hiện thân, cùng Đường Chấn lẫn nhau hiệp thương, như vậy chờ đến 10 năm lúc sau, chính là này tề độc dược phát tác ngày. Đường Chấn rốt cuộc là giải dược vẫn là độc dược, lựa chọn quyền hoàn toàn ở chỗ dân bản xứ thần linh. Thấy dân bản xứ thần linh mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Đường Chấn lắc lắc đầu, dùng lạnh lùng thanh âm nói, lời nói ta đã nói được lại rõ ràng bất quá, chuyện này ta vốn là không có chiếm ngươi tiện nghi, ngươi vì sao như thế do dự? Căn cứ hiểu biết của ta, ở thần quốc quá khứ lịch sử giữa, ít nhất có 20 danh tín đồ cùng ngoại lai tu sĩ đã từng dựa vào ngươi trợ lực hoàn thành tấn trước. Bọn họ trả giá đồ vật, cũng gần là chiến công mà thôi, giá trị tương đối ta mà nói, kém quả thực không phải cực nhỏ. Nói câu không chút khách khí nói, bọn họ nhiều lắm coi như là lính đánh thuê, vì ích lợi mà chiến đấu. Mà ta lại là chúa cứu thế, có thể làm kẻ bên hủy diệt thần quốc chuyển nguy thành an, làm ngươi khởi tử hồi sinh. Đường Chấn nói đến loại trình độ này, đã biểu lộ thái độ của hắn. Nếu là dân bản xứ thần linh còn nghĩ không trả giá liền tưởng được đến hồi báo, như vậy hai bên hợp tác cũng chỉ đến đó mới thôi, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn tiếp tục vô nghĩa. Chờ đến rời đi cấm tiệt thần điện lúc sau, lâu thành tu sĩ quân tiên phòng sẽ thẳng chỉ đại thần miếu, sáp nhập tín đồ đại lục bụng. Không cần chờ đến 10 năm sau thứ 5 chiến khu phát động xâm lấn, chỉ cần Thánh Long chiến khu ngàn vạn tu sĩ, là có thể làm tín đồ đại lục biến thành một mảnh tử địa. Xé rách mặt phía trước, vạn sự đều hảo thương lượng, nhưng nếu là thật sự xé rách mặt, làm như vậy sự cũng liền không cần lại có quá nhiều cố kỵ. Dân bản xứ thần linh trầm mặc một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tươi cười, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Các hạ khả năng hiểu lầm, đều không phải là ta cố ý khó xử, thật sự là sự ra có nguyên nhân. Bởi vì bản thể thương thế quá nặng, hiện tại đã biến ngày càng suy yếu, rất khó lại giống như sớm chút năm như vậy, tùy ý điều động thần lực giúp thể. Nếu thật muốn làm như vậy nói, liền phải vận dụng thần chi căn nguyên, này sẽ làm bản thể thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đường Chấn mặc không lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn trước mặt thiếu niên. Bất quá nếu lựa chọn hợp tác, như vậy thần chi căn nguyên sớm hay muộn đều sẽ giao ra một bộ phận, nếu các hạ sở đại biểu chiến khu đồng ý, như vậy ta có thể từ giữa phân ra một bộ phận cho ngươi. Dân bản xứ thần linh nói tới đây, lại đem bóng cao su đá cho Đường Chấn. Ngươi nói thần chi căn nguyên là thứ 5 chiến khu điểm danh muốn đồ vật, ta không có khả năng đi chạm vào, cũng tuyệt đối sẽ không đi chạm vào. Nếu đây là ngươi hồi đáp, như vậy đàm phán như vậy ngưng hẳn, chúng ta có duyên gặp lại. Giọng nói rơi xuống, Đường Chấn xoay người liền đi. Phía sau thiếu niên mặt lộ vẻ dễ dỗi chi sắc, mắt thấy Đường Chấn sắp rời đi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đường Chấn các hạ, còn xin dừng bước. Đường Chấn chậm rãi xoay người, nhìn kia vẻ mặt không cam lòng chi sắc thiếu niên, ánh mắt sắc bén như đao. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là điều động cấm tiệt thần điện dự trữ, đồng dạng có thể cho ngươi cung cấp trợ lực. Chỉ là như vậy gần nhất nói, thần điện liền vô pháp bình thường vận chuyển, mà ta cũng đem bởi vì mất đi thần lực cung cấp, từ đây hoàn toàn tiêu tán, lại vô trọng sinh khả năng. Bản thể ngủ say lúc sau, ta khô thủ cấm tiệt thần điện ngàn năm năm tháng, kỳ thật đã sớm đã xem như một cái độc lập thân thể. Ăn ngay nói thật, ta cũng không tưởng bởi vì bản thể mà hy sinh chính mình, đối với này phân loạn hồng trần, ta còn có rất nhiều lưu luyến. Bất quá có một số việc đều không phải là ta có thể quyết định, bản thể ích lợi cao hơn hết thảy, hiện giờ tới rồi yêu cầu ta hy sinh thời điểm, mặc dù là ta không muốn cũng không được. Thiếu niên lo chính mình nói, cũng không ở chỗ Đường Chấn hay không nghe được, ngược lại càng như là lầm trùng khi di ngôn. Đường Chấn nghe đến đó, ngược lại lý giải thiếu niên trước đây do dự. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn là một cái tươi sống mà độc lập sinh mệnh, có được cái thuộc về chính mình tư duy. Suy bụng ta ra bụng người, đương yêu cầu trả giá chính mình sinh mệnh khi, sẽ có điều chần chờ, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Đường Chấn các hạ, không biết ngươi hay không chuẩn bị sẵn sàng, nếu chuẩn bị tốt nói, như vậy chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Đáy mắt lại có một tia không cam lòng cùng lưu luyến. Chương 2201 vận mệnh thiên bình trấn áp. Dân bản xứ thần linh phân thân đã chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc đây là hắn sứ mệnh, không có cự tuyệt khả năng. Thân ở thần quốc giữa, hết thể lấy thần quốc ích lợi làm trọng, đây là tối cao chuẩn tắc, tuyệt đối không cho phép sửa đổi. Nhưng mà Đường Chấn lại sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Hỏa nham chung cái kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn đối dân bản xứ thần linh hỏi, ngữ khí rất là nghiêm trọng. Thân thể của mình nhiều cái lai lịch không rõ đồ vật, lại còn có đang không ngừng hấp thu trong óc thế giới sinh ra năng lượng, này vốn chính là làm người đau đầu vô cùng sự tình. Cố tình Đường Chấn không làm gì được cái kia đồ vật, đồng dạng không dám lung tung nếm thử, để tránh tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Dân bản xứ thần linh thần lực, tại đẳng cấp đi lên nói, muốn cao hơn Đường Chấn trong óc thế giới sinh ra năng lượng. Ở tấn trước thời khắc mấu chốt, dân bản xứ thần linh rót vào thần lực, thứ này rất có khả năng sẽ chạy ra quái phá. Quả thực như thế nói, chẳng những sẽ làm Đường Chấn tấn trước thất bại, còn có khả năng tạo thành vô pháp chữa trị nghiêm trọng bị thương. Dân bản xứ thần linh gặp sự tình, không chuẩn liền sẽ rơi xuống Đường Chấn trên người, thậm chí sẽ làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên ở tấn chức phía trước, Đường Chấn cần thiết muốn làm rõ ràng kia đồ vật lai lịch, cũng hoàn toàn giải quyết rất cái này thai hoàng ẩm. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhìn về phía dân bản xứ thần linh phân thân. Ngươi lúc trước đã từng nói qua, này hỏa nham chung cái kia đồ vật là ngươi từ siêu cấp vị diện mang về tới, sự thật quả thực như thế. Kỳ thật liền tính dân bản xứ thần linh không nói, Đường Chấn cũng thông qua hỏa nham thượng minh khắc phù văn, xác định kia đồ vật lai lịch. Không sai, năm đó ta trong lúc vô ý phát hiện siêu cấp vị diện manh mối, sau đó phế đi thật lớn sức lực, cuối cùng thành công lẻn vào. Thiếu niên lộ ra hồi ức biểu tình, hướng Đường Chấn nói về quá khứ trải qua. nghiêm khắc nói đến, đây là bản thể chuyện xưa, cùng hắn cũng không có quan hệ. Nhưng mà phân thân cũng không nguyện ý chính mình nhân sinh trống rỗng, cho nên đem này trở thành chính mình trải qua, cũng sắp tới đem trôi đi trước giảng thuật ra tới. Như thế xuất sắc sinh mệnh lịch trình, nếu là không bị người biết được, chẳng phải là phi thường tiếc nuối. Đường Chấn Tĩnh hạ tâm tới, nghe đối phương giảng thuật, một vị thần linh quá vãng, sắc thật đáng giá dùng tâm linh nghe. Đó là một cái vô cùng thế giới thần kỳ, xuất sắc vượt quá tưởng tượng, ta ở nơi đó ẩn nút hồi lâu, cuối cùng tỏa định ta muốn độ vận. Bất quá ở áp dụng hành động thời điểm, lại bị siêu cấp vị diện sinh linh phát hiện, một phen kích đầu dưới, cuối cùng là ta bị thương thoát đi. Bất quá đang lẩn trốn ly trong quá trình, ta thuận tay mang ra vài món vật phẩm, trong đó một kiện chính là hỏa nham. Chưa từng tưởng ở đến thần quốc thời điểm, ta thương thế đột nhiên phát tác, đồng thời ngoài ý muốn tao ngộ một đám có thể xé rách hư không, khắp nơi dù đãng võ giả. Bọn họ phát hiện ta thân chịu trọng thương, liền ý đồ đem ta vây sát, cướp đoạt ta trên người bảo vật. Lại là một hồi đại chiến. Thần quốc bích trướng bị xé rách, vực ngoại võ giả nhân cơ hội tiến vào thần quốc giữa, đây là ngàn năm phía trước kia chẳng biến cấu ngọn nguồn. Bởi vì ta bị thương duyên cớ, kia mấy thứ từ siêu cấp vị diện mang về tới đồ vật cũng tùy theo rơi dụng mở ra. Cho tới bây giờ, ta chỉ biết hai dạng vật phẩm rơi xuống, mặt khác đã không biết tung tích. Đệ nhất kiện vật phẩm bị hải quái được đến, đó là một viên đặc thù tinh thể, giống như hơi co lại sao trời, bên trong có huyền ảo phù văn. Chỉ cần kiềm giữ này viên tinh thể, liền có thể đạt được vô hạn sinh sôi nảy nở năng lực. Hải quái nhất tộc đúng là dựa vào cái này vật phẩm, mới ở ngàn năm thời gian trở nên càng ngày càng cường. Cái thứ hai vật phẩm chính là kia viên hỏa nham. Nếu ta không đoán sai nói, kia đồ vật hẳn là một loại cùng loại ký sinh trùng tồn tại, lấy các loại tinh thuần cao cấp năng lượng vì thực. Đến nơi nó có cái gì đặc thù năng lực, ta cũng không phải rất rõ ràng, lại biết thứ này khẳng định không đơn giản. Bởi vì thứ này cũng không phải ta tìm được, mà là nó chính mình chủ động tìm tới muốn tới, đuổi đều đuổi không đi. Dân bản xứ thần linh lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, Đường Chấn lại bật cười, nguyên lai chính mình đều không phải là duy nhất người bị hại. Bất quá nói trở về, có thể làm dân bản xứ thần linh đều không thể nề hà, tiêu kiện đồ vật sắc thật thực không đơn giản. Dân bản xứ thần linh tiếp tục nói, nếu ngươi lo lắng ở tấn chức đến trong quá trình, kia đồ vật sẽ nhảy ra quấy rối nói, ta cũng không có gì quá tốt biện pháp. Cho nên ta kiến nghị, ngươi tốt nhất trước giải quyết cái này thai hoàng ẩm, sau đó lại suy xét cảnh giới tăng lên. Đường Chấn gật đầu. Hắn không có trông cậy vào dân bản xứ thần linh có thể cho cái gì hảo kiến nghị, người trong nhà biết nhà mình sự, có một số việc người khác căn bản giúp không được gì. Đặc biệt việc này quan hệ trọng đại, còn cần chính mình nỗ lực mới được. Ý niệm tiến vào trong óc thế giới, Đường Chấn phát hiện kia đồ vật còn chiếm cư ở năng lượng suối nguồn phụ cận, ngẫu nhiên mới có thể nhúc nhích một chút. Cái loại này lười biếng bộ dáng, thực sự làm người cảm thấy tức giận. Bất quá Đường Chấn rõ ràng, phẫn nộ giải quyết không được bất luận cái gì sự tình, huống chi chính mình cũng không thật sự vô kế khả thi. Vận mệnh thiên bình, ta muốn chấn áp cái này xâm nhập giả, yêu cầu chi trả cái dạng gì đại giới? Đưa ra vấn đề đồng thời, Đường Chấn đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, rốt cuộc đây là làm dân bản xứ thần linh đều cảm thấy đau đầu tồn tại. Theo ý niệm câu thông, che giấu với trong óc thế giới vận mệnh thiên bình, đột nhiên hiện lộ ra tới. Bá chiếm năng lượng suối nguồn cái kia đồ vật, tựa hồ có điều cảm thấy, thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Không đợi Đường Chấn phản ứng lại đây, vận mệnh thiên bình đã trong thời gian ngắn xuất hiện ở kia đồ vật trước mặt, theo sau một cổ vô hình lực lượng xuất hiện, đem kia đồ vật gắt gao tỏa định. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tiến đến, kia đồ vật liều mạng giãy giụa, khủng bố ngọn lửa phóng lên cao, toàn bộ trong óc thế giới đều bị bập lửa. Đường Chấn thân thể run lên, phảng phất đặt mình trong với lò luyện giữa, bị ngọn lửa trước nướng thống khổ làm hắn cơ hồ tư duy đình trệ. Từ hắn tấn chức vì pháp tắc tu sĩ sau, ngọn lửa đối hắn mà nói giống như không khí giống nhau, huống chi hắn bản thân nắm giữ siêu cường ngọn lửa, đối với bình thường ngọn lửa hoàn toàn miễn dịch. Chính là thứ này phóng thích ngọn lửa, lại rất không giống nhau, làm Đường Chấn đau đớn muốn chết. Cắn chặt hàm răng quan, Đường Chấn tận lực không cho chính mình biểu hiện ra dị thường, đồng thời cường đánh tinh thần, quan sát trong óc thế giới biến hóa. Đối diện dân bản xứ thần linh cảm thấy được Đường Chấn dị trạng, nhưng là cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động, để tránh khiến cho Đường Chấn hiểu lầm. Nếu muốn hợp tác, nhất định phải lấy ra cũng đủ thành ý, nếu giờ phút này hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền sẽ làm sự tình trở nên vô pháp thu thập. Liền tính là đem Đường Chấn đánh chết, lâu thành thế giới xâm lấn như cũng vô pháp ngăn cản, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu tránh được một kiếp, như vậy chờ đợi thần quốc sẽ là Đường Chấn vô cùng vô tận trả thù. Cho nên dân bản xứ thần linh quyết định tĩnh xem này biến, hơn nữa hạ quyết tâm, ở thích hợp thời cơ ra tay viện trợ. Đường Chấn nếu tri ân báo đáp, nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt, tận khả năng giúp đỡ thần quốc một phen. Đường Chấn quan sát dân bản xứ thần linh phản ứng, thấy hắn không có bất luận cái gì hành động sau, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này trong óc thế giới tranh đấu đã đạt tới gay cấn trình độ, nơi nơi đều là hừng hực tiêu đốt ngọn lửa. Kia đồ vật liệu mạng muốn thoát khỏi vận mệnh thiên bình khống chế, nhưng mà vô luận nó như thế nào dãy rủa, lại trước sau bị gắt gao tỏa định ở một chỗ khu vực giữa. Trong bất chi bất giác, đầy trời ngọn lửa bắt đầu yếu bớt, kia đồ vật dãy rủa biên độ cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ nghe đến một tiếng rên rỉ truyền đến, ngọn lửa hoàn toàn biến mất, theo sau kia đồ vật biến thành viên cầu trạng, giống như một viên tinh ánh dịch tấu lửa đỏ hạt châu. Đường Chấn thấy thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lạch cạch. Hạt châu rơi vào vận mệnh thiên bình một mặt, ở mâm tròn trung lăn lộn hai vòng, theo sau lại vô động tĩnh. Theo sau liền mỗi ngày bình một chỗ khác, bắt đầu giống như suối phun giống nhau, không ngừng có vận mệnh đồng vàng chảy xuôi mà ra. Đây là? Đường Chấn sửng sốt một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu lại tiền sao? Vận mệnh thiên bình nguyên tắc, trước sau đều là đang đợi giới trao đổi, chỉ là qua đi đều là Đường Chấn dùng vận mệnh đồng vàng tới cụ hiện vật phẩm. Nhưng mà giờ này khắc này, lại là vận mệnh Thiên Bình đem hạt châu thu đi, trái lại hướng hắn chi trả đồng giá vận mệnh đồng vàng. Nhìn xếp thành tiểu sơn giống nhau vận mệnh đồng vàng, Đường Chấn lại khẽ to mày, lại lần nữa câu thông vận mệnh Thiên Bình. Hắn cảm giác này hạt châu không đơn giản, muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, thật sự không hiểu được nói, lại bán ra cũng không mượn. Nếu là ta không nghĩ bán ra, hay không có thể đem nó trả lại cho ta. Chương 2202 tấn trước chúa sáng thế. Đối với Đường Chấn yêu cầu, vận mệnh Thiên Bình cũng không có tiến hành hồi phục, mà là bảo trì trầm mặc. Nó có tư duy, điểm này Đường Chấn đã sớm biết, cũng chưa bao giờ từng đem này trở thành vật chết. Ở Đường Chấn trong lòng, đây là chính mình trung thành nhất cùng đáng giá tín nhiệm đồng bọn, bồi chính mình từ nhỏ yếu đi đến cường đại. Cho tới nay, vận mệnh Thiên Bình đều phi thường địa thấp, trừ phi Đường Chấn triệu hoán, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Chính là lần này không giống nhau. Đây là vận mệnh Thiên Bình lần đầu chủ động tiến hành giao dịch, đủ để chứng minh thứ này rất là bất phàm, hơn nữa trao vận mệnh đồng vàng số lượng đã xa xa vượt qua Đường Chấn qua đi tiêu phí tổng hòa. Đường Chấn trừ bỏ không tha ở ngoài, càng có rất nhiều tò mò. Như vậy có không nói cho ta, này rốt cuộc là thứ gì? Vận mệnh Thiên Bình tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu nó khăng khăng muốn thứ này, Đường Chấn khẳng định sẽ buông tay giao ra. Liên tính là không có vận mệnh đồng vàng, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Chờ đợi mười mấy tức sau, vận mệnh Thiên Bình giật giật, Đường Chấn trước mắt chậm rãi xuất hiện một bức hình ảnh. Quần quần hư không, một đoàn hỏa hồng sắc vật thể chậm rãi phiêu động, đúng là lúc trước chiếm cứ với Đường Chấn trong đầu đồ vật, chỉ là thể tích đã khuyết trương vô số lần. Không bao lâu, trong hư không có một tòa vị diện xuất hiện. Hỏa hồng sắc vật thể chậm rãi tới gần, giống như sương khói giống nhau, thế nhưng đem toàn bộ vị diện đều bao vây trong đó. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, bị bao vây vị diện liền bắt đầu khô héo sụt xuống, cho đến hoàn toàn biến thành một đống cặn. Cắn nuốt một cái vị diện lúc sau, hỏa hồng sắc vật thể tựa hồ lại khuyết trương vài phần, tiếp tục ở trên hư không trùng chậm rãi bơi lội, hướng tới tiếp theo cái vị diện bơi đi. Đường Chấn xem đến kinh hồn táng đảm, hắn không nghĩ tới chính mình trong đầu chiếm cứ đồ vật, thế nhưng có như thế đáng sợ năng lực. May mắn nó thể tích cùng hình ảnh chung kém khá xa, nếu không Đường Chấn căn bản vô pháp tưởng tượng, chính mình sẽ tao ngộ cái dạng gì kết cục. Một khi trong óc thế giới bị cắn nuốt, Đường Chấn không nói hoàn toàn phế bỏ, lại cũng không kém bao nhiêu. Nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, Đường Chấn nhìn về phía dân bản xứ thần linh, ám đạo người này vận khí thật sự không tồi. May mắn hắn mang về tới chỉ là cái ấu sinh thể, hơn nữa bởi vì thần quốc đặc thù hoàn cảnh, nó trưởng thành quá trình cực kỳ thong thả, nếu không thần quốc đã sớm bị thứ này cắn nuốt không còn. Như thế khủng bố ngoạn ý nhi, Đường Chấn tự hỏi tạm thời không có năng lực khống chế, vẫn là giao cho vận mệnh Thiên Bình xử lý thì tốt hơn. Hảo đi, nó hiện tại thuộc về ngươi. Vận mệnh Thiên Bình chớp động hai hạ, theo sau liền thấy một đoàn kim sắc quang mang đem hạt châu bao vây, ngay sau đó một cái màu đỏ dây nhỏ từ hạt châu bên trong rút ra. Tiếp theo nháy mắt, màu đỏ dây nhỏ thế nhưng xuyên thấu hiểu rõ trong óc thế giới bích trướng, dừng ở Đường Chấn trong tay. Đường Chấn tầm mắt lạc xem qua đi khi, lại thấy kia dây nhỏ run rẩy hai hạ, theo sau biến thành chim chóc giống nhau đồ vật. Nó phát ra vui sướng tiếng kêu, vây quanh Đường Chấn xoay hai vòng sau, chậm rãi dừng ở mu bàn tay thượng. Trong nháy mắt, chim chóc biến mất không thấy, Đường Chấn mu bàn tay thượng lại nhiều một cái cổ xưa đồ án. Bất quá ở Đường Chấn xem ra, này đồ án càng như là phù văn, một loại chưa bao giờ gặp qua đặc thù phù văn. Thử hướng phù văn trung đưa vào năng lượng, thực mau Đường Chấn liền sinh ra một loại cảm giác, chờ đến năng lượng tràn ngập lúc sau, này phù văn liền sẽ biến thành chim chóc, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Đang lúc Đường Chấn chuẩn bị dò hỏi vận mệnh Thiên Bình, này chim chóc rốt cuộc có chỗ lợi gì khi, vận mệnh Thiên Bình cũng đã biến mất vô tung. Mặc cho Đường Chấn như thế nào câu thông, vận mệnh Thiên Bình chính là không có đáp lại, cũng không biết ra cái gì chẳng huống. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Đường Chấn trong lòng rõ ràng, vận mệnh Thiên Bình hành sự đều có nó đạo lý. Nó muốn làm cái gì, chính mình không cần biết được, chờ tới rồi nên biết đến thời điểm, vận mệnh Thiên Bình tự nhiên sẽ nói cho hắn. Giải quyết trong óc thế giới thai hoàng ẩm, kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, nếm thử đánh sâu vào chúa sáng thế cảnh giới. Giờ khắc này, Đường Chấn sớm đã chờ đợi hồi lâu. Trong bất chi bất giác, chung quanh không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng lên, cùng chung quanh hoàn toàn phân cách. Đường Chấn thân thể dần dần biến thành nửa trong suốt trạng thái, một tòa giống như đặt với thủy tinh cầu trung mini thế giới, xuất hiện ở hắn phần đầu khu vực. Nhưng nếu là thật sự mở ra Đường Chấn đầu, lại căn bản không có khả năng tìm được này tòa mini thế giới, bởi vì nó trước sau ở hư thật chi gian không ngừng thay đổi, ở vào đặc thù duy độ giữa. Trừ phi Đường Chấn chủ động tiếp dẫn, hoặc là duy trì toàn bộ thế giới quy tắc xuất hiện dị thường, nếu không bình thường huyết nục sinh mệnh, vĩnh viễn vô pháp tiến vào như vậy năng lượng thế giới. Nhìn như vô cùng thần bí cao duy sinh vật, kỳ thật chính là bất đồng cấp bậc năng lượng sinh mệnh, có thể tiến vào cùng tồn tại với năng lượng thế giới giữa. Nhưng mặc dù là này đó năng lượng sinh mệnh, cũng vô pháp dễ dàng tiến vào trong óc thế giới, trừ phi thực lực cao hơn Đường Chấn, có thể đạt tới phá cửa mà vào trình độ. Chúa sáng thế thần kỳ chỗ, liền ở chỗ có thể tự do sáng tạo như vậy thế giới, cũng đem này không ngừng quyết trường, hư thật chi gian tùy ý tiến hành thay đổi. Theo thời gian trôi đi, Đường Chấn phóng thích cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng, nếu bình thường tu sĩ đứng ở bên người, nhất định sẽ bị nghiền áp thành phấn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngay cả đứng ở Đường Chấn trước mặt dân bản xứ thần linh, cũng không thể không thối lui đến an toàn khoảng cách, để tránh bị kia vô hình hắc động cuốn vào trong đó. Rốt cuộc hắn không phải chân chính thần linh bản thể, mà là một đạo ý niệm phân thân, căn bản vô pháp chống cự loại này khủng bố lực lượng tinh thần áp bách. Liên ở dân bản xứ thần linh dạng sáng quan sát khi, nguyên bản sắc mặt bình thản Đường Chấn, đột nhiên mở hai mắt. Hắn đôi mắt giống như hai ngọn đèn sáng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, làm người căn bản không dám cùng chi đối diện. Đây là tinh thần lực ngưng luyện tập trung đến cực hạn dấu hiệu, ý nghĩa Đường Chấn hiện tại đã tiếp cận đỉnh trạng thái, tùy thời đều khả năng bùng nổ đột phá. Thời điểm không sai biệt lắm. Thiếu niên lẩm bẩm tự nói, theo sau nhẹ nhàng mà giơ lên tay tới, một quả giọt nước lớn nhỏ quang cầu, ở hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, quang cầu liền biến thành trứng gà lớn nhỏ, tản ra vô tận uy nghiêm cùng sinh cơ chi lực. Đây là thần chi căn nguyên, thần linh tồn tại căn bản, đương Đường Chấn tấn chức vì tạo vật lúc sau, hắn trong óc thế giới cũng sẽ sinh thành cùng loại đồ vật. Cho dù là hoang vu tuyệt địa, chỉ cần ném thượng một giọt như vậy vật chất, là có thể đủ xuất hiện sinh cơ, nhanh chóng bắt đầu sinh mệnh diễn biến. Mặc dù đối dân bản xứ thần linh mà nói, đây đều là phi thường chân quý đồ vật, đồng dạng cũng là thứ năm chiến khu muốn cấp lấy mục tiêu. Liên ở thần chi căn nguyên hoàn toàn hoàn thành ngưng tụ kia một khắc, Đường Chấn cả người cũng bị quang mang bao phủ, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh giống nhau. Đường Chấn các hạ, vĩnh biệt. Thiếu niên hô to một tiếng, trong tay thần chi căn nguyên bay về phía Đường Chấn, thân hình cũng tùy theo nháy mắt tiêu tán. Thần chi căn nguyên dung nhập Đường Chấn thân thể bên trong, vốn là lóa mắt vô cùng quang mang, bắt đầu trở nên càng thêm sáng ngời, mặc dù là hạch bạo quang mang cũng vô pháp cùng này so sánh. Hoặc là nói lúc này Đường Chấn chính là một viên vô pháp tính ra đương lượng hình người đạn hạt nhân, một khi nổ mạnh mở ra, phòng trừng cả tòa võ giả đại lục đều sẽ sụp đổ. Đường Chấn muốn cũng không phải bùng nổ, mà là áp xúc ngưng tụ, phảng phất tinh luyện giống nhau, ngưng tụ ra cùng loại với thần chi căn nguyên nhất tinh thuần năng lượng. Dân bản xứ thần linh đầu nhập kia một phần thần chi căn nguyên, khởi tới rồi quan trọng nhất dẫn đường tác dụng, làm nguyên bản bởi vì cực hạn áp xúc mà cuồng bạo năng lượng, có thể nhanh chóng tích lũy ngưng tụ. Oeng. Tựa hồ có tiếng vang truyền tới, tiện đà quang mang chợt lóe, hết thảy quy về bình đạm. Lúc trước kia cuồng bạo vô cùng, cơ hồ có thể phá hủy toàn bộ thế giới đáng sợ lực lượng, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong hư không một trận run rẩy, Đường Chấn thân thể chậm rãi xuất hiện, mặt mang một tia mỉm cười, khí thế cùng trước đây đã hoàn toàn bất động. Chúa sang thế cảnh giới, nước chảy thành sông. Chương 2203 Tà Thần Quốc. Đường Chấn đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa từng núp đích. Nếu là có người tiến vào nơi đây, nhìn đến Đường Chấn thời điểm, có lẽ sẽ đem hắn trở thành dân bản xứ thần linh. Cái loại này uy nghiêm khí thế, căn bản là làm không được giả, làm người từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Trong óc thế giới năng lượng suối nguồn, hiện giờ đã biến mất không thấy, biến thành cùng loại thái dương đồ vật, treo cao với không trung nhất phía trên. Đường Chấn sinh ra với nguyên thế giới, cảnh này khiến hắn ở xây dựng trong óc thần quốc thời điểm, luôn là theo bản năng bắt chước chính mình quê nhà. Sẽ không giống nhau như lúc, bởi vì thế giới kia thật sự chưa nói tới hoàn mỹ, mà Đường Chấn phải làm sự tình, chính là bổ toàn những cái đó khuyết điểm. Hắn đã từng đi qua đông đảo vị diện, cùng với đặc thù thế giới, nào đó lưu tại trong trí nhớ cảnh vật, cũng có thể ở hắn thế giới tái hiện. Bất quá muốn thành lập chân chính thần quốc, đem này hoàn toàn hoàn thiện, còn cần cũng đủ thời gian tích lũy. Trở thành chúa sáng thế, gần là đạt được một cái tư cách mà thôi. Bất quá có thể đi đến này một bước tu sĩ, quả thực thiếu đáng thương, phóng nhãn thế giới vô biên, càng là hàng tỷ chung không một. Cảm xúc dần dần bằng phẳng, Đường Chấn thật sự giống như chúa sáng thế, trên cao nhìn xuống thuộc về thế giới của chính mình. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, trong đầu bất luận cái gì ý niệm, đều có thể nháy mắt thực hiện. Loại trạng thái này hạ, ngược lại là vô dục vô cầu, rốt cuộc chính mình không gì làm không được, lại có cái gì nhưng theo đuổi đồ vật. Nhưng mà Đường Chấn thực mau tỉnh ngộ. Không gì làm không được, chỉ là cực hạn với thần quốc giữa, rời đi thần quốc lúc sau, như cũ có vô số cường đại thả làm người kính sợ tồn tại. Nếu Đường Chấn giống nào đó dân bản xứ thần linh như vậy, co đầu rút cổ ở chính mình thần quốc không ra, nhưng thật ra có thể cho rằng chính mình không gì làm không được. Nhưng là thân là lâu thành tu sĩ, chiến khu chi chủ, chẳng sợ ở lâu thành thế giới cũng đủ để có thể nói đỉnh cấp chiến lực tồn tại, hắn chú định không có khả năng an nhàn tránh ở thần quốc sống mơ mơ màng màng. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, cái kia huyết vũ tinh phong con đường đã sớm ở hắn dưới chân phô khai. Trước đánh hảo trong óc thần quốc cơ sở, đến nội chuyện khác, có thể trở đến về sau lại làm. Nghĩ đến đây, Đường Chấn bắt đầu hành động. Lúc này hắn trong óc thế giới đã khuyết trương tới rồi tương đương khoa trương nông nỗi, giống như một khối ngăn nắp cứng nhắc lục địa. Lại hoặc là một khối chỗ chống vải vẽ tranh, có thể tùy tâm sở dục bôi. Nhìn nâu đen sắc thổ địa, Đường Chấn lắc lắc đầu. Quá xấu. Xuất hiện vô ngần lục địa, là bởi vì hắn tiềm thức dẫn tới, cho rằng chính mình thần quốc hẳn là có đại địa chịu tải. Nếu là một vị thủy sinh chủng tộc chúa sáng thế, như vậy thần quốc sơ kiến thời điểm, liền sẽ cam chịu vì một mảnh hải dương. Nếu là bọ hung trở thành chúa sáng thế, Đường Chấn trong đầu thoáng hiện cái này ý niệm, theo sau cười khẽ lắc đầu, tổng giác cái loại này cảnh tượng quá mức mỹ diệu. Đầu tiên phải có cỏ cây. Theo hắn ý niệm đảo qua, chùi lủi trên mặt đất, lập tức có cỏ xanh hoa tươi điên cùng sinh trưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đã bị một mảnh lục ý bao vây, giống như một khối vô cùng thật lớn thảm. Tựa hồ là có chút không hài lòng, Đường Chấn lại lần nữa tiến hành cải biến, những cái đó cỏ cây nhan sắc bắt đầu trở nên ngũ thải ban lan. Bất luận cái gì có thể nghĩ đến nhan sắc, ở thế giới này đều có thể tìm được, vô luận xa xem gần xem, tất cả đều đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó lại có ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp mà đổ tiếu, đồng thời còn có từng tòa phù không đảo xuất hiện, bị to lớn dây đằng lẫn nhau liên tiếp. Thanh triệt vô cùng dòng suối, từ phù không trên đảo không ngừng chạy xuôi mà ra, giống như từng đạo màu trắng thất luyện, phiêu phiêu dương dương rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, Đường Chấn xuất hiện ở phù không trên đảo, ở huyền nhai biên khoanh tay mà đứng, mặt lộ vẻ một tia cảm khái. Dưới chân mênh mông bát ngát thổ địa, tất cả đều là thông qua hắn ý nguyện sáng tạo mà ra, chỉ cần hắn nguyện ý, hơn nữa năng lượng cũng đủ nói, còn có thể sáng tạo ra càng nhiều sinh vật. Chỉ là trong óc thần quốc cùng bình thường thế giới không giống nhau, hết thảy đều cần phải có quy hoạch, tuyệt đối không có khả năng giống bình thường thế giới như vậy, tùy ý sinh vật tự do tiến hóa phát triển. Như vậy vô pháp đối Đường Chấn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, còn sẽ làm thần quốc hoàn toàn phế bỏ, trở nên cùng bình thường vị diện không có bất luận cái gì khác nhau. Đứng sừng sững hồi lâu lúc sau, Đường Chấn một tiếng thét dài, biểu đạt trong lòng cảm khái. Trăm năm thời gian chung trải qua, ở hắn trước mắt không ngừng hiện lên, phảng phất hết thảy liền ở ngày hôm qua. Chính mình từ một cái mới vào lâu thành thế giới nho nhỏ tu sĩ, cuối cùng trở thành chúa sáng thế cấp bậc cường hãn tồn tại, nơi này tuy rằng không thể thiếu vận mệnh thiên bình phụ trợ, nhưng mà Đường Chấn nỗ lực đồng dạng không thể bỏ qua. Lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, lần lượt chém giết cường địch, Đường Chấn đạp địch nhân thi cốt, trở nên càng ngày càng cường. Hắn thân thủ thành lập Thánh Long chiến khu, đồng dạng cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh, thực lực đã sớm đã vượt qua lúc trước hoang dã chiến khu. Cho đến ngày nay, vô luận là Đường Chấn vẫn là Thánh Long chiến khu, đều trở thành lâu thành thế giới không thể coi khinh tồn tại. Thánh Long chiến khu biết được Đường Chấn tấn chức chúa sáng thế, lâu thành các tu sĩ tất nhiên sẽ hoan hô nhảy nhót, lực ngưng tụ cũng sẽ lại lần nữa tăng lên. Năm đó ta đã từng lập hạ lời thề, muốn cho Thánh Long chiến khu vấn đỉnh lâu thành thế giới, hiện giờ tuy rằng khoảng cách mục tiêu như cũ xa xôi, lại rốt cuộc có cạnh tranh tư cách. Có lẽ muốn mấy trăm năm, lại có lẽ muốn mấy ngàn nguyên, chỉ cần ngực trùng nhiệt huyết không lạnh, trong lòng ý niệm không tiêu tan, mộng tưởng tổng hội có thực hiện khả năng. Đường Chấn phía sau, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là lúc trước hy sinh chính mình thần linh phân thân. Hắn cũng không có biến mất, mà là bị Đường Chấn cụ hiện tại thế giới này. Nghe được Đường Chấn nói sau, hắn trên mặt cũng lộ ra một tia khát khao, bởi vì đã từng đọc quá Đường Chấn một bộ phận ký ức, cho nên thực có thể lý giải Đường Chấn lúc này cảm thụ. Kỳ thật ta thực hâm mộ các ngươi này đó lâu thành tu sĩ, có được cường đại vô cùng chỗ dựa, còn có vô cùng kiện toàn tu luyện thành trường hệ thống. Tuy rằng chiến tranh cơ hồ cùng với cả đời, nhưng mà tu luyện một đường vốn chính là đoạt lấy cùng xâm chiếm, nếu không trước sau bảo trì loại này tích cực trạng thái, sớm hay muộn sẽ bị càng cường địch nhân sở đào thải. Thiếu niên chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia khát khao. Hắn tuy rằng kế thừa bản thể một ít ký ức, nhưng mà đều không phải là tự mình trải qua, trên thực tế từ sinh ra kia một khắc khởi, hắn liền trước sau dừng lại ở cấm tiệt thần địa ở giữa. Phân thân tính cách, lấy ra tự dân bản xứ thần linh thời niên thiếu, khi đó hắn xúc động hiếu thắng, hướng tới đao quang kiếm ảnh xuất sắc nhân sinh. Cho nên ở đọc lấy Đường Chấn ký ức khi, mới có thể cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn ngập hướng tới. Đương nhiên dân bản xứ thần linh đọc lấy ký ức khi, đều sẽ phi thường cẩn thận, đọc lấy cũng gần là dâu ria tán toái ký ức. Những cái đó Đường Chấn không nghĩ để cho người khác biết đến ký ức, có được cực cao tính nguy hiểm. Hơi một không thận liền sẽ phóng xuất ra đáng sợ tâm ma. Thần quốc xuất hiện loại này khác thường tình huống, vô cùng có khả năng cùng mất mát siêu cấp vị diện vật phẩm có quan hệ, nó có thể đem nào đó mặt trái cảm xúc cụ hiện ra tới, cũng có được tương đương khủng bố lực phá hoại. Nhưng mà đại thần miếu tìm nhiều năm, lại trước sau không có kết quả, cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc đi nơi nào. Nếu ngươi nguyện ý nói, vê đút hổ cạn sủ con cũng có thể tiến vào lâu thành thế giới, trở thành một người lâu thành tu sĩ. Đường Chấn quay đầu nhìn thiếu niên, ngữ khí bình đạm như nước, tâm cảnh không buồn không vui. Trong óc thần quốc liền sẽ bởi vì hắn cảm xúc biến hóa, xuất hiện đủ loại dị thường trạng huống, thậm chí có khả năng xuất hiện quỷ dị đặc thù sinh mệnh. Ở chính mình trong óc thế giới, chúa sang thế vô tình vô dụng, kỳ thật là bất đắc dĩ. Thật vậy chăng? Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, theo sau lại trở nên có chút chần chờ. Nhưng ta là cấm tiệt thần điện người thủ hộ, nếu rời đi nói, nơi này lại đem do ai tới bảo hộ? Đường Chấn nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ ngươi hy sinh kia một khắc khởi, cũng đã không thuộc về thế giới này, thế giới vô biên, lại có chỗ nào đi không được? Chương 2204 rời đi cấm tiệt núi non. Nghe được Đường Chấn trả lời, thiếu niên trầm mặc không nói. Thân ở góc độ bất đồng, suy xét sự tình khi ý tưởng cũng không giống nhau, Đường Chấn cái nhìn, đối phương chưa chắc sẽ nhận đồng. Cảm ơn, hiện tại còn không phải ta rời đi thời điểm, có lẽ chờ đến thần quốc nguy cơ giải trừ, ta sẽ suy xét đi bên ngoài nhìn xem. Thiếu niên nghiêm túc nói, ngữ khí thực kiên định. Đường Chấn gật đầu, hắn sẽ không làm khó người khác. Ngươi trong cơ thể thần chi căn nguyên đã không còn nữa tồn tại, ta dùng vừa mới đạt được năng lực phục chế ngươi, lại cũng không phải nguyên bản ngươi. Nói như vậy đi, tuy rằng ngươi bảo lưu lại vốn có ký ức, nhưng thực tế thượng cùng người thường không có bao lớn khác nhau. Mất đi hô mưa gọi gió năng lực, ngươi mặc dù là thật sự đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Thiếu niên nghe vậy, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Trước cảm tạ các hạ, làm ta có cơ hội trọng sinh, đại ân vĩnh nhớ với tâm. Ta tưởng nói chính là, nếu bản thể có thể tung hoành tứ phương, cuối cùng vô địch thiên hạ, ta lại vì sao không thể làm được? Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, hiện giờ rốt cuộc được đến cơ hội, tuyệt đối sẽ không sai quá. Đường Chấn không có phản bác, thiếu niên nói cũng có đúng hay không? Có chí khí trả thù là chuyện tốt, lại cũng muốn lượng sức mà đi. Tuy rằng đạt được tấn chức trợ lực là nên được khen thưởng, nhưng là có thể trước tiên dự chi, đối ta trợ giúp cũng không nhỏ. Đường Mỗ chưa bao giờ thiếu nhân tình, nếu ngươi đã lấy định chủ ý, ta đây liền chúc ngươi giúp một tay, xem như có qua có lại. Vừa dứt lời, một tia quang mang từ trên trời giáng xuống, quần quần không ngừng dũng mãnh vào thiếu niên trong cơ thể. Thiếu niên thực lực bay nhanh tăng lên, giây lát chi gian cũng đã tiếp cận vương cấp. Tầm thường tu sĩ trăm năm khổ tu, cũng chưa chắc có thể đặt chân này một cảnh giới, chính là ở chỗ này lại nhẹ nhàng làm được. Thiếu niên là từ Đường Chấn sáng chế tạo, đang ở thần quốc giữa, trợ giúp rót thể tăng lên thực lực, vốn chính là tương đương nhẹ nhàng sự tình. Loại thực lực này tăng lên đều không phải là không có hạn chế, chứ không nói thiếu niên thân thể có không thừa nhận quá nhiều năng lượng giáo huấn, liền tính là thật sự có thể làm được, cũng sẽ đối đường chấn tạo thành cực đại tiêu hao. Cảnh giới càng cao, tiêu hao càng lớn, trừ phi chậm rãi tu luyện, tu vi tăng lên có thể tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc thiếu niên chờ không kịp, đường chấn cũng sẽ không làm như vậy. Chậm rãi mở hai mắt, thiếu niên mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, nghiêm túc không người nói tại sao, liền chậm rãi tiêu tán mở ra. Đường chấn đã đem hắn đưa ra thần quốc, đến nơi kế tiếp nên đi nơi nào, đã không cần quá nhiều đi để ý tới. Kế tiếp, đường chấn còn có rất nhiều sự tình muốn an bài, có chút thù hận cũng phải đi hiểu biết. Trước tiên tấn chức chúa sáng thế, vốn có một ít kế hoạch cũng đem tùy theo thay đổi, có một số việc hoàn toàn có thể buông ra tay chân đi làm. Xếp hạng thủ vị sự tình, chính là trở về tín đồ đại lục, theo sau rời đi thần quốc đi trước thứ 5 chiến khu. Đường chấn yêu cầu đem hai bên hợp tác sự tình, thông chi thứ 5 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, được đến cho phép lúc sau, lại một lần nữa phản hồi thần quốc. Chờ đến lại lần nữa trở về khi, khẳng định không phải đường chấn một người, thứ 5 chiến khu rất có khả năng phái cao thủ đi theo, dùng cho hộ tống thần chi căn nguyên. Đường chấn là tiếp tục lưu tại thần quốc, vẫn là đi trước tạo vật sư thế giới, chỉ có thể đến lúc đó coi tình huống mà định. Dựa theo đường chấn phỏng đoán, dân bản xứ thần linh rất có thể sẽ nhân cơ hội đưa ra điều kiện, yêu cầu thứ 5 chiến khu hỗ trợ diệt sạch hải quái nhất tộc. Nếu thật là như thế, như vậy thân là hợp tác khởi xướng người đường chấn, tất nhiên muốn tham dự trận chiến tranh này mới được. Từ trong óc thần quốc trung rời khỏi, đường chấn đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, chậm rãi cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này cấm tiệt thần điện trung đã dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều võ giả, thường thường có thể thấy được bóng người chớp động. Bọn họ đào ba thước đất, ở thật lớn điện phủ trung khắp nơi tìm kiếm, đem sở hữu coi trọng mắt đồ vật thổi quét không còn. Bởi vì đoạt bảo mà dẫn phát chém giết, tùy thời đều ở thần điện bên trong trình diễn, không biết bao nhiêu người mệnh tang tại đây. Trên đường thỉnh thoảng có võ giả đụng tới đường chấn, nhận thức hắn đều xa xa tránh đi, đồng dạng cũng có không biết sống chết ý đồ đánh cướp. Chỉ là những cái đó võ giả còn không có tới gần đường chấn, liền sôi nổi hóa thành một phấn, bị chết dứt khoát vô cùng. Trong lúc cũng từng có cự thành lão tổ gặp được đường chấn, bất quá ở cảm nhận được hắn hơi thở sau, không chút do dự xoay người thoát đi. Tuy rằng vô pháp xác nhận đường chấn tu vi, nhưng là những cái đó lão tổ có thể xác nhận, hiện tại đường chấn khẳng định so lúc trước càng cường. Đang lẩn trốn ly đồng thời, những cái đó lão tổ cũng ở cân nhắc, có phải hay không muốn liên lạc nhân thủ đối phó đường chấn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lúc này mọi người đều ở cấm tiệt thần điện trung tâm bảo, không có người sẽ dưới tình huống như vậy chủ động trêu chọc một người cường giả chân chính. Đến nỗi võ giả đại lục kích lợi, so sánh cá nhân ích lợi mà nói, căn bản liền thí đều không phải. Đường chấn không để ý đến những cái đó thoát đi lao tổ, hai bên vốn là không có gì thù hận, nếu đối phương không nghĩ trêu chọc chính mình, hắn cũng không cần chủ động đuổi giết. Nếu bức cho những cái đó cự thành lao tổ liên hợp lại, đường chấn liền tính là tấn chức vì chúa sáng thế, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Chúa sáng thế lúc đầu thực lực tăng lên, kỳ thật cũng không rõ ràng, chính là càng đến trung hậu kỳ, có được thực lực liền càng đáng sợ. Không bao lâu, đường chấn đã đi vào cấm tiệt thần điện bên cạnh, nơi này tụ tập võ giả càng nhiều, bất quá phần lớn đều là cấp thấp võ giả. Bọn họ đều không phải là không nghĩ thâm nhập, mà là thực lực không cho phép, nếu tùy tiện tham dự đến cao cấp võ giả chi gian cạnh tranh chung, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Này đó võ giả giữa, đồng dạng có rất nhiều đều nhận thức đường chấn, ở nhìn đến hắn kia một khắc, lập tức rất xa tránh đi. Đường chấn ở trong đám người nhìn quét một phen, lại không có nhìn đến triệu đầu to đám người, cũng không biết chạy tới nơi nào. Có lẽ hắn đã chết vào tranh đấu giữa, lại hoặc là ở tìm được bảo vật lúc sau, từ khác con đường rời đi cấm tiệt thần điện. Đường chấn càng có khuynh hướng người sau. Hắn phát hiện triệu đầu to thô chung có tế, tuy rằng tiếp dẫn thông đạo chính tự, bị chứng minh căn bản không có tác dụng, lại không ý nghĩa mặt khác tin tức có sai. Triệu đầu to tổ tiên đi qua tiếp dẫn thông đạo, ở cấm tiệt thần điện sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối với nơi này hoàn cảnh hẳn là có điều hiểu biết. Hắn nếu lưu lại tiếp dẫn thông đạo chính tự, về cấm tiệt thần điện bên trong bí ẩn, nói vậy cũng sẽ nói cho chính mình hậu thế. Không có đụng tới triệu đầu to, đường chấn cũng sẽ không cố tình tìm kiếm, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Quay đầu nhìn mắt cấm tiệt thần điện, ở mất đi thần chi căn nguyên duy trì sau, này tòa thần điện cũng sẽ như bình thường kiến trúc giống nhau, ở năm tháng ăn mòn hạ biến thành phế tích. Đến nỗi này cấm tiệt núi non quái vật, ở mất đi phủ văn pháp trận ước thúc dưới tình huống, tất nhiên sẽ trào ra núi non, cấp võ giả đại lục tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Như vậy đảo cũng không tồi, ở võ giả đại lục nội loạn nổi lên bốn phía dưới tình huống, bọn họ cũng không có khả năng tập trung toàn lực công kích tín đồ đại lục. Lúc này thần điện phía trước trên quảng trường xuất hiện một tòa cùng loại truyền tống trận đồ vật, đường chấn bước lên đi sau, tiếp theo nháy mắt liền biến mất vô tung. Cấm tiệt thần điện một chỗ tháp cao thượng, Phong Lôi Thành lão tổ nhìn không chớp mắt nhìn đường chấn rời đi, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Lúc trước Phong Lôi lão tổ liền suy đoán, lần này cấm tiệt thần điện đột nhiên xuất hiện, có lẽ cùng đường chấn có quan hệ. Quá khứ ngàn năm thời gian, cấm tiệt thần điện vẫn luôn chưa bao giờ xuất hiện, cố tình ở đường chấn cùng Hỏa Nham lão tổ vào núi lúc sau, đột nhiên hiện thân hậu thế. Việc này không khỏi quá mức vừa khéo, bất quá ở Phong Lôi lão tổ xem ra, cũng tuyệt đối không phải trùng hợp có thể giải thích. Phàn càng lên trời đài trong quá trình, biết được Hỏa Nham lão tổ dựa vào tiếp dẫn thông đạo đi trước, kết quả lại bị tạm ở nửa đường. Cái này làm cho Phong Lôi lão tổ càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, nếu tiếp dẫn thông đạo là vì Hỏa Nham lão tổ mở ra, tuyệt đối không có khả năng đem hắn ném ở nửa đường. Như vậy chân tướng chỉ có một, vô luận cấm tiệt thần điện vẫn là tiếp ứng thông đạo, con đều là bởi vì đường chấn đã đến mà xuất hiện. Hắn có một loại cảm giác, đường chấn đã được đến thần điện truyền thừa bảo tàng. Nếu không bằng đường chấn thủ đoạn thực lực, không có khả năng ở mọi người đều khắp nơi tầm bảo dưới tình huống, một mình một người rời đi thần điện. Hiển nhiên là được đến muốn đồ vật, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian, lúc này mới thong dong rời đi. Tuy rằng trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng không cam lòng, bất quá Phong Lôi lão tổ lại rất rõ ràng, loại chuyện này căn bản cưỡng cầu không được. Đến nỗi cùng Đường Chấn tranh đoạt Hỏa Nham lão tổ, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nếu chờ đến mọi người đều rời đi sau, Hỏa Nham lão tổ còn không có xuất hiện, liền tỏ vẻ hắn khả năng đã bị Đường Chấn giết chết, vĩnh viễn lưu tại cấm tiệt thần địa ở giữa. Này võ giả đại lục, sợ là thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Phong Lôi lão tổ lắc lắc đầu, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, xoay người tiến vào tháp cao chỗ sâu trong. Chương 2205 Chúa sáng thế phương thức chiến đấu. Đường Chấn rời đi cấm tiệt núi non sau, không có tiếp tục tại đây phiến đại lục dừng lại, mà là thẳng đến đường ven biển. Chuyến này mục đích đã đạt tới, thu hoạch xa xa vượt qua mong muốn, lại dừng lại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, tự nhiên phải nhanh một chút phản hồi tín đồ đại lục. Toàn lực lên đường dưới, vô dụng quá dài thời gian, Đường Chấn cũng đã đến bờ biển. Võ giả đại lục, bờ biển chính là vùng cấm, cực nhỏ sẽ có võ giả đặt chân với này phiến đã chịu nguyền rủa thổ địa. Liên cung tới khi như vậy, dài dòng đường ven biển thượng, trải rộng nát như nước bùn, cùng với tùy ý có thể thấy được đầu người quái thụ. Lúc này đây Đường Chấn mạnh mẽ thông qua, cho dù là cấm không khu vực, lại như cũ gián tầng trời thấp phi hành. Hai loại cực hạn lực lượng lẫn nhau chống lại, lập tức dị tượng tấn phát, vỡ vụn giống nhau thanh âm không ngừng vang lên. Nơi đi qua, một mảnh biển lửa cuộn cuộn, thiêu những cái đó quái thụ nháy mắt thành tro. Bùn lầy bị khí lãng lê ra thật sâu khe rãnh, theo sau lại bị ngọn lửa luyện cục thành lưu ly trạng, trực tiếp thông hướng hải dương giữa. Từ nay về sau chừng mấy trăm năm thời gian, khu vực này không có bất luận cái gì quái vật có gan tới gần, nếu không nhất định bị tàn lưu hỏa độc gây thương tích. Đường Chấn lao ra đường ven biển, tiến vào quần quần hải dương, tỏa định tín đồ đại lục phương hướng bắt đầu tiến lên. Nhưng mà không quá bao lâu thời gian, hắn liền nhìn đến ở phía trước hải dương trung xuất hiện một cái lại cái thật lớn hắc ảnh. Này đó hắc ảnh giống như đảo nhỏ giống nhau, chỉ là mặt ngoài không có một mảng cỏ, tất cả đều là loang lổ phong hóa trạng cốt giáp. Cảm ứng hơi thở, thế nhưng hoàn toàn không thua gì giới chủ cường giả, cùng võ giả giống nhau, tu luyện chính là thân thể thân thể. Đường phát hiện Đường Chấn lúc sau, này đó hắc ảnh phát ra nặng nề tiếng hô, theo sau độ cao không ngừng tăng lên. Quần quần nước biển sái lạc mà xuống, từng con hình thể chừng cây số siêu cấp hải quái từ hải dương trung hiện thân mà ra. Ở phụ cận còn có từng con đồng dạng hình thể siêu cấp hải quái, hướng tới Đường Chấn nơi vị trí cực nhanh tới rồi, cũng đem hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa. Không cần đoán liền biết, này đó siêu cấp hải quái trước sau chờ ở nơi này, mục đích chính là vì ngăn chặn Đường Chấn. Từ Đường Chấn bước vào võ giả đại lục kia một khắc, cũng đã ở vào hải quái nhất tộc giám thị trung, đồng thời phái cường giả ngồi canh bờ biển, phòng ngừa hắn trở về tín đồ đại lục. Hai bên cách rất xa khoảng cách, hai đầu đầy người đen bóng giáp xác, giống như quái dị cự tôm hải quái, cũng đã hướng tới Đường Chấn phát động công kích. Từng cây từ hải quái giáp xác bẻ xuống dưới gai xương, bị liên tiếp không ngừng ném mạnh lại đây, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Như thế hình thể hải quái, cho dù là ném mạnh một viên nho nhỏ đá, đều có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Loại này gai xương uy lực lớn hơn nữa, đủ để đem ngọn núi đục lỗ, dừng ở khu vực phòng thủ trên tường thành, có thể dễ dàng tạp ra thật lớn chỗ hổng. Đường Chấn lại hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp nên đón những cái đó siêu cấp hải quái sát đi, căn bản làm lơ đối phương công kích. Giống. Hải Dương Trung đột nhiên vươn một trương miệng rộng, hướng tới Đường Chấn nơi phương hướng giống giận, tiếng gầm tràn ngập với hải dương phía trên. Không khí tùy theo kịch liệt chấn động, phảng phất bị xé rách ra từng đạo tinh mịn vết dạng, ngay sau đó liền sẽ vỡ vụn thành tương. Loại này hải quái phát ra sóng âm, có cực đại lực phá hoại, liền tính sắt thép cũng sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Áp dụng loại phương thức công kích này, là vì kéo dài Đường Chấn tới gần tốc độ, phương tiện chung quanh những cái đó hải quái cường giả hoàn thành vây kín. Lấy này đó siêu cấp hải quái tốc độ, không dùng được bao lâu thời gian, là có thể toàn bộ đến cũng đầu nhập chiến đấu. Đường Chấn tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, thân hình hơi hơi cứng lại. Hắn phía dưới hải dương trung, vươn từng điều to lớn xúc tua, lôi cuốn sóng biển quất đánh mà đến. Này đó xúc tua mặt ngoài, mọc đầy sắc nhọn cốt nhận, nhận khẩu chỗ giống như răng cưa giống nhau, có thể dễ dàng đem con ngồi thân thể phân cách. Cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Đường Chấn tùy tay một lòng tay, từng đạo vô hình năng lượng bị dẫn đường, liên tiếp đánh vào này đó xúc tua giữa. Liên nghe hải hạ truyền đến gào giống, những cái đó xúc tua ra chỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối. Từng con giống như con giun màu đỏ sâu, ở miệng vết thương bò tiến bò ra, hình thể bay nhanh tăng trưởng. Bất quá ngay lập tức chi gian, này đó xúc tua liền giống như lạn quả hồng giống nhau nổ tung, không đếm được sâu rừng ở mặt biển thượng, ngay sau đó lại chui vào nước biển giữa. Mặt biển hạ truyền đến thống khổ kêu rên, một đầu siêu cấp hải quái từ hải dương trung hiện lên, nó bên ngoài thân tràn đầy vết thương, vô số điều hình thể sinh trưởng tốt đến rắn độc lớn nhỏ sâu, đang ở miệng vết thương mồm to cắn nuốt. To lớn hải quái bởi vì thống khổ mà không ngừng dãy rủa, nhưng là nó xúc tua đã toàn bộ lặn rớt, căn bản không làm gì được này đó thật nhỏ đáng sợ đồ vật. Dãy rủa mấy tức lúc sau, này đầu siêu cấp hải quái hoàn toàn không có động tĩnh, bị những cái đó quái trùng bay nhanh gặm thực sạch sẽ. Gặm hết một đầu hải quái sau, này đó sâu rời đi thi thể, hướng tới phụ cận mặt khác hải quái dũng đi. Khoảng cách Đường Chấn gần nhất những cái đó hải quái trên người, lập tức bị loại này như rắn độc quái trùng bao trùm, sắc ngoài cũng bởi vậy biến sắc. So sánh với siêu cấp hải quái hình thể, này đó sâu căn bản bé nhỏ không đáng kể, chính là số lượng lại làm người ra đầu tê dại. Thực mau này đó sâu liền bày ra ra chúng nó khủng bố chỗ, mặc dù là siêu cấp hải quái có dày nặng giáp xác, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản sâu tê toàn gầm cắn. Trong nháy mắt, siêu cấp hải quái cốt giáp liền đã loang lổ bất ham, có chút bạc nhược địa phương thậm chí đã bị xuyên thấu. Nguyên bản vây công đường trấn siêu cấp hải quái, lập tức lâm vào hoảng loạn ở giữa, chúng nó chính mắt thấy màu đỏ quái trùng cắn nuốt hải quái cảnh tượng, sợ chính mình cũng tao ngộ cái loại này thê thảm kết cục. Ngay cả nơi xa những cái đó không ngừng tới gần siêu cấp hải quái, cũng đem lực chú ý đặt ở này đó màu đỏ sâu trên người, ở chúng nó trong mắt, này đó sâu xa so đường trấn còn muốn đáng sợ. Đồng thời chúng nó cũng ở trong tối tự nghi hoặc, căn cứ thu thập đến tình báo, đường trấn tựa hồ cũng không có loại này đuổi trùng công kích thủ đoạn. Này đó hải quái nào biết đâu rằng, đây là đường trấn ở tấn chức chúa sáng thế sau, dùng ý niệm sáng tạo đặc thù sinh vật. Điên cuồng, cường hãn, sinh sôi nảy nở tốc độ bay nhanh, bản thân mang theo kịch độc ăn mòn vật chất. Có thể nói loại này sinh vật tồn tại ý nghĩa chính là vì thuần túy hủy diệt, bởi vì quá mức nghịch thiên mà cường đại, đường trấn thiếu chút nữa vô pháp cụ hiện ra tới. Mặc dù là bị đường trấn miễn cưỡng cụ hiện ra tới, lại có được quá ngắn thọ mệnh, một khi mất đi cắn nuốt mục tiêu, sẽ ở trong thời gian rất ngắn hoàn toàn tử vong. Cho nên nó chỉ thích hợp trong thời gian ngắn cận chiến đấu, không có khả năng chân chính sinh sản thành đàn, nếu không chỉ bằng này một loại quái chủng, liền có thể đem hải quái hoàn toàn diệt tộc. Kế tiếp thời gian, những cái đó vây công đường trấn siêu cấp hải quái, thân thiết cảm nhận được loại này quái trùng đáng sợ. Chúng nó ở chui vào siêu cấp hải quái trong cơ thể sau, lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh sinh sản, sau đó ở siêu cấp hải quái trong cơ thể khắp nơi tán loạn. Những cái đó siêu cấp hải quái giống như nổi điên giống nhau, căn bản bất chấp để ý tới đường trấn, mà là ở hải dương trung không ngừng lăn lộn gào giống, nhấc lên sóng gió động trời. Màu đỏ quái trùng chính liều mạng phá hư chúng nó thân thể, nhìn như cường hãn bề ngoài phía dưới, trên thực tế đã vỡ nát. Phúc. Một đầu siêu cấp hải quái há mồm phun ra máu đen, bên trong có vô số màu đỏ quái trùng, theo sau ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Mãnh liệt cuộn sóng chung, siêu cấp hải quái nổi tại mặt biển thượng, trong cơ thể đã bị đào thành vỏ rỗng. Không đếm được màu đỏ quái trùng, từ nó miệng mũi cùng thân thể khe hở chung bỏ ra, tiếp tục hướng tới mặt khác mục tiêu chen chúc mà đi. Tỉ mỉ bố trí bẫy dập, ở quá ngắn thời gian cũng đã hỏng mất. Ở màu đỏ quái trùng công kích hạ, này đó siêu cấp hải quái ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có thời gian công kích đường trấn. Chúng nó liều mạng hướng tới nơi xa chạy đi, ý đồ tránh né loại này màu đỏ mau hướng công kích, lại một người tiếp một người ngã xuống. Đường trấn hai mắt híp lại, không hề để ý tới những cái đó hỏng mất siêu cấp hải quái, theo chỗ hổng lại lần nữa bay nhanh đi trước. Bay ra không đến mấy chục km, hắn đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ tiến đến, không chút do dự lắc mình tránh né. Hắn lúc trước nơi vị trí, mấy chục cái phòng ốc lớn nhỏ hắc động đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn giống như cùng lạc vũ không gian cái khe, rải rác với khắp không trung. Mấy đạo thân ảnh từ trong hư không hiện thân, múa may trong tay binh khí, từ bốn phương tám hướng công hướng đường trấn. Đường trấn, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Một đạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia khoái ý, cùng với vô pháp che giấu cửu hận. Đường trấn mày nhẹ trọn, khoe miệng lại hiện lên một mạt cười lạnh. Phải không, kỳ thật ta cũng chờ ngươi thật lâu, ác ma vị diện chó nhà có tang. Chương 2206 bản thể chiến ma. Vậy công đường trấn địch nhân, đúng là ác ma vị diện khống chế giả, trận này phục kích kế hoạch giả. Trừ cái này ra còn có bốn gã hải quái cường giả, tuy rằng là hình người, chính là khắp cả người lân giáp, rõ ràng chính là nhân loại cùng quái vật kết hợp thể. Đỏ như máu trong mắt, biểu lộ điên cuồng cảm xúc, xem đường trấn giống như là đối đãi tể sơn dương. Thực lực của bọn họ không yếu, cơ hồ đạt tới giới chủ đệ tam cảnh đỉnh núi, thân thể cường hãn trình độ viễn siêu những cái đó cự thành lao tổ. Đây là hải quái nhất tộc thiên phú, tu luyện đến mức tận cùng hình thái, giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách hư không. Đây là chân chính chiến tranh binh khí, hải quái nhất tộc đỉnh cấp chiến lực, thủ vệ hải quái đại bản doanh tinh anh vệ đội thành viên. Một người thần cấp cường giả, năm tên giới chủ đỉnh núi cường giả, lúc này đều tham dự đến kiếp sát đường trấn hành động chung, đủ thấy hải quái nhất tộc đối hắn coi trọng trình độ. Bọn họ đồng thời phát động công kích, đem đường trấn vây quanh ở trung ương, vũ khí chẳng phân biệt trước sau chém xuống xuống dưới. Đường trấn gầm nhẹ một tiếng, trong tay một phen chiến đao thoáng hiện, hướng tới gần nhất tên kia hải quái cường giả phách chém mà đi. Một cái tay khắc thượng, hiện lên hình lục giác phù văn tâm chắn, nháy mắt phân liệt thành năm phân, từng người đón nhận một phen vũ khí. Oeng! Liên tiếp tiếng vang truyền tới, chung quanh không gian tấp tấp vỡ vụn, ánh sáng bị sụp xuống hắc ám sợ cắn ướt, phảng phất thế giới đã sụp đổ. Từ nơi xa nhìn lại khi, này phiến không trung đã đen nhánh một mảnh, giống như bị mực nước đổ nhiễm giống nhau. A! Ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, theo sau liền thấy trong bóng đêm xuất hiện quang điểm, giống như mặt trời chói chang giống nhau phá tan hắc ám, nháy mắt bùng nổ mở ra. Quang ám đan sen chi gian, cất giấu nhất trí mạng sát khí. Một đạo hình người thân ảnh từ ánh sáng trung xuất hiện, thân thể lại vặn vẹo biến hình, quay cuồng bay ngược mà ra. Một cái cùng loại xúc tua đồ vật đã xuyên thấu hắn bụng, đang ở không ngừng xé rách miệng vết thương. Chờ lao ra ánh sáng bao phủ phạm vi, có thể nhìn đến đây là một người hải quái cường giả, chính liều mạng huy đao phách chém mấp máy xúc tua, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Một phen chiến đao xuất hiện, phách chém vào xúc tua mặt trên, đem này chạm làm hai đoạn. Thối lui đến một bên, nhanh lên chữa thương. Ác ma vị diện khống chế giả thanh âm truyền đến, lạnh băng nghiêm khắc, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận. Hải quái cường giả mặt lộ vẻ một tia vui mừng, bị xúc tua đục lỗ thân thể lúc sau, hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Bất quá may mắn ác ma vị diện khống chế giả kịp thời ra tay, đem này từ đường trấn trên người toát ra tới xúc tua chặt đứt, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ là không chờ hắn lấy ra gãy đoạn xúc tua, liền thấy phía trước ánh sáng giữa lại có một đạo xúc tua bắn ra. Phụt. Xúc tua xỏ xuyên qua lỗ não, theo sau phân ra từng đạo thịt cần, đem tên kia hải quái cường giả gắt gao cuốn lấy. Tanh hôi dịch nhảy từ xúc tua thượng phân bố mà ra, nháy mắt bao trùm hắn toàn thân, đem này ăn mòn thành một khối sâm sâm bạch cốt. Nhẹ nhàng run lên, bạch cốt rơi vào hải dương giữa, bắn khởi bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ của sóng. Hỗn đản. Trong bóng đêm truyền đến gầm lên giận dữ, nghe thanh âm đúng là ác ma vị diện khống chế giả, trong giọng nói có khiếp sợ cùng nghi hoặc. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, theo sau liền thấy mấy cắt đứt nứt thân thể bay ra, xem ngoại hình như cũng là một người hải quái cường giả. Thi khối thượng ở giữa không trung, cũng đã bị ngọn lửa bao vây, biến thành một đống tro tàn. Ngươi thế nhưng đã hoàn thành tấn trước, khó trách, khó trách. Nhưng thì tính sao, Đường Chấn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ác ma vị diện khống chế giả thanh âm vang lên, theo sau liền thấy quang mang chói mắt trùng, một đầu hình thể vô cùng thật lớn dữ tợn quái vật, đột nhiên xuất hiện ở hải dương phía trên. Đây là ta ở thần quốc trung bồi dưỡng bản thể chiến ma, chúng ta hôm nay liền tỉ thí một chút, nhìn xem rốt cuộc ai càng tốt hơn. Đường Chấn nếu tấn chức chúa sáng thế, liền không thể lại dùng nguyên bản thủ đoạn đối phó hắn, như vậy căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nếu là sớm biết rằng điểm này, chiến ma cũng sẽ không áp dụng loại phương thức công kích này, bạch bạch hy sinh hai gã hải ngoại cường giả. Vâng. Trên đầu trường lục căn trường giác chiến ma, tản ra thần cấp tu sĩ hơi thở, hắn múa may một cây thật lớn vô cùng lang nha đồng, hướng tới Đường Chấn hung hăng ném tới. Tới rồi loại này lấy thần mệnh danh siêu cao cảnh giới, sử dụng thuật pháp công kích ngược lại kém cỏi, chỉ vì loại này cấp bậc cường giả, đã đối năng lượng công kích gần như miễn dịch. Đại đạo chí giản, trở lại nguyên trạng. Thần cấp tu sĩ chi gian chiến đấu, càng có rất nhiều gần người công kích, từng quyền đến thịt triển khai ẩu đả. Tự thân sở sinh ra thần chi căn nguyên, có thể ở công kích khi phá hư địch nhân thân thể, cũng đem này hoàn toàn phá hủy. Căn nguyên lực lượng còn sẽ đồng thời công kích thần quốc, nếu là thần quốc dập nát, chẳng khác nào đoạn tuyệt địch nhân sinh cơ. Nếu Đường Chấn không thể ngăn trở này một kích, bị chiến ma tạp thành thịt vụ nói, như vậy rất có khả năng như vậy ngã xuống. Đường Chấn, cho ta đi tìm chết. Chiến ma sở kiêng kỵ giả, là Đường Chấn phía sau lâu thành thế giới, cùng với lâu thành tu sĩ nắm giữ các loại cường hãn thủ đoạn. Lúc trước từ ác ma vị diện hốt hoảng thoát đi, chính là bởi vì ở cùng lâu thành tu sĩ đối chiến thời, bị áp chế căn bản không dám ngẩng đầu. Nếu không có chiến ma phát giác sự tình không đúng, trước tiên thoát đi chiến trường, hiện giờ sợ là đã sớm ngã xuống, thần chi căn nguyên bị rút ra. Mặc dù là trốn vào thần quốc, chiến ma như cũ thật cẩn thận. Hắn biết tiến vào thần quốc không ngừng Đường Chấn một người, khó bảo toàn trong đó liền có lúc trước đuổi giết chính mình chúa sáng thế, cho nên chẳng sợ thực lực cao hơn Đường Chấn, hắn cũng không dám dễ dàng động thủ. Sợ là sợ Đường Chấn là cái mồi, đương hắn lộ diện thời điểm, sẽ lọt vào chúa sáng thế cường giả ngắm bắn. Bất quá trải qua một phen quan sát lúc sau, hắn hiện giờ đã xác định, Đường Chấn chỉ là lẻ loi một mình, âm thầm cũng không có chúa sáng thế đi theo. Xác định điểm này sau, chiến ma quyết định ra tay, thừa dịp Đường Chấn còn chưa trưởng thành lên trước đem hắn đánh chết. Chỉ là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thế nhưng ở Cấm Tiệt Thần Điện trung có khác cơ duyên, trước tiên tấn chức vì chúa sáng thế. Cái này làm cho chiến ma buồn bực dị thường, tuy rằng lần này điều khiển bốn gã hải quái cường giả, đều chỉ là vì để người vất nhất, lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng bị Đường Chấn chém giết. Chờ đến trở về lúc sau, không tránh được muốn lãng phí một phen miệng lưỡi. Đám kia hải quái thực bất thông tình lý, nếu không phải vì chính mình muốn thứ này, chiến ma mới lười đến cùng loại này ra hòa hợp tác. Đương chiến ma múa may lang nha bổng rơi xuống khi, Đường Chấn hình thể đồng dạng bay nhanh quyết trường, dây lát gian cũng đã biến thành thân cao cây số người khổng lồ. Ba đầu sáu tay, tam trương gương mặt thượng phân biệt là lạnh nhạt, vui sướng, cùng với bạo nộ biểu tình. Nắm ở trong tay hắn kia đem chiến đao, tùy theo biến thành trường gần ngàn mét có nhận, đón lang nha bổng phách chém qua đi. Một tiếng vang lớn, giống như sấm sét nổ vang, phát ra năng lượng đánh sâu vào ở trên mặt biển, thế nhưng đem nước biển toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, lộ ra phía dưới tô lạn hải dương. Gì, thế nhưng có thể ngăn trở ta toàn lực một kích, lâu thành tu sĩ quả nhiên không đơn giản. Chiến ma than nhẹ một tiếng, trong giọng nói đã có hâm mộ, đồng dạng còn có một tia không cam lòng. Bất quá có thể ngăn trở ta một kích lại như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có người tới cứu ngươi. Nói chuyện đồng thời, chiến ma kia trương thật lớn xấu trên mặt, lộ ra vô cùng dữ tợn đắc ý tươi cười. Đường Chấn trong lòng vừa động, mơ hồ đoán được một loại khả năng. Nói như vậy, lúc trước cùng ta cùng tiến vào thần quốc lâu thành tu sĩ, đều lọt vào ngươi an toán. Từ tiến vào thần quốc lúc sau, Đường Chấn vẫn luôn đều đang tìm kiếm đồng thời tiến vào chiến khu lĩnh chủ, lại trước sau không có tương quan tin tức. Loại tình huống này quá mức khác thường, cho nên duy nhất khả năng chính là bọn họ ở tiến vào thần quốc trong quá trình tao ngộ ngoài ý muốn. Nghe được Đường Chấn nói sau, chiến ma đột nhiên phát ra làm càn cùng thiếu. Ha ha ha, ngươi đoán không sai, bọn họ xác thật bị ta lộng tới một cái rất thú vị địa phương, hiện giờ sợ là đã chết tấu gỗ cản sủ. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình quá ngu xuẩn, ta nếu trước từ cái khe tiến vào, lại sao lại không để phòng phạm các ngươi đổi giết. Nhưng thật ra ngươi làm ta cảm thấy thập phần tò mò, vì sao như vậy nhiều lâu thành tu sĩ giữa, chỉ có ngươi thuận lợi tiến vào. Cho nên ngươi mới không có trực tiếp đối ta động thủ, mà là trộm quan sát, muốn làm rõ ràng ta trên người rốt cuộc có cái gì bí mật. Đường Chấn thanh âm lạnh băng, lại lần nữa chặn chiến ma công kích, trong ánh mắt sát khí thoáng hiện. Không sai, nếu không ngươi đã sớm biến thành thi thể, sao có thể sống đến bây giờ. Chiến ma lên tiếng cùng tiếu, trong tay lang nha bổng múa may như gió, liên tiếp không ngừng hướng tới Đường Chấn ném tới. Hẳn là may mắn chính là ngươi, nếu ngươi đã sớm ra tay nói, cũng không có khả năng sống lâu thời gian dài như vậy. Đường Chấn vừa dứt lời, trong tay chiến đao đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa hơi thở, hướng tới chiến ma đầu quét ngang mà đi. Chương 2207 đuổi giết chiến ma. Cảm nhận được chiến đao phóng thích khủng bố hơi thở, chiến ma chấn động, không chút do dự lắc mình tránh né. Sinh tử ẩu đả hết sức, hơi có một chút sơ sẩy, liền khả năng vứt bỏ tính mạng. Lại nhìn về phía Đường Chấn khi, chiến ma ánh mắt đã ngưng trọng vô cùng, không còn nữa lúc trước cuồng ngạo. Lúc này Đường Chấn trong tay chiến đao thượng, bộc phát ra căn bản không phù hợp hắn hiện có cảnh giới mũi nhọn, chiến ma sao lại đón đỡ này nhất chiêu. Oeng. Chiến đao đi ngang qua nhau, không trung tàn lưu một đạo màu đen dấu vết, đáy biển xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh. Trừ cái này ra lại vô mặt khác động tĩnh, vô luận thanh thế vẫn là lực phá hoại, tựa hồ đều xa không bằng lúc trước công kích. Bất quá chiến ma lại dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, càng là loại này giản dị tự nhiên công kích, lực sát thương mới càng thêm đáng sợ. Nếu vừa rồi hắn tranh né không khai, Đường Chấn này một đao rơi xuống, tuyệt đối có thể đem hắn thân thể một phân thành hai. Hẳn là lâu thành tu sĩ bí thuật, có thể kích phát tự thân tiềm lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kéo dài. Thượng có thừa giật mình chiến ma, lập tức làm ra phán đoán, treo một lòng cũng thoáng bông. Nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, cũng nhiều ra một tia hài hước. Ở chiến ma xem ra, Đường Chấn đây là ý thức được nguy cơ tiến đến, cho nên mới sẽ vận dụng bí thuật liều chết tự bảo vệ mình. Bất quá hấp hối dãy rủa mà thôi. Loại công kích này nhất tiêu hao căn nguyên, vừa mới tấn chức thần cấp, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chiến ma hạ quyết tâm, tuyệt đối không cần tiếp Đường Chấn sát chiêu, mà là chờ đến Đường Chấn át chủ bài dùng hết, lại đem hắn một kích chém giết. Chính là chờ đến chân chính giao thủ khi, hắn liền phát hiện chính mình mười phần sai. Đường Chấn đột nhiên dựa tiến lên đây, liên tục bổ ra số đao, một đao so một đao sắc bén hung hãn. Khắp thiên địa, tựa hồ đều bị cắt nát nhừ, vô pháp một lần nữa đua hợp. Không khí sền sệt giống như mễ tương, không ngừng mất máy, lại trước sau vô pháp khép lại. Chiến ma hốt hoảng tránh né, trong lòng lại cảm giác có chút không thích hợp, lẽ ra như thế khủng bố bùng nổ, căn bản không có khả năng vượt qua ba chiêu. Chính là này chỉ chớp mắt thời gian, Đường Chấn thế nhưng đã phê ra 6-7 đao, đao đao đều là chí mạng công kích. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chiến ma trong lòng giống giận, buồn bực đến cơ hồ sắp hộc máu, mắt thấy tân một đợt công kích đánh út lại, tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, hắn chỉ có thể giơ lên lang nha bổng đón đỡ nhất chiêu. Bang. Nghe được truyền đến thanh thúy vỡ vụn thành, chiến ma sắc mặt đại biến, không chút do dự vứt bỏ trong tay vũ khí. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, một đạo quang ảnh xẹt qua hắn ngực, chiến ma thân thể nháy mắt một phân thành hai. Không có khả năng. Chiến ma thân thể nháy mắt phục hồi như cũ, gào giống giơ lên tay tới, lại có một thanh lang nha bổng xuất hiện ở hắn trong tay, đối với Đường Chấn hung hăng ném tới. Ta không tin ngươi bùng nổ không có hạn chế, ta không tin ngươi vừa mới tấn chức chúa sáng thế, liền có thể đem ta chém giết. Bị Đường Chấn một kích trọng thương, cái này làm cho chiến ma lòng tự trọng đã chịu đả kích thật lớn, hắn không tin chính mình thế nhưng thật sự bị Đường Chấn gây thương tích. Này một kích, hắn đồng dạng khuynh tận toàn lực. Nhưng mà khẩu hiệu kêu đến lại tàn nhẫn, cũng yêu cầu thực lực tới chống đỡ, hắn toàn lực một kích bị Đường Chấn ngăn trở, theo sau lại bị báo tố khủng bố công kích sở bá phủ. Không kể sợ hãi từ trong lòng dâng lên, chiến ma đột nhiên ý thức được, chính mình rất có thể đối Đường Chấn thực lực làm ra phán đoán sai lầm. Hắn tuy rằng vừa mới tấn chức chúa sáng thế, chính là tự thân có được thực lực cùng át chủ bài, đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Khó trách ở một đoàn lâu thành tu sĩ giữa, chỉ có Đường Chấn tránh đi hắn bấy dập, khó trách hắn ở thần quốc hôn hô mưa gọi gió, thậm chí bị hải quái nhất tộc liệt vào số một đại địch. Chính mình từ lúc bắt đầu thời điểm, liền phạm phải khinh địch sai lầm, quá mức tự cho là đúng. Hồn nhiên đã quên đúng là bởi vì Đường Chấn xuất hiện, mới đưa đến ác ma vị diện lâm vào hỗn loạn, cuối cùng đưa tới lâu thành tu sĩ xâm lấn. Mặt khác khống chế giả sinh tử chưa biết, hắn tuy rằng may mắn thoát nạn, lại hoảng sợ như chó nhà có tang, không thể không ăn nhờ ở đậu, lấy cầu đồng sơn tái khởi cơ hội. Sở hữu hết thảy đều là bãi Đường Chấn ban tạo. Nghĩ đến đây, chiến ma trong lòng sát ý cơ hồ vô pháp ức chế, nhưng lại lý trí lựa chọn toàn thân rút lui. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu lại tiếp tục dừng lại đi xuống, rất có khả năng bị bùng nổ Đường Chấn chém giết. Lại khiêng quá một đợt hung hãn công kích lúc sau, chiến ma thân thể giống như quang ảnh giống nhau, bay nhanh sụp đổ. Chiến ma cắt đứt năng lượng cung cấp, nguyên bản cụ hiện ra tới thân thể vô pháp tiếp tục tồn tại, vô pháp tồn tại với thần quốc giữa. Chiến ma gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo nháy mắt đã biến mất vô tung, hoàn toàn thoát ly chiến trường. Hai gã ở bên cạnh quan chiến hải quái cường giả sửng sốt một chút, theo sau mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, đương ý thức được chiến ma đã thoát đi khi, một đạo hàn quang đã nghiêng phách mà đến. Ngay cả chiến ma đều không thể đối kháng loại này bùng nổ thức công kích, hai gã hải quái cường giả càng không thể ngăn cản, nháy mắt đã bị đánh đến hồi phi yên diệt. Đường Chấn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ba đầu sáu tay thật lớn thân thể cũng nháy mắt tiêu tán, bản thể tùy theo xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn phá thành mảnh nhỏ chiến trường, Đường Chấn khẽ cau mày, theo sau hướng tới chiến ma thoát đi phương hướng đuổi theo. Lúc trước công kích giữa, Đường Chấn tổng cộng bổ chúng đối phương ba đao, tuy rằng không có đem chiến ma đánh chết, nhưng lại đủ để đối này tạo thành bị thương nặng. Tuy nói giặc cùng đường mặc truy, nhưng là Đường Chấn đã lấy định chủ ý, cần thiết muốn đem chiến ma chém giết. Trừ cái này ra hắn còn muốn làm rõ ràng, những cái đó chiến khu lĩnh chủ bị hắn lộng tới nơi nào, hiện giờ rốt cuộc sống hay chết. Tuy rằng chiến ma chạy trốn kỹ thuật không tồi, chính là bởi vì bị Đường Chấn trọng thương duyên cớ, hắn trên người như cũ tàn lưu Đường Chấn bùng nổ căn nguyên chi lực. Chúa sang thế sinh thành căn nguyên chi lực, đều có được độc nhất vô nhị hơi thở, ở không có bị hoàn toàn thành trừ phía trước, đều sẽ cùng bản thể sinh ra mỏng manh liên hệ. Đường Chấn chính là lợi dụng phương thức này, tới phán đoán tỏa định chiến ma vị trí, cũng ở trong thời gian ngắn nhất đem này tìm được. Loại này căn nguyên chi lực giống như ròi bám trên xương, vô pháp dễ dàng lao đi, chỉ vì này đều không phải là bảo tồn với mặt ngoài, mà là thâm nhập địch nhân tinh thần chi hải. Bất quá nếu là chiến ma có gan tự mình hại mình, đem một bộ phận tinh thần chi hải cắt dập nát, nhưng thật ra có thể hoàn toàn thanh trừ Đường Chấn căn nguyên hơi thở. Chiến ma không có khả năng không biết loại này thai hoàng ẩm, cho nên Đường Chấn có thể xác định, chỉ cần làm hắn hoãn quá khí tới, nhất định sẽ lập tức đi làm chuyện này. Cần thiết phải nắm chặt thời gian. Vô biên vô hạn hải dương thượng, một đạo thân ảnh chạy như bay mà qua, thường thường còn sẽ thay đổi phương hướng, tốc độ nhanh như tia chớp. Này một truy, chính là mấy ngày thời gian. Đường Chấn hoàn toàn lĩnh giáo tới rồi chiến ma giảo hoạt, hắn tựa như tránh né thợ săn hồ ly, ở hải dương trùng chạy tới chạy lui. Có đôi khi vì kéo dài Đường Chấn, hắn cố ý đem Đường Chấn dẫn tới siêu cấp hoang dại hải quái lãnh địa, sau đó thành công khơi mào những cái đó quái vật lửa giận. Thừa dịp hải quái ngăn chặn Đường Chấn thời điểm, chiến ma liền sẽ nhanh chóng thoát đi, cũng nghĩ cách ẩn nấp tự thân tung tích. Ở cái này trong quá trình, còn sót lại với chiến ma trong cơ thể căn nguyên chi lực trở nên càng thêm loãng, đã tới rồi cơ hồ vô pháp cảm ứng được ra trình độ. Một khi bị chiến ma hoàn thành đuổi xa, như vậy Đường Chấn muốn lại tìm được hắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đường Chấn cũng phát ngoan, chỉ cần làm hắn nhìn thấy chiến ma, liền điên cuồng phát động chí mạng công kích. Chiến ma buồn bực hộc máu, hắn vắt hết óc đều không hiểu được, Đường Chấn rốt cuộc là chuyện như thế nào phóng đại chiêu cùng không cần tiền giống nhau. Trên thực tế Đường Chấn càng buồn bực, đến bây giờ mới thôi, hắn đã tiêu hao không biết nhiều ít vận mệnh đồng vàng. Mỗi bổ ra một đao, kia xếp thành tiểu sơn vận mệnh đồng vàng, liền sẽ xuất hiện một cái long hố. Đường Chấn lúc này mới biết, săn giết một người chúa sáng thế phí tổn, quả thực cao dọa người. Chương 2208 vạn mét đáy biển. Đường Chấn giao chiến sử dụng chiến đao, thuộc về trả phí sản phẩm, mỗi phát ra một lần công kích, liền yêu cầu chi trả quy định số lượng vận mệnh đồng vàng. Vận mệnh thiên bình cường hãn không thể nghi ngờ, chỉ cần chi trả cũng đủ đồng vàng, chiến đao là có thể đủ phóng xuất ra có thể chém giết thần cấp tu sĩ công kích. Tuy rằng tiêu hao quá lớn, lại cũng tiền nào của nấy. Đường Chấn ở chưa tấn chức chúa sáng thế phía trước, mặc dù là tự thân thực lực lại cường, cũng không dám bảo đảm có thể chém giết chiến ma. Cho nên hắn mới có thể đem Thánh Long chiến khu tích góp vận mệnh đồng vàng toàn bộ mang ở trên người, cùng vận mệnh thiên bình đổi này đem chiến đao. Ban đầu mục đích cũng không phải vì giết địch, thuần túy là xuất phát từ tự bảo vệ mình, cũng sấn này chưa chuẩn bị đem đối phương phản sát. Chính là này một đường đuổi giết dưới, vận mệnh đồng vàng tiêu hao đã vượt qua dự toán, nguyên bản chuẩn bị những cái đó sớm đã hao hết. Nếu không có lúc trước vận mệnh thiên bình thu hồi hạt châu khi, cho hắn một đống vận mệnh đồng vàng, phòng trừng trong tay chiến đao đã sớm thành bài trí. Đường Chấn đều không phải là đau lòng vận mệnh đồng vàng, mà là sợ đồng vàng hao hết trước không thể đem chiến ma chém giết, nếu mặc kệ hắn rời đi nói, nhất định hậu hoạn vô cùng. Nếu là mất tích chiến khu lĩnh chủ bị chiến ma khống chế, càng là nguy hiểm đến cực điểm, một khi tao ngộ hắn độc thủ, đối thứ 5 chiến khu cũng là không nhỏ đả kích. Thứ 5 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao không biết việc này, nếu không nhất định sẽ tuyên bố 5 sao cấp nhiệm vụ, phái cường giả tiến vào thần quốc. Một khi phát sinh loại tình huống này, chiến ma trừ phi có thông thiên thủ đoạn, nếu không nhất định khó thoát vừa chết. Nhưng nếu là thật sự như vậy, Đường Chấn cũng chỉ có thể sang bên trạm, đánh chết chiến ma thu hoạch đến chiến lợi phẩm, cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Thần cấp tu sĩ quý trọng nhất đồ vật, không phải bắt được thiên tài địa bảo, mà là bản thân có được thần chi căn nguyên. Loại đồ vật này chỉ có từ thần cấp tu sĩ trên người mới có thể thu hoạch, mỗi một phần đều chân quý dị thường, giá trị không thể đo lường. Liên lấy Đường Chấn tới nói, nếu không phải dân bản xứ thần linh kia một phần thần chi căn nguyên cung cấp trợ lực, hắn muốn tấn chức chúa sáng thế, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tuy rằng chỉ kém chỉ còn một bước, lại đủ để tạm trụ không biết nhiều ít tu sĩ, liền tỷ như nói cùng Đường Chấn tiến vào thần quốc những cái đó lĩnh chủ, cái nào không phải kém này một tia trợ lực. Tuy rằng chiến ma cảnh giới xa không bằng dân bản xứ thần linh, thần chi căn nguyên quý trọng trình độ kém thật nhiều, nhưng như cũng là hiếm có bảo vật. Một phần không được, liền dùng tập phần. Chiến ma một cái mệnh, có lẽ có thể trợ giúp 10 tên giới chủ hoàn thành tân chức, có thể so với xếp thành tiểu sơn giống nhau vận mệnh đồng vàng. Đặc biệt là đối với lúc này Đường Chấn tới nói, một khi hắn đem chiến ma thần chi căn nguyên hấp thu, cảnh giới sẽ nhanh chóng củng cố, thậm chí còn có thể được đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Một người thần cấp tu sĩ toàn bộ truyền thừa, có thể nói vật đáo vô giá, mặc dù là đồng cấp tu sĩ cũng sẽ được lợi vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn lại sao có thể đem chỗ tốt làm cùng người khác, làm chính mình bạch bận việc một hồi. Lại lần nữa đem một đầu hoang dại siêu cấp hải quái chém giết, Đường Chấn ngưng thần cảm ứng căn nguyên chi lực hơi thở, tiếp tục dán mặt biển về phía trước truy tung. Lúc này hắn nơi hải vực đã sớm đã rời xa hai tòa đại lục, thuộc về cực nhỏ có người đặt chân thần bí khu vực. Nơi này là thuần túy hải quái gia viên, hải dương chung nơi nơi đều là lớn lớn bé bé hải quái, lẫn nhau chi gian lẫn nhau cắn nuốt. Kỳ quái chính là, nơi này chỉ có hoang dại hải quái, cũng không có hải quái xào huyệt tồn tại. Có lẽ là bởi vì nơi này rời xa tín đồ đại lục, hải quái quân đoàn nếu là từ nơi này bắt đầu buôn tập, sợ là đi đến một nửa phải mệt đến hộc máu. Đường Chấn đi tới trong quá trình, thường thường có thể thấy được hình thức quái dị phù đảo, chung quanh ký sinh đếm không hết sinh vật biển, thậm chí hải đảo thượng còn có kỳ lạ thực vật tồn tại. Lớn nhất một tòa đảo nhỏ, chừng mấy trăm km vuông, mặt trên chiếm cứ mấy đầu quái dị cá lạc, nhìn đến Đường Chấn sau sợ tới mức run bần bật. Còn có rất nhiều quái ngư bay ra mặt biển, giống như chim chóc giống nhau trượt, chạy dài mười mấy dặm khoảng cách, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đường Chấn vô tâm ngắm phong cảnh, chỉ là bằng vào mơ hồ cảm ứng, một khắc không ngừng tìm kiếm chiến ma tung tích. Liên ở hắn đi ngang qua một mảnh xanh lam sắc hải vực khi, mu bàn tay thượng đột nhiên truyền đến dị động, kia cái hỏa điểu hóa thành phù văn bắt đầu loang loáng. Một đạo ý thức bị Đường Chấn cảm ứng được, kia phù văn yêu cầu năng lượng, muốn lập tức cụ có sẵn hình. Đường Chấn hơi cảm kinh ngạc, do dự một chút sau, vẫn là cuối cùng vẫn là hướng phù văn đưa vào năng lượng. Phù văn từ Đường Chấn mu bàn tay biến mất, bên hai truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to, kia chỉ hỏa hồng sắc chim nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Đường Chấn kêu nó Hồng Vũ Điểu. Hồng Vũ Điểu vây quanh Đường Chấn dạo qua một vòng sau, không có bay về phía không trung, mà là một đầu chát vào nước biển giữa. Sao lại thế này? Đường Chấn nhíu mày, chính mình đang đứng ở truy tung chiến ma thời khắc mấu chốt, này đầu phá điểu muốn làm gì? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này Hồng Vũ Điểu lai lịch tuyệt phi tầm thường, nó tại đây một khắc đột nhiên biểu hiện ra khác thường hành vi, hay không đại biểu cho cái gì? Đường Chấn không cấm có chút khó xử, vừa không tưởng từ bỏ đuổi giết chiến ma cơ hội, cũng không nghĩ làm Hồng Vũ Điểu khắp nơi bay loạn, miễn cho vứt bỏ sau tìm không thấy. Thôi, vẫn là trước đem chiến ma xử lý, theo sau lại để ý tới cái này vật nhỏ. Đường Chấn lấy định chủ ý, chuẩn bị tiếp tục truy tung. Không đợi rời đi, trên mặt hắn liền hiện ra một mạn kinh ngạc chi sắc, nghi hoặc nhìn về phía dưới chân mặt biển. Ở hắn cảm ứng chung, chiến ma đang lẩn trốn ra rất xa lúc sau, thế nhưng lại lần nữa phản hồi, vị trí liền tại hạ phương hải dương trung. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đường Chấn không hiểu chút nào, bất quá như vậy ngược lại càng tốt, cũng miễn cho chính mình thế khó xử. Tòa định chiến ma vị trí, Đường Chấn tiến vào hải dương. Nước biển thanh triệt vô cùng, thanh đàn hải quái ở phụ cận du kéo, nhìn đến Đường Chấn sau liền chen chúc mà đến. Chỉ là còn không có tới gần, cũng đã hóa thành một chùm máu loãng. Theo không ngừng thâm nhập, đáy biển trở nên tối tăm lên, đồng thời cũng có nhiều hơn sáng lên hải quái xuất hiện. Thường thường có thể thấy được hình thể thật lớn quái vật, lập lòe đủ mọi màu sắc sáng rọi, từ Đường Chấn phụ cận du kéo mà qua. So sánh với những cái đó không có đầu óc cấp thấp hải quái, này đó thực lực so cường quái vật càng thêm thông minh, chúng nó cảm ứng được nguy hiểm, liều mạng rời xa Đường Chấn. Lại lẻn vào một khoảng cách, nước biển đã biến thành thuần túy hắc ám, giống như là hư không cảnh tượng giống nhau. Đường Chấn tính ra một chút khoảng cách, phát hiện đã lặn xuống vượt qua vài mét, lại như cũ không có tới gần đáy biển. Không biết lúc trước dân bản xứ thần linh kiến tạo thần quốc khi, vì sao đem hải dương làm cho như thế thâm thúy, chẳng lẽ nói có cái gì đặc thù sử dụng. Đang lúc Đường Chấn tính toán lại lần nữa cảm ứng chiến ma vị trí khi, lại nhìn đến phía trước cực nơi xa, có một đoàn lửa đỏ sắc thái ở lưu động. Nhanh chóng rửa tiến lên đi, nguyên lai đã đến đáy biển. Hồng Vũ Điểu trước cánh, quanh thân bị ngọn lửa bao vây, đang ở thiêu thực một loại trong suốt tinh thể. Nước biển ở ngọn lửa cực nóng hạ không ngừng bốc lên, trong suốt tinh thể nhanh chóng hòa tan, biến thành dung nham giống nhau vật thể. Hồng Vũ Điểu tắc giống như con cá giống nhau, theo thiêu thực lỗ thủng không ngừng đi tới, đã thâm nhập trong đó chừng mấy chục mét khoảng cách. Xem nó bộ dáng, tựa hồ phi thường hưng phấn, công tác khi cũng dị thường ra sức. Đường Chấn quan sát một chút, rồi tay ấn ở trong suốt tinh thể thượng, theo sau liền thấy tinh thể thượng nhanh chóng xuất hiện một cái động lớn. Theo Đường Chấn về phía trước tiến lên, cái kia thông đạo cũng đang không ngừng kéo dài, thực mau liền tới rồi Hồng Vũ Điểu nơi vị trí. Tựa hồ cảm ứng được Đường Chấn đã đến, Hồng Vũ Điểu trên người ngọn lửa nháy mắt biến mất, bay đến trên vai hắn, cặn bã kêu vài tiếng. Ngươi là nói tại đây phía dưới, cất giấu giống nhau thứ tốt. Cảm nhận được Hồng Vũ Điểu truyền đến tin tức, Đường Chấn mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, khó trách vật nhỏ này sẽ không màng tất cả nhằm phía trong biển. Chỉ là vì sao chiến ma cũng ở phụ cận, chẳng lẽ Hồng Vũ Điểu phát hiện thứ tốt, cùng chiến ma chi gian có quan hệ gì? Quả thực như thế nói, nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận, miễn cho bị gia hỏa này cấp ám toán. Chương 2209 kính cung ma ảnh. Trong sáng tinh thể nhìn như vô biên vô hạn, kỳ thật đều không phải là không có cuối. Theo Đường Chấn không ngừng đi trước, không quá bao lâu thời gian, trước mắt liền xuất hiện một mảnh thật lớn vô cùng không gian. Tinh ánh dịch tấu, giống như thủy tinh cung điện giống nhau, không tồn tại một tia tạp sắc. Tựa hồ bất luận cái gì dơ bẩn đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Rất khó tin tưởng, ở vạn mét dưới thần quốc hải dương trung sẽ có như vậy thần kỳ địa phương tồn tại. Không gian tuy đại, nhưng là cũng không trống trải. Giống như gương thô tráng sáu lăng tinh thể, từng bụi tạo tại đây phiến không gian trung, bên trong phát ra quang mang làm nơi này một mảnh trong sáng. Mánh vừa thấy đi, liền giống như tiến vào công viên giải trí trung gương phòng, nơi nơi đều là chính mình thân ảnh. Loáng thoáng gian, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Mặt đất cũng là bóng loáng như cảnh, giống như hành tàu ở mặt nước, tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống đi xuống, rơi vào không đáy hồ sâu. Ở vạn dặm biển sâu dưới, thế nhưng sẽ có như vậy địa phương tồn tại, này bản thân liền rất không thích hợp. Vừa mới sơ lược quan sát liếc mắt một cái, Đường Chấn phát hiện này đó tinh trụ nhìn như tán loạn vô trương, nhưng thực tế thượng lại ngầm có ý nào đó quy luật, mê hoặc tiến vào giả cảm giác. Nếu là thiên nhiên hình thành nói, chỉ có thể nói là xảo đoạt thiên công, trong giới tự nhiên cũng chưa bao giờ thiếu như vậy kỳ tích. Nhưng mà nơi này lại là thần quốc, vô luận là dân bản xứ thần linh, lại hoặc là nào đó không biết tên cường đại tu sĩ, đều hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đường Chấn càng nguyện ý tưởng tượng, đây là nhân vi kiến tạo đặc thù không gian, có đặc thù công hiệu. Hồng Vũ Điểu cùng chiến ma biểu hiện, cũng chứng minh rồi điểm này, nơi đây cũng không đơn giản. Đường Chấn nhìn chằm chằm trong gương chính mình, trên dưới nhìn vài lần, theo sau xoay người lúc trước đi đến. Hắn phát hiện dị thường, trong gương chiếu ra tới chỉ có chính hắn, lại không có Hồng Vũ Điểu. Nhưng là Đường Chấn bất động thanh sắc, phảng phất giống như chưa giác. Trung quanh những cái đó gương giữa, chiếu xạ Đường Chấn thanh âm cũng đồng thời xoay người, nhưng mà trong đó một mặt trong gương Đường Chấn, lại không có bất luận cái gì động tác. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chấn bóng dáng, mấy phút lúc sau, khóe miệng khơi mào một mặt quỷ dị âm trầm tươi cười. Liên ở Đường Chấn trải qua một bụi tinh trụ thời điểm, cái kia trong gương hắn đột nhiên xoay người, huy đao phách chém mà đến. Chiến đao lặng yên không một tiếng động, giống như rắn độc giống nhau đánh úp lại, thẳng đến chí mạng yếu hại. Phanh. Đường Chấn tựa hồ sớm đã có sở chuẩn bị, ở chiến đao bổ tới đồng thời, hắn rũi tay nhẹ nhàng một trận, đánh lén đã bị nháy mắt hóa giải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, chiến đao bị Đường Chấn bẻ toái, theo sau một quyền hướng tới gương ném tới. Hét thảm một tiếng truyền đến, trong gương cái kia Đường Chấn tạm thành thịt vụn, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán không thấy. Đây là thứ gì? Nhìn quái vật biến mất lúc sau, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng tinh trụ, Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đường hắn cúi đầu trong ngáy mắt, phụ cận những cái đó trong gương thân ảnh, lại đột nhiên gian đồng thời ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi như máu. Bọn họ mang theo quỷ dị tươi cười, hướng tới Đường Chấn đồng thời vươn đôi tay, sau đó lộ ra kính mặt, giống như cao su lưu hóa giống nhau rồi hướng Đường Chấn. Mấy chục điều cánh tay, tạo thành một đạo kín không kẽ hở võng, đem Đường Chấn hoạt động không gian toàn bộ phong kín. Không đợi Đường Chấn tiến hành phản kích, hắn trên vai kia con chim nhỏ lại đột nhiên phát ra kêu to, một đoàn lửa cháy bùng nổ mà ra. Ngay sau đó ngọn lửa tạc vỡ ra tới, biến thành rất nhiều cùng hắn giống nhau như lúc chim nhỏ, dừng ở những cái đó khô gầy như sải cánh tay thượng. Giống như lăn du gặp liệt hỏa, những cái đó cánh tay lập tức bốc cháy lên, theo sau nhanh chóng lan tràn đến gương giữa. Những cái đó gương giữa Đường Chấn, đồng thời biến thành thiêu đốt hỏa cầu, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền biến thành từng đoàn khói đen. Ngươi cái này vật nhỏ, còn tính có chút tác dụng. Đường Chấn rũi tay sờ sờ Hồng Vũ Điểu, cười ha hả nói: "Cặn bã cha." Hồng Vũ Điểu kêu vài tiếng, tựa hồ mang theo một tia oán khí. Ngươi cảm thấy thực tức giận, bởi vì gương có thể chiếu đến ta, nhưng là lại chiếu không tới ngươi, làm ngươi cảm giác không bị tôn trọng. Đường Chấn không nhịn được mà bật cười, Hồng Vũ Điểu đột nhiên ra tay, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn lại cảm giác có chút không thích hợp, vì sao gương có thể chiếu ra bản thân, lại chiếu không ra Hồng Vũ Điểu? Chẳng lẽ bởi vì vật nhỏ này không phải người? Không phải có cái này khả năng, nhưng là lại chịu không nổi cân nhắc, rốt cuộc Hồng Vũ Điểu không phải linh thể. Hơn nữa những cái đó tan đi khói đen, ẩn ẩn cấp Đường Chấn một loại quen thuộc cảm, phảng phất giống như đã từng quen biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Chấn nghĩ đến đây, chậm rãi đi đến một cây tinh trụ phía trước, lại lần nữa ngưng thần nhìn lại. Lúc này đây trong gương mặt cũng không có xuất hiện Đường Chấn thân ảnh, mà là xám xịt một mảnh. Thức mau, tại đây phiến xám xịt bối cảnh giữa, chậm rãi hiện ra một người hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng lên. Đồng dạng là Đường Chấn, chỉ là hắn toàn thân tắm máu, chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, trải rộng chí mạng miệng vết thương. Đao kiếm cùng mũi tên cắm ở hắn trên người, có rất nhiều đều đã gãy đoạn, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Máu tươi từ hắn miệng vết thương không ngừng chảy ra, đem mặt đất nhuộm dần thành đỏ như máu, cũng hướng tới bốn phía không ngừng khuếch trương. Hắn trên mặt đồng dạng bị máu tươi bao trùm, một con mắt đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái tối om lỗ thủng. Buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, bị máu tươi xuống nước mà buông xuống đầu tóc mặt sau, một con đỏ như máu độc nhãn xuyên thấu qua gương, gắt gao mà chăm chú vào Đường Chấn trên người. Kia trong ánh mắt có không cách nào hình dung oán hận, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa, đủ để đem hết thể cắn nuốt, cũng hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Đường Chấn, ta muốn ngươi chết. Hơi hơi đóng mở trong miệng, từng câu từng chữ bài trừ một câu, bao hàm vô tận hận ý. Đường Chấn nhìn kia thê thảm vô cùng chính mình, nhịn không được mở miệng hỏi, người ta chi gian, thế nhưng có sâu như vậy cừu hận. Trong gương người ha hả cười lạnh. Cừu hận? Không sai, thù sâu như biển, hận không thể đem ngươi bắt cốt rút gân. Trong gương Đường Chấn nói chuyện thời điểm, trên người miệng vết thương trào ra từng đợt hắc khí, thoạt nhìn dị thường khủng bố dữ tợn. Hảo a, ta cho ngươi báo thù cơ hội, tới giết ta đi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, chậm rãi lui về phía sau hai bước, đối với trong gương người ngéo một cái tay. A. Trong gương người giơ lên đôi tay, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, theo sau liền thấy hắn phía sau kia phiến xám xịt không gian chung, vô số đạo dữ tận vặn vẹo thân ảnh trào dâng mà ra. Không chỉ là này một mặt gương, mặt khác tinh chủ giữa, đồng dạng xuất hiện ra vô số máu tươi đầm địa, đầy mặt dữ tận Đường Chấn. Bọn họ từ trong gương lao ra, giống như mãnh liệt sóng chiều giống nhau, hướng tới Đường Chấn không ngừng đánh tới. Đường Chấn đứng ở tại chỗ, căn bản chưa từng di động mảy may, chỉ là lạnh lùng nhìn chung quanh những cái đó giống như quỷ quái thân ảnh. Lấy Đường Chấn vì trung tâm bảy thước khoảng cách, chính là một đạo vô pháp vượt qua cái chắn. Những cái đó thân ảnh tới gần lúc sau, lập tức giống như bọt khí giống nhau hôi phi yên diệt. Mỗi khi này đó thân ảnh tiêu tán lúc sau, sẽ có quần quần khói đen bốc lên dựng lên, vụ cản sủ ở Đường Chấn đỉnh đầu trên không ngưng kết. Kia khói đen không ngừng cuộn cuộn, hiện ra một trương trương giữ tận vặn vẹo gương mặt, đối với Đường Chấn không ngừng gào giống. Đường Chấn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn những cái đó khói đen chung gương mặt, trong mắt hiện lên một màn suy tư chi sắc. Nhìn trong chốc lát sau, Đường Chấn chậm rãi cúi đầu tới, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cứu hận đoán niệm nhất chấp nhất, chết mà không tiêu tan, ngưng kết thành tâm ma đang âm thầm nhìn trộm. Hiện giờ rốt cuộc tìm được cơ hội xuống tay. Cũng hảo, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, hoàn toàn chấm dứt quá khứ sở hữu ân oán. Vừa dứt lời, Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn ngọn lửa phóng lên cao. Bất quá khoảnh khắc chi gian, khắp không gian đã bị lửa cháy sở bao phủ, biến thành phảng phất vĩnh không tắt vô biên biển lửa. Biển lửa giữa, vô số đạo dữ tận thân ảnh vặn vẹo nhảy lên, ở hướng tới Đường Chấn vọt tới trong quá trình, hoàn toàn hóa thành hư vô. Chương 2210 giết hắn cá nhân đầu cuồn cuộn huyết thành hạ. Đường Chấn ở ban đầu thời điểm, liền đã xem thấu trong gương quái vật bản chất. Những cái đó trong gương ma ảnh kỳ thật chính là tâm ma chấp niệm, hết thảy đều là bởi vì hắn ma sinh, tồn tại với không biết tên duy độ giữa. Loại đồ vật này xuất hiện, Đường Chấn cũng không thể khống chế, lại có thể bảo đảm tự thân không chịu xâm hại. Đối với những cái đó tâm ma chấp niệm tới nói, Đường Chấn chính là một tòa không có lỗ hổng thành lũy, căn bản vô pháp đánh vào trong đó. Mặc dù là thật sự có cơ hội sấn hư mà nhập, cũng như cũng sẽ ở tiếp xúc Đường Chấn thần hồn mấy mắt, bị đốt thành một mảnh hư vô. Cho nên chẳng sợ oán khí tận trời, cũng chỉ có thể trong bóng đêm bồi hồi chờ đợi, căn bản không dám tới gần. Chính là cái này đặc thù địa phương, lại cho chúng nó báo thủ khả năng. Đường Chấn tiến vào nơi đây kia một khắc, này đó dừng lại với không biết duy độ oan hồn oán nghiệm, lập tức được đến tha thiết ước mơ cơ hội. Chúng nó thực lực bay nhanh tăng trưởng, cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, cũng có được hóa thành thật thể cơ hội. Cứu hận càng là bị vô hạn phóng đại, trở nên giống như điên cuồng giống nhau, phát động dũng mãnh không sợ chết công kích. Dũng hướng đường chấn ma ảnh không biết nhiều ít, nhưng là lại hết thảy bị biển lửa sợ cắn nuốt, căn bản vô pháp tới gần nửa bước. Chúng nó buồn không thuộc về cái này duy độ, bị chỉ là bị mạnh mẽ triệu hoán mà đến, hiện giờ bị lại lần nữa chém giết lúc sau, liền đem hoàn toàn hôi phi yên diệt. Biển lửa giữa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không có chỗ nào mà không phải là nguyền rủa chửi rủa, oán khí dày đặc đến vô pháp hóa khai. Muôn vàn oán hận, tất cả không cam lòng, kỳ thật hết thảy đều là phí công. Tu hành giới chính là như thế tàn khốc, không có ai có thể phán định đúng sai, chỉ có sống hay chết kết quả mới có thể phán đoán ai là cuối cùng người thắng. Không hề nghi ngờ, này đó tâm ma chấp niệm đều là rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Chúng nó bởi vì đường chấn mà chết, hiện giờ bởi vì đặc thù hoàn cảnh có thể trọng sinh báo thủ, lại như cũ bất quá là gà vườn chó xóm. Hồi lâu, biển lửa dần dần tắt, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, những cái đó tinh trụ chút nào không tổn hao gì, lại không một đạo thân ảnh tồn tại. Toàn bộ không gian lần thứ hai khôi phục thuần tịnh, tựa hồ không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhưng mà đường chấn lại biết, nơi này cất giấu nhất cực hạt ác. Tu sĩ một khi tiến vào nơi đây, tâm ma chấp niệm liền sẽ quần quật mà đến, tâm trí không kiên, thực lực không đủ, cuối cùng kết cục chính là tử vong. Loại này dơ bẩn nơi, không lưu sớm hay muộn là tai họa. Đường đường chấn lại lần nữa mại động tức bước khi, vô hình lực lượng tản bộ mở ra, từng đạo tinh trụ nháy mắt tắc nước, hóa thành hy toái trong suốt một phấn. Đi đến nơi nào, liền phá hư đến nơi nào. Nếu có gan tính kế chính mình, vậy đem nơi này toàn bộ dỡ xuống, cũng không tin phía sau màn độc thủ có thể nhìn xuống. Này một phen bạo lực phá hư, tạo thành động tinh sát thật không nhỏ, cả tòa thủy tinh kính cung tựa hồ đều sắp sụp xuống. Thực mau ở phía trước trên mặt đất, mấp máy xuất hiện mấy chục đạo bóng người, chắn đường chấn trước mặt. Lần này không hề là đường chấn gương mặt, chỉ vì chúng nó cấp bậc càng cao, còn tàn lưu thuộc về tự thân một tia ký ức. Không giống những cái đó cấp thấp tâm ma hoán nghiệm, trong trí nhớ chỉ có trước khi chết nhìn đến đường chấn dung mạo, căn bản là đã quên chính mình là ai. Cho nên ở cụ hiện thời điểm, chúng nó dung mạo cùng đường chấn giống nhau, chỉ là quần áo trang điểm các có bất đồng. Đường chấn ánh mắt đảo qua này đó thân ảnh, trong đầu hiện ra đối phương thân phận, đều là đã từng chết vào hắn thủ hạ cường giả. Đã có vài thập niên trước địch nhân, đồng dạng cũng có gần nhất vừa mới chém giết đối thủ, tỉ như cái kia chết không nhắm mắt hỏa nham lao tổ. Giờ phút này hắn chính hai mắt huyết hồng trừng mắt đường chấn, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải tắc nức. Giống, đã từng bị đường chấn chém giết một người dị tộc tu sĩ, khi trước vọt lại đây, mặt khác thân ảnh cũng theo sát tới. Thực lực của bọn họ có lẽ không bằng đường chấn, nhưng lại dũng mãnh không sợ chết, hoàn toàn là hưu tử vô sinh đấu pháp. Song quyền khó địch bốn tay, hảo hổ khó giá bầy sói. Đường chấn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, trong tay chiến đao trên dưới tung bay, binh khí tiếng đánh không dứt bên tai. Chém giết trong quá trình, thỉnh thoảng có tàn chi đoạn tí bay ra, chính là dây lát chi gian lại lần nữa ngưng kết thành từng đạo thân ảnh. Đường chấn giết càng nhiều, địch nhân số lượng cũng liền càng nhiều. Trong bất chi bất giác, khắp không gian đã bị địch nhân thân ảnh lấp đầy, cơ hồ không có một chỗ đặt chân nơi. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, không biết từ khi nào bắt đầu, đường chấn trên người bắt đầu xuất hiện miệng vết thương, thậm chí có máu tươi chảy xuôi mà ra. Thẳng đến lúc này đường chấn mới phát hiện, nguyên lai tại đây chỗ không gian giữa, hắn thương thế nhưng không thể tùy ý phục hồi như cũ. Phản phất có loại không biết tên lực lượng, cản trở hắn thân thể chữa trị, mặc dù là lấy hắn hiện tại thực lực đều không thể đối kháng. Đường chấn trong lòng hơi hơi trầm xuống, xem ra chính mình vẫn là coi khinh này chỗ địa phương, khó trách kia chiến ma rõ ràng đã trốn xa, rồi lại đột nhiên phản hồi nơi đây. Chính là không biết nơi này cùng hắn có gì quan hệ, chẳng lẽ đây là hắn bày ra bẫy dập, dụ dỗ chính mình tiến vào bẫy dập. Giờ phút này không phải tự hỏi thời điểm, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều dữ tợn thân ảnh. Đường chấn ánh mắt giữa cũng dần hiện ra một mặt dáng vẻ khí thế độc ác. Thật cho rằng chỉ bằng mấy thứ này là có thể vây sát chính mình, quả thực buồn cười cực kỳ. Liên bản thể đều bị chính mình giết chết, này đó bất quá là một ít oán hận chấp niệm hình thành quái vật, lại dựa vào cái gì giết chính mình? Sắt. Đường chấn trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, ở thành đàn quái vật trung tạo phách hữu chém, giết được máu chảy thành sông. Quái vật số lượng càng nhiều, hắn giết liền càng tàn nhẫn, tới một cái sát một cái, tới hai cái liền sát một đôi. Một trận chiến này, không biết rằng co bao lâu. Nguyên bản chen chúc không gian bắt đầu trở nên chậm rãi chống trải lên, vây quanh ở đường chấn bên người địch nhân, bắt đầu một người tiếp một người ngã xuống. Bá. Ánh đao hiện lên, cuối cùng một người địch nhân đầu phóng lên cao, quay cuồng rơi xuống trên mặt đất. Phốc. Nửa quỳ trên mặt đất đường chấn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, theo sau dùng chiến đao chống đỡ thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, lại không một danh địch nhân tồn tại, chỉ có khắp nơi tàn chi đoạn tí. Lúc này đường chấn bộ dáng, chỉ có thể dùng thê thảm tới hình dung, toàn thân trải rộng miệng vết thương, bẻ gãy chiến đao cùng mũi tên cắm ở trên người. Ha ha. Phía trước tinh trụ giữa, ảnh ngược ra hắn lúc này hình tượng, Đường Chấn nhìn thoáng qua, phát hiện này cảnh tượng thập phần quen thuộc. Đường Chấn, ngươi nhìn đến không có, đây là ngươi kết cục. Trong gương cái kia Đường Chấn, đột nhiên lộ ra đắc ý mà âm lãnh tươi cười. Ở bên trong này, ta chính là duy nhất chúa tể, ta muốn cho ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi liền sẽ biến thành bộ dáng gì. Lúc trước ta làm ngươi mình đầy thương tích, hiện giờ ngươi cũng đã kéo dài hơi tàn, hết thảy đều sẽ dựa theo yêu cầu của ta phát triển. Kế tiếp ta phải làm sự tình, chính là đem đầu của ngươi chặt bỏ tới. Ngươi cảm thấy cái này chủ ý như thế nào? Trong gương đường chấn nói chuyện đồng thời, chậm rãi giơ lên trong tay chiến đao, hoành đặt tại chính mình trên cổ. chỉ cần ta này một đao đi xuống, đầu liền sẽ rơi xuống xuống dưới, mà ngươi đồng dạng cũng sẽ tao ngộ như vậy kết cục. Chậm rãi kéo động chiến đao, làn da bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, máu tươi theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống. Ngươi sợ hay không? Nếu sợ hãi nói, liền lập tức mở miệng cầu ta, con ngoan ngoãn khi ta nô buộc. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi bỏ lỡ nói, liền tính là hối hận cũng không còn kịp rồi. Trong gương đường chấn nói tới đây thời điểm, trong tay chiến đao đã đem cổ cắt ra 1/3, biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn đắc ý. Mau một chút, chạy nhanh làm ra quyết định, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Trong gương đường chấn lớn tiếng giống giận, khí thế hùng hổ dọa người, đồng thời đôi tay nắm lấy chiến đao, liền phải đem đầu thiết hạ. Ha, ha ha ha. Nhìn trong gương người biểu diễn, đường chấn đột nhiên cất tiếng cười to, tựa hồ vui sướng vô cùng. Đáng chết, ngươi đang cười cái gì? Trong gương đường chấn hai mắt trừng to, dùng hung tợn ngữ khí hỏi. Ta cười cái gì? Ta đương nhiên là đang cười ngươi, tự cho là đúng ngu xuẩn. Chương 2211 tức muốn hộp máu trong gương người. Nghe được đường chấn nói sau, trong gương người đồng dạng cười ha ha, trong thanh âm lại có nói không nên lời đắc ý. Mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, đây là ngươi phát tiết trong lòng sợ hay sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi, này căn bản là không có bất luận tác dụng gì, nếu ngươi không ấn ta nói đi làm, ngươi cuối cùng kết cục chỉ có đường chết một cái. Nhanh lên thần phục đi, kiên trì không có tác dụng, chỉ cần ngươi quỳ xuống phương hướng ta thần phục, liền có thể miễn với vừa chết. Thanh âm xuyên thấu gương, ở trống trải hoàn cảnh chung không ngừng quanh quẩn, phảng phất vô số người đồng thời nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Thần phục đi, chạy nhanh thần phục đi, nếu không tử lộ một cái. Nếu là ý chí bạc được giả, tại đây loại quỷ dị hoàn cảnh chung, sợ là thực mau liền sẽ hỏng mất tuyệt vọng, tắt sở hữu ý chí chiến đấu cùng hy vọng. Đáng tiếc này đó lén lút bị ổi đồ vật, ở đường chấn trong mắt buồn cười đến cực điểm, căn bản thượng không được mặt bàn. Thật sự coi thường chính mình, coi thường lâu thành tu sĩ, coi thường một tòa chiến khu lĩnh chủ. Đều cút cho ta. Gầm lên giận dữ, giống như sấm sét tạt nước, ẩn chứa chí cương chí dương sát khí, là âm tà lén lút chí mạng khắc tinh. Những cái đó tựa hồ bám vào bên tai, không ngừng vang lên câu hồn ma âm, nháy mắt tiêu tán không còn, lại vô nửa điểm nhi tàn lưu. Lúc này lại dương mắt nhìn lại, mọi nơi một mảnh trong sáng, lại vô nửa điểm dơ bẩn tồn tại. Trong gương người sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm đường chấn không nói một lời, nhưng là chiến đao lại như cũ đặt tại trên cổ. Cuối cùng vì ngươi một lần, hay không thần phục. Trong gương người thanh âm vang lên, tựa hồ đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, tùy thời đều khả năng bùng nổ. Đường chấn nhìn trong gương người, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, ta đường chấn từ bước vào tu luyện một đường, trăm năm lai lịch kinh vô số kỳ ngộ hiểm trở, không ngừng một lần trải qua hẳn phải chết tuyệt cảnh. Chính là mỗi một lần, ta đều còn sống, hơn nữa đem cường địch toàn bộ chém giết. Cho đến ngày nay, chết vào ta tay địch nhân nhiều đến không đếm được, bởi vì ta quyết sách mà người chết, càng như hàng hà sa số. Ngươi dùng này đó thủ hạ bại tướng tới đối phó ta, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm, ta nếu đã từng đưa bọn họ đánh chết quá, trong lòng liền tất nhiên có tất thắng tin tưởng. Cho dù là bọn họ bị cố tình cường hóa, chẳng sợ số lượng lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta. Đương nhiên này đều không coi là cái gì, nhất buồn cười một chút, là ngươi thế nhưng dùng ta chính mình tánh mạng tới uy hiếp ta. Tu luyện một đường vốn là nghịch thiên mà đi, mệnh ta do ta không do trời, liền ông trời đều không thể khống chế vận mệnh của ta, ngươi làm sao đức gì có thể quyết định ta sinh tử. Đường Chấn nói nơi này, lạnh lùng nhìn trong gương người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Loại này thủ đoạn, quả thực mất mặt xấu hổ, buồn cười đến cực điểm. Trong gương người sắc mặt vặn mèo, nghiêng đầu đánh giá Đường Chấn, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười. Quả nhiên có chút ý tứ, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, trong tay hắn chiến đao mãnh lực lôi kéo, đầu lăn xuống mà xuống. Rơi xuống đất đầu nhìn Đường Chấn, trên mặt mang theo dữ tợn cùng đắc ý, bất quá trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bởi vì liền ở Đường Chấn trước mặt, không biết khi nào xuất hiện một con màu đỏ chim nhỏ, đem hắn tầm mắt hoàn toàn ngăn trở. Vừa rồi huy đao chém xuống đầu một màn, Đường Chấn căn bản là không có nhìn đến, tương đương chính mình biểu diễn cấp người mù xem. Hỗn đản, đây là nơi nào tới phá chim chóc, dám hư ta chuyện tốt. Trong gương đầu gầm lên giận dữ, ngay sau đó Đường Chấn bên cạnh tinh trụ mặt trên, lại một lần xuất hiện trong gương người thân ảnh. Đâu còn ở, chiến đao đặt tại trên cổ, huy đao chém xuống đầu cảnh tượng lại lần nữa tái hiện. Phụt. Máu tươi phun trào, đỉnh đến đầu bay lên đảo quanh, so vừa rồi cảnh tượng còn muốn huyết tinh hung tàn. Nhưng mà vào đầu lô lại lần nữa nhìn về phía Đường Chấn khi, lại khí đôi mắt bạo cổ, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Chỉ vì che ở Đường Chấn trước mắt chim chóc, lại một lần thay đổi phương hướng, cố ý không cho Đường Chấn nhìn đến trong gương cảnh tượng. A a a, ngươi này chỉ đáng chết phá điểu, chờ ta chế phục Đường Chấn, nhất định đem ngươi nướng bở bở cờ thành cho. Trong gương nhân khí sắp điên rồi, ở hắn tiếng gầm gừ trùng, từng đạo tinh trụ nhanh chóng trào ra mặt đất. Không đếm được gương, đem Đường Chấn hoàn toàn vây quanh, không có một chút ít chỗ trống. Từng đạo bóng người xuất hiện ở trong gương, tất cả đều là mình đẩy thương tích Đường Chấn, huy đao chém xuống chính mình đầu cảnh tượng. Hồng điểu cặn bã kêu cái không ngừng, vui sướng vũ động cánh, vây quanh Đường Chấn không ngừng bay loạn. Nó kéo túm ra tàn ảnh, hình thành một đạo màu đỏ cái chắn, đem Đường Chấn chung quanh toàn bộ che đậy. A! Trong gương những cái đó Đường Chấn hoàn toàn hỏng mất, không ngừng múa may chiến đao, hướng tới chính mình đầu chém tới, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là lăn xuống đầu người. Bọn họ đại trương miệng, đồng thời đối với Đường Chấn hô lớn, xem ta, nhanh lên nhi xem ta. Ta là ngươi đầu, chính ngươi chặt bỏ chính mình đầu, hảo thảm a. Ta là Đường Chấn, ta chết hảo gan uổng. Ngươi nhu nhược, ngươi vì cái gì không xem một cái, chẳng lẽ liền đối mặt chính mình tử vong dũng khí đều không có sao? Rác rưởi, phế vật. Mắt thấy Đường Chấn không để ý tới, trong lúc nhất thời các loại âu ngôn ngữ từ những cái đó đầu trong miệng phun ra, giống như vạn tiếng người thảo giống nhau. Một ít đầu từ trên mặt đất nhảy đánh lên, ở giữa không trung truy cắn hồng vũ điểu, kết quả cắn đến hàm răng phát ra khanh khách giòn vang, lại liền một cây lông chim đều không có cắn được. Cắn bạ cha. Hồng vũ điểu phát ra vui sướng tiếng kêu, là ở cười nhạo những cái đó đầu không biết lượng sức, thường thường còn sẽ mổ thượng một miệng. Những cái đó đầu trốn tránh không nổi, trong mắt không ngừng bị ngậm ra tới, bị ném đến đầy đất đều là. Mắng thanh, gào giống thanh, còn có thanh thúy điểu tiếng kêu, tràn ngập bên tai bạn, có vẻ náo nhiệt dị thường. Kia trong gương người tựa hồ dị thường chấp nhất, tìm mọi cách nếm thử lặp lại, ý đồ làm Đường Chấn nhìn đến chính mình chạm rất chính mình đầu cảnh tượng, chính là cố tình không thể như nguyện. Loại này vội vàng lộ liễu biểu hiện, quả thực có chút buồn cười, cũng hoàn toàn bại lộ hắn ý đồ. Có lẽ chỉ có Đường Chấn nhìn đến tự chạm đầu một màn, mới có thể làm nào đó quỷ bí thủ đoạn khởi hiệu, kết quả ở thực thi trong quá trình, bị Hồng Vũ Điểu phá hư. Xem Hồng Vũ Điểu biểu hiện liền biết, này khẳng định không phải vô tâm mà làm, mà là cảm thấy được trong gương người âm u, lúc này mới chủ động nhảy ra thế Đường Chấn giải vây. Trong gương người âm u quỷ kế vô pháp thực thi, tự nhiên sẽ nổi trận lôi đình, hắn những cái đó nhìn như cường hãn quỷ dị thủ đoạn, kỳ thật yêu cầu nào đó riêng điều kiện mới có thể bảo đảm thành công. Người bị hại tận mắt nhìn thấy, đó là nhất mấu chốt một vòng. Nhưng mà biến cố xuất hiện ở Hồng Vũ Điểu thượng, nó là vận mệnh thiên bình từ hạt châu rút ra tinh túy biến thành, có được rất nhiều thần kỳ năng lực. Nay chỗ không gian trong gương mặt, vô pháp chiếu ra Hồng Vũ Điểu hình ảnh, chỉ vì nó không ở vào này một duy độ thế giới. Nhưng là bởi vì thiên phú năng lực, Hồng Vũ Điểu có thể ở bất đồng duy độ tự do thay đổi, nếu nó không muốn nói, mặc cho ai đều mơ tưởng bắt lấy nó. Gương chiếu không ra Hồng Vũ Điểu thân ảnh, trong gương người cũng liền lấy nó không có cách nào, chỉ có thể dùng vụng về thủ đoạn ý đồ đem Hồng Vũ Điểu xử lý. Con hắn lại không biết, ở cái này trong quá trình, Đường Chấn trước sau đều ở phân tích quan sát, trong lòng cũng có đại khái phán đoán. Như thế ly kỳ quỷ dị đồ vật, làm hắn đều có chút bó tay không biện pháp, nói vậy không phải thần quốc sản vật. Nhìn chủ động nhảy ra bảo hộ chính mình, tức giận đến trong gương người nổi trận lôi đình Hồng Vũ Điểu, Đường Chấn trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Năm đó dân bản xứ thần linh mang theo số kiện vật phẩm phản hồi thần quốc, kết quả phát sinh ngoài ý muốn sau rơi dụng, chỉ có hai kiện vật phẩm biết rơi xuống. Trong đó một kiện bị hải quái khống chế, có được vô hạn sinh sôi nảy nở năng lực, khiến cho chúng nó có thể điên cuồng bạo binh, dùng để mệnh đổi mệnh phương thức đối phó tín đồ đại lục. Cái thứ hai chính là hỏa nham trung vật phẩm, thuộc về chủ động với ai dân bản xứ thần linh mà đến, thành thuộc thể có thể cắn nuốt vị diện, đã không thể dùng đáng sợ tới hình dung. Trước mắt trong gương người, có thể đem tâm ma chấp niệm cụ hiện, lại có quỷ dị công kích năng lực, hay không sẽ cùng kia vài món không biết tung tích vật phẩm có quan hệ. Chương 2212 phía sau màn thao tác giả. Đường Chấn có thể xác định, phía sau màn độc thủ gia hỏa khẳng định tránh ở âm u góc, chính trộm nhìn trộm chính mình. Muốn phá cục, nhất định phải đem hắn bắt được tới. Lúc này bốn phía một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là điên cuồng chém chính mình đầu ma ảnh, muốn tìm thao tác giả tung tích dữ dội khó khăn. Huống chi Đường Chấn đã biết được đối phương thủ đoạn, chỉ cần không xem kia đem chính mình đầu chém đầu cảnh tượng, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhìn không tới, liền cấu không thành nhân, tự nhiên cũng không chiếm được quả. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có khả năng khắp nơi đánh giá, như vậy chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ này năng lực quỷ dị, ngay cả Đường Chấn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng, gần có thể làm được bị động tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn không có khả năng trước sau bảo trì như vậy phòng thủ trạng thái, mà là nghĩ cách tích cực phá cục, mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh. Như thế nguy hiểm quỷ dị hoàn cảnh, nhiều dừng lại một phút, đều có khả năng dẫn tới càng thêm nguy hiểm tình huống phát sinh. Giơ lên trong tay đao, tùy tay về phía trước bổ ra. Phía trước tinh trụ bị chém thành dập nát, trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nguyên bản ở tiến công điên cuồng vũ động thân ảnh, ở theo gương vỡ vụn lúc sau, rồi lại lập tức chia làm vô số càng tiểu nhân bóng người, lặp lại thiên kỳ bách quái tự mình hại mình hành vi. Quả thực âm hồn không tan. Nhưng phàm là có thể phản quang chiết xạ ra bóng người địa phương, đều tất nhiên có một bóng người tồn tại, trông cậy vào có thể bị Đường Chấn nhìn đến. Chỉ cần xem một cái, như vậy Đường Chấn liền khó thoát một kiếp. Đường Chấn mới sẽ không mắc mưu. Hắn hiện tại thuần túy là bằng vào tinh thần cảm ứng, hướng về phía trước tiếp tục đi tới, tuy rằng cảm giác đến chỉ là một mảnh hỗn loạn, lại như cũng không ảnh hưởng bình thường hành động. Đi tới trong quá trình, chiến đao không ngừng phách chém mà ra, ngạnh sinh sinh rửa sạch ra một cái huyết nục thông đạo. Đi rồi một khoảng cách, Đường Chấn đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn thẳng một phương hướng. Ở cái kia phương hướng, hắn cảm nhận được một ít không giống bình thường hơi thở, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là lại bị hắn nhạy bén bắt giữ đến. Có vấn đề. Nhìn đến Đường Chấn dừng lại sau, những cái đó trong gương ma ảnh lại lần nữa bắt đầu biểu diễn, phản phất vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đường Chấn lại nghiêng đầu, không để ý tới những cái đó vũ điệu quái vật, mà là quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó có căn thật lớn tinh trụ, bên trong có một đám người ảnh, trang điểm cùng Đường Chấn giống nhau như lúc. Bọn họ múa may chiến đao, đầy mặt cười giữ tợn xẻo tâm chém đầu, một lần lại một lần lặp lại. Ở này đó thân ảnh mặt sau, là một khắc mặt tinh trụ trọng điểm hình ảnh, một trọng tiếp một trọng không ngừng kéo dài chết sạng. Ở Đường Chấn cảm ứng chung, mười mấy trọng lúc sau những người đó ảnh chung, có một bóng người ánh mắt phi thường đặc biệt. Những người khác ảnh ánh mắt đều điên cuồng vô cùng, cơ hồ không có bất luận cái gì lý trí, nhưng là này đạo nhân ảnh ánh mắt, lại có vẻ thực không thích hợp. Nó tựa hồ là đang không ngừng quan sát Đường Chấn, tìm kiếm sơ hở, sau đó lại giống như rắn độc phát động chí mạng công kích. Nếu mặt khác ma ảnh ánh mắt là cương đao, này đạo thân ảnh ánh mắt chính là độc châm, phản phất muốn đem Đường Chấn chắt thành tổ ong. Sự ra khác thường tất có yêu. Đường Chấn bất động thanh sắc, hướng tới phía trước chậm rãi tới gần, phảng phất không có cảm thấy được dị thường giống nhau. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã khoảng cách tinh trụ không đủ mấy thước, trong gương nhân vật thậm chí ném động đầu, hướng tới Đường Chấn không ngừng ném mạnh mà đến. Đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên động. Thân thể hắn hóa thành lưu quang, trực tiếp tiến vào tinh trụ giữa, giống như xuyên qua một tầng trong suốt cái chắn. Quả nhiên ở tinh trụ mặt sau đều không phải là thật thể, mà là một cái đặc thù không gian, chỉ là người thường vô pháp tiến vào mà thôi. Đường Chấn ở phá tan gương ngay mắt, cũng đã lập tức thay đổi hình thái, khiến cho hắn có cơ hội tiến vào trong gương thế giới. Nhìn đến Đường Chấn tiến vào lúc sau, những cái đó ma ảnh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng có thể xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Đường Chấn cũng đã chạy như bay mà qua, đụng phải đạo thứ hai cái chắn. Theo sau là đạo thứ ba cái chắn, đạo thứ tư cái chắn. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt cũng đã xuyên qua 13 nói cái chắn. Hoặc là nói, ở vừa mới quá ngắn thời gian, hắn xuyên qua 13 cái đặc thù không gian, mỗi một cái đều là thường nhân không biết, tồn tại vô pháp tiếp xúc đặc thù không gian. Này đó đặc thù không gian tồn tại, cùng này tòa cổ quái kính cung thoát khỏi không được quan hệ, đúng là bởi vì không biết lực lượng tồn tại, mới có thể khiến cho này đó đặc thù thế giới có thể bị tỏa định cùng cụ hiện ra tới. Đường Chấn một đường thế như trẻ tre, vượt qua những cái đó ma ảnh đoán trước, căn bản là chưa kịp chặn lại. Kỳ thật liền tính là muốn chặn lại, này đó ma ảnh như cũng không có khả năng là Đường Chấn đối thủ, nhiều lắm là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Nhưng là chân chính phía sau màn thao tác giả, lại bị Đường Chấn cách làm hoảng sợ, không chút do dự xoay người thoát đi. Đường Chấn không có cảm ứng sai, chân chính phía sau màn thao tác giả, sắp thật tránh ở trong gương thế giới thứ 13 tầng. Nơi này phi thường an toàn, hơn nữa dị thường ẩn nấp, ở quá khứ tuổi, chưa bao giờ từng có con người phát hiện quá hắn tồn tại. Ở chỗ này, hắn chính là thần linh. Cái loại này tránh ở phía sau màn, chậm rãi tra tấn con người sảng khoái cảm giác, không có bất luận cái gì sự tình có thể bằng được. Nhưng mà lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, cái này gọi là Đường Chấn ra hỏa, thế nhưng phát hiện chính mình ẩn thân địa điểm. Đáng chết, sao có thể? Thao tác giả trong lòng thầm mắng, hắn thủ đoạn thực quỷ dị, lại phi bằng vào tự thân thực lực. Trong tay hắn có một viên tinh thạch, này viên tinh thạch dị thường cường đại, này đó không gian cùng tinh cung đều là thông qua tinh thạch kiến tạo mà thành. Tinh thạch có thể đem con mồi tâm ma chấp niệm thu thập phóng đại, sau đó lại lợi dụng các loại quỷ dị thủ đoạn, bức bách con mồi khuất phục nhận thua. Một khi con mồi thật sự làm như vậy, mới là chân chính rớt vào bẫy dập, sinh tử tùy ý hắn tới khống chế. Quá khứ những cái đó con mồi ở khuất phục lúc sau, linh hồn đều trở thành hắn bữa ăn ngon, mỗi khi nhớ tới cái loại này tươi ngon hương vị, thao tác giả liền cảm giác được hạnh phúc vô cùng. Chính mình bất quá là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, lại cơ duyên xảo hợp dưới được đến tinh thạch, quả thực vận may tới rồi cực điểm. Nếu không phải tinh thạch tồn tại, những cái đó cao cao tại thượng cường giả, vĩnh viễn không có khả năng hướng chính mình quỳ xuống đất xin tha. Lúc này đây lại có hai con ngồi xông vào, hơn nữa một cái so một cái hung hãn, đặc biệt là cái này kêu Đường Chấn ra hỏa. Quả thực chính là một cái rõ đầu rõ đuôi sát thần. Ở qua đi bắt giữ những cái đó con ngồi giữa, chưa từng có một cái con ngồi giống Đường Chấn như vậy, tạo hạ như thế khủng bố kinh thiên giết chóc. Che giấu với dị độ không gian trung tâm ma chấp nghiệm, quả thực giống như hải dương giống nhau, số lượng nhiều đến đáng sợ. Thoáng mở ra một cái khẩu tử, đem này dẫn đường ra tới, liền đem này không gian tắc đến tràn đầy. May mắn này đó tâm ma không có mất khống chế, vô pháp tiến vào thứ 13 tầng không gian, nếu không rất có khả năng đối hắn phát động công kích. Nếu là mặt khác con mồi cụ hiện tâm ma, thao tác giả có lẽ còn có thể ứng phó một chút, chính là Đường Chấn cụ hiện tâm ma chấp niệm thật sự quá mức khủng bố, có một ít thậm chí có thể trực tiếp đem hắn nháy mắt hạ gục. Khá vậy đúng là như thế, mới làm thao tác giả càng thêm hưng phấn, liều mạng muốn đem Đường Chấn chế phục, sau đó lại một khối nhấm nháp linh hồn của hắn. Chính là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thế nhưng có thể phát hiện hắn ẩn thân địa điểm, sau đó xuyên qua không gian bích trướng giết lại đây. Trốn. Thao tác giả trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là dùng ngắn nhất thời gian thoát đi nơi này, tìm kiếm một chỗ an toàn nhất địa phương. Cho ta bám trụ hắn, nói cái gì cũng không thể làm hắn tới gần ta, tốt nhất đem hắn cho ta giết chết. Thao tác giả đối bên người con rối hạ đạt mệnh lệnh, liều chết chặn lại Đường Chấn, một khi bị Đường Chấn phát hiện tinh thạch bí mật, hắn khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2213 sát chiến ma. Thao tác giả bên người con rối hộ vệ, nguyên bản đều là vào nhầm nơi đây người bị hại, hiện giờ lại vì hổ làm chành. Đương nhiên bọn họ bản thể đã chết, chỉ để lại một khối thể xác, cũng không biết chính mình hiện giờ hành vi, nếu không sẽ càng thêm khó chịu. Cái gọi là con rối, vốn chính là như thế, không có bất luận cái gì tự do. Một đám con rối hộ vệ nhằm phía Đường Chấn, thao tác giả nhân cơ hội thoát đi, không có chút nào do dự. Nơi này là hắn địa bàn, hắn biết như thế nào mới có thể tìm được bí ẩn ẩn thân nơi, thuận lợi né tránh Đường Chấn đuổi giết. Nhưng mà loại này chật vật cảm giác lại làm thao tác giả buồn bực vô cùng. Hắn âm thầm thề, nếu có cơ hội nói, nhất định làm Đường Chấn sống không bằng chết. Tiếng chém giết truyền đến, không gian tấp tấp vỡ vụn, Đường Chấn xuyên qua con rối hộ vệ phong tỏa, đuổi sát thao tác giả mà đi. Con rối hộ vệ thực lực không yếu, lại như cũ không phải Đường Chấn đối thủ, căn bản kéo dài không được bao lâu. Thao tác giả thấy thế, chỉ có thể buồn bực tiếp tục thoát đi. Bởi vì tinh thạch giao cho đặc thù năng lực, thao tác giả có thể ở đặc thù duy độ không gian chung đi tới đi lui xuyên qua, lấy này tránh né Đường Chấn đuổi giết. Bất đồng duy độ đại biểu cho bất đồng thế giới, mà gương chính là tiến vào bất đồng duy độ tốt nhất đạo cụ. Trong thời gian ngắn vượt qua bất đồng duy độ, kỳ thật là tương đương chuyện khó khăn, chính là thao tác giả lại có thể lợi dụng nơi này hoàn cảnh, dễ như trở bàn tay làm được. Đường Chấn có thể làm được, cũng là ỷ vào cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh đột phá bích trướng. Chỉ là kể từ đó, thao tác giả nhất lấy làm tự hào phòng ngự thủ đoạn, liền hoàn toàn đã không có hiệu quả. Thông qua điểm này, liền đủ để thuyết minh tinh thạch thần kỳ, nếu đã không có tinh thạch nói, thao tác giả căn bản bất kham một kích. Mắt thấy đường chấn càng đuổi càng gần, thao tác giả trong lòng khẩn trương, bắt đầu bất chấp tất cả, đem sở hữu công kích phòng ngự thủ đoạn toàn bộ thi triển ra tới. Làm như vậy yêu cầu chi trả nhất định đại giới, chính là giờ này khắc này, thao tác giả căn bản bất chấp rất nhiều. Giữ được tính mạng quan trọng nhất, nếu mệnh không có, hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Ở được đến tinh thạch phía trước, thao tác giả chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, có từng trải qua quá như thế đáng sợ sự tình. Liên tính là hại chết không ít người, nhưng đều là ở phía sau màn ra tay, chưa bao giờ từng đao thật kiếm thật đối chiến quá. Cho nên ở đường chấn đuổi giết hạ, thao tác giả vô cùng hoảng hốt, đem có thể nghĩ đến biện pháp toàn bộ sử ra tới. Thoạt nhìn nhưng thật ra náo nhiệt, chính là ở bản thân bại lộ dưới tình huống, những cái đó âm trầm quỷ dị thủ đoạn đã trở nên có chút buồn cười. Nếu ngươi chỉ có này đó thủ đoạn, vẫn là ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Đường chấn thanh âm truyền đến, làm thao tác giả tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này hắn đã hết bản lĩnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sợ tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị đường chấn chém giết. Đường chấn tự nhiên nhìn ra thao tác giả trạng thái, không khỏi nhanh hơn truy kích tốc độ, chặn lại hắn quái vật bị liên tiếp chém giết. Khoảng cách thao tác giả chỉ là mấy bước xa, chỉ cách một đạo vị diện bích trướng. Mạng ta xong rồi. Thao tác giả một tiếng kinh hô, trong lòng vạn phần không cam lòng. Liên ở hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, một đạo ý thức đột nhiên xuất hiện, làm thao tác giả trong lòng đại hỉ. Một khắc danh tiến vào giả, thế nhưng không có khiêng lấy công kích, thần phục sau biến thành nửa con rối trạng thái. Thao tác giả trong lòng đại hỉ, không chút do dự đem này triệu hoán mà đến, dùng để đối phó đường chấn. Chỉ thấy quang mang chợt lóe, đầy mặt tuyệt vọng vẻ vải chiến ma xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản kiêu ngạo cuồng ngạo sớm đã biến mất không thấy. Nhìn đến đường chấn lúc sau, chiến ma sắc mặt đại biến, vừa định xoay người thoát đi, kết quả lại ở thao tác giả chỉ huy hạ sát hướng đường chấn. Chiến ma bất đắc dĩ tới rồi cực điểm, chỉ có thể khuynh tận toàn lực, không ngừng hướng tới đường chấn khởi xướng công kích. Đường chấn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra chiến ma trạng thái không thích hợp, lại liên tưởng vừa rồi chính mình trải qua, suy đoán chiến ma hẳn là không có khiêng lấy quỷ dị công kích, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Chiến ma cùng chính mình không giống nhau, hắn ở vào trọng thương trạng thái, lại không có thời gian chữa thương khôi phục, đặt mình trong với như vậy quỷ dị hoàn cảnh chung, bị tính kế cũng thực bình thường. Đường chấn nếu không có phát hiện thao tác giả bản thể che giấu duy độ, cũng đơn thương độc mã giết đi vào, có lẽ cũng có khả năng lọt vào tình kế. Có chiến ma ra tay chặn lại, thao tác giả rốt cuộc có thể thở dốc, thối lui đến một cây tinh trụ trùng không ngừng thở dốc. Hắn là thật sự bị dọa đến, như không phải thời khắc mấu chốt chiến ma ra tay, không chuẩn lúc này cũng đã bị đường chấn chém giết. Chiến ma thực lực không yếu, so đường chấn còn muốn cao hơn một đoạn, nếu không có đường chấn chiến đao quá mức hung hãn, căn bản không có khả năng dễ dàng bị thương. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát chiến ma trạng thái, liền biết tình huống của hắn dị thường không xong, vốn dĩ thương thế liền không có khép lại, lúc trước đối chiến tâm ma chấp niệm khi lại bị thương nặng, xem như dậu đổ bỉm leo. Dựa theo chiến ma lúc này trạng thái, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền có khả năng bị đường chấn sở đánh chết. Không được, không thể lại chần chờ, ta cần thiết muốn chạy nhanh nghĩ cách. Thao tác giả nhìn bên ngoài giao chiến trường hợp, bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy chết, đặc biệt là ở khống chế tinh thạch dưới tình huống. Chết chỉ có thể là người khác, tuyệt đối không thể là ta, tất cả đều cho ta thượng, giết cái kia đáng chết ra hỏa. Theo thao tác giả giống giận, tinh thạch năng lượng bị điều động, không đếm được ma ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, liên tiếp không ngừng nhào hướng đường chấn. Thao tác giả giữa mày khu vực, có một đạo quang mang thoáng hiện, lộ ra một viên giống như tròng mắt tinh thạch. Lấy tròng mắt tinh thạch vì trung tâm, hướng bốn phía kéo dài ra kinh lạc trạng vật thể, làm thao tác giả mặt bộ hoàn toàn biến hình, giống như giữ tợn ác quỷ. Lúc này theo thao tác giả điền cuồng thao tác, hắn mặt bộ càng thêm khô khốc, thân thể cũng bắt đầu câu lũ, giống như sắp hủ bại thi thể giống nhau. Có lẽ không dùng được bao lâu, thao tác giả liền sẽ biến thành chân chính thi thể, vĩnh viễn khống chế tinh thạch, bất quá là một cái chê cười mà thôi. Đáng tiếc thao tác giả cũng không có ý thức được điểm này, mà là đã sớm bị lực lượng bị lạc tâm trí, không biết chính mình chính đi bước một hướng đi tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn ma ảnh thật mạnh, đường chấn áp lực tăng nhiều, lại như cũ bình tĩnh. Chiến ma lúc này đã khuynh tận toàn lực, hắn biết chính mình không có đường lui, không phải đường chấn chết, chính là chính mình vong. Đến nỗi bị người ám toán khống chế, kỳ thật cũng không có bị chiến ma đặt ở trong lòng, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi thoát thân chi sách. Hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì ở đi ngang qua nơi đây thời điểm, đột nhiên nhớ tới về này chỗ khu vực tin tức. Dựa theo chiến ma tính toán, có thể lợi dụng này chỗ quỷ dị địa điểm, đem đường chấn hấp dẫn tiến vào cũng mượn cơ hội xử lý. Ở đường chấn bám giết không tha đuổi giết hạ, hắn thoát đi khả năng tính cực thấp, lộng không hảo còn sẽ chết ở đường chấn trong tay. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn tiến vào nơi này lúc sau, đồng dạng gặp tâm ma chấp niệm công kích, trong đó mạnh nhất tâm ma chính là đường chấn. Con vốn là thân chịu trọng thương chiến ma nhất thời vô ý, tâm cảnh hoàn toàn hỏng mất, dẫn tới tinh thạch lực lượng sấn hư mà nhập. Tính kế đường chấn không thành, ngược lại đáp thượng chính mình tự do, thậm chí có khả năng bởi vậy mà vứt bỏ tính mạng. Chiến ma trong lòng buồn bực có thể nghĩ, nhưng mà giờ phút này hắn đã là thân bất do kỷ, chỉ có thể ở một người thực lực xa không bằng chính mình, lại đi rồi cất chó vận giá hỏa thao tác hạ, không màng tất cả đối đường chấn phát động công kích. Chiến ma trong lòng buồn bực cùng kinh sợ có thể nghĩ, hắn biết đường chấn trong tay chiến đao lợi hại, nguyên bản trốn còn không kịp, hiện giờ lại bị cưỡng bách cùng đường chấn giao chiến, muốn chạy cũng chạy không thoát. Tuyệt vọng không cam lòng cảm xúc đã tràn ngập với chiến ma trong lòng, làm nó phát ra từng đợt điên cuồng giống giận. Đường Chấn sao lại bỏ lỡ như vậy trời cho cơ hội tốt, gắt gao mà tỏa định chiến ma, một đao tiếp một đao phách chém mà đến. Vốn là dầu hết đèn tắt chiến ma, lại há có thể thừa nhận trụ công kích như vậy, cuối cùng đầy mặt không cam lòng ngã xuống chiến đao dưới. Chương 2214 kỳ lạ tinh thạch. Có lẽ ngay cả chiến ma cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ ở bị người không chế dưới tình huống, trơ mắt nhìn chính mình bị chém giết. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện, mặc dù chiến ma là thần cấp tu sĩ, cũng khó thoát một hồi kết số. Kỳ thật chiến ma kết cục đã chú định, chỉ là sớm chết vãn chết khác nhau, Đường Chấn không có khả năng cho phép cái này tai họa ngầm bảo tồn hậu thế, thế tất muốn đem hắn chém giết. Chém giết chiến ma đồng thời, Đường Chấn giơ tay vung lên, đem vỡ vụn thi thể thu vào đến trong óc thế giới. Toàn bộ quá trình ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, hiển nhiên Đường Chấn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi cấp chiến ma nhặt xác. Thần cấp tu sĩ Di Hải vốn chính là chí bảo, ở ngã xuống lúc sau sẽ cực nhanh tiêu tán, nhặt xác tốc độ hơi chậm một ít, liền sẽ cái gì đều không chiếm được. Một khi thần chi căn nguyên một lần nữa ngưng kết, như vậy chết thần cấp tu sĩ liền có khả năng một lần nữa sống lại. Chỉ có rút ra thần chi căn nguyên, dập nát vốn có ký ức, mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt thần cấp cường giả trọng sinh khả năng. Nhìn đến chiến ma bị đánh chết, thao tác giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, lúc này hắn đã ý thức được, chính mình tận thế có lẽ đã tiến đến. Giết hắn, nhanh lên giết hắn. Bởi vì sợ hãi, thao tác giả liều mạng gào giống, hắn đem có thể sử dụng biện pháp toàn bộ dùng tới, chỉ vì có thể đem Đường Chấn đánh chết. Đáng tiếc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Nói đến cùng, là thao tác giả cảnh giới quá thấp, chỉ vì trùng hợp được đến thần bí tinh thạch, mới có thể đủ giống như nay thực lực. Nếu không có kia viên thần bí tinh thạch, thao tác giả chính là một người lại bình thường bất quá tín đồ, mỗi ngày vì sinh tồn mà dãy rủa, không biết khi nào mới có thể có suất đầu ngày. Bởi vì thao tác giả năng lực hữu hạn, này viên tinh thể có thể phát huy ra lực lượng cũng phi thường hữu hạn, căn bản không có đạt tới tinh thạch uy lực hạn mức cao nhất. Nếu thao tác giả có Đường Chấn một nửa thực lực, giống chiến ma như vậy cường giả tiến vào kinh cung, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát đi khả năng. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là giả thiết, thao tác giả bị giả dối cường đại mê hoặc đôi mắt, không biết chính mình chỉ là cái một chọc liền lậu hồ giấy. Cuối cùng Đường Chấn vẫn là đột phá phòng ngự, giết đến thao tác giả trước mặt, trong tay chiến đao lăng không đánh rớt. Ta không cam lòng a. Thao tác giả phát ra tuyệt vọng giống giận, đầu lại bị Đường Chấn một đao chém xuống, vô đầu thi thể cũng may không ngừng vũ động. Ở đầu bay múa quay cuồng trong quá trình, Hồng Vũ Điệu trực tiếp vọt qua đi, đem đầu giữa mày chỗ kia viên tinh thạch ngậm xuống dưới. Kia tinh thạch kéo dài xúc tu ý đồ công kích Hồng Vũ Điệu, lại bị ngọn lửa thiêu một chút, lập tức trở nên thành thật xuống dưới. Đường tinh thạch bị gỡ xuống tới kia một khắc, thao tác giả thi thể nháy mắt hóa thành tro tàn, không có lưu lại một tia dấu vết. Cặn bã cha. Hồng Vũ chim bay đến Đường Chấn trước mặt, đem tinh thạch đặt ở hắn trong tay, một bộ tranh công biểu tình. Ngươi lúc trước nói bảo vật, chẳng lẽ chính là thứ này? Đường Chấn cầm lấy trong tay tinh thạch, nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện bề ngoài cũng không có cái gì quá cực kỳ địa phương. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát nói, nhưng thật ra có thể từ nội bộ nhìn đến phù văn pháp trận, giống như quần quận ngân hà giống nhau. Nếu không phải tự mình trải qua nói, đánh chết Đường Chấn đều sẽ không tin tưởng, này khối nhìn như bình thường tinh thạch, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Siêu cấp vị diện sản vật, quả nhiên mỗi người không giống bình thường. Dùng tinh thần lực hơi hơi cảm ứng một chút, một tia kỳ diệu cảm giác cập vào trong lòng, Đường Chấn trước mắt hình ảnh biến ảo, có thể nhẹ nhàng phân biệt ra bất đồng duy độ nhập khẩu. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý nói, có thể tùy thời xuyên qua với bất đồng duy độ không gian, trong gương thế giới đi tới đi lui tự nhiên. Đương nhiên loại này xuyên qua duy độ năng lực, chỉ giới hạn trong tại đây phiến không gian sử dụng, nếu là ở bên ngoài thế giới, khó khăn liền sẽ thành lần tăng lên. Đương nhiên đối với Đường Chấn tới nói, này cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Lấy hắn chúa sáng thế năng lực, cụ hiện ra một mặt mặt kiên cố không phá vỡ nổi gương, chỉ cần một ý niệm mà thôi. Xuyên qua bất đồng duy độ không gian, chỉ là tinh thạch kiến thức cơ bản có thể, chân chính thần kỳ năng lực là có thể phóng thích cùng tăng phúc tâm ma chấp niệm. Đường thao tác giả tỏa định một mục tiêu sau, liền có thể đem tâm ma chấp niệm phóng xuất ra tới, cũng thành lần tăng cường kỳ thật lực. Vô luận loại nào cấp bậc tu sĩ, chỉ cần có tâm ma chấp niệm tồn tại, đều có thể bị tinh thạch lực lượng câu động ra tới. Tu sĩ địch nhân lớn nhất là chính mình, lời này thật là có lý, cũng ở kính cung được đến hoàn mỹ nhất thể hiện. Nếu tu sĩ vô pháp đối kháng chiến thắng chính mình tâm ma, cũng bị những cái đó chấp niệm tâm ma đánh bại sau, sinh tử liền đem tùy ý tinh thạch khống chế giả quyết định. Trừ cái này ra còn có một ít đặc thù năng lực, nhưng lại yêu cầu Đường Chấn đem tinh thể cấy vào trong cơ thể, nếu không căn bản vô pháp phát huy ra tới. Chỉ có đem tinh thạch cấy vào thân thể, mới xem như chính thức nhận chủ, do đó cùng chung tinh thạch có được năng lực, tinh thạch cũng sẽ ký chủ cùng nhau trưởng thành. Cảm thụ được không ngừng truyền đến ý niệm, Đường Chấn lại cười lạnh một tiếng, ở không có làm rõ ràng tinh thạch cụ thể lai lịch phía trước, hắn mới sẽ không dễ dàng sử dụng. Không tin liền xem kia thao tác giả bộ dáng, săn giết cường giả vô số, bản thân lại không có vớt đến bất cứ chỗ tốt, phảng phất vượt sâu chung bỏ ra tới ác quỷ giống nhau. Hiển nhiên loại này tinh thạch ở cấy vào sau sẽ sinh ra cực đại mặt trái ảnh hưởng, mà sẽ không mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tên kia thao tác giả bởi vì trường kỳ bị ký sinh, đã sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, chỉ là chính hắn căn bản ý thức không đến. Theo Đường Chấn xuất hiện, tinh thạch phát giác đây là càng hoàn mỹ ký chủ, nguyên bản thao tác giả căn bản vô pháp cùng này so sánh. Ai ngờ Đường Chấn căn bản là không để ý tới dụ hoặc, mà là hạ quyết tâm trước làm rõ ràng thứ này lợi và hại, theo sau lại nghiên cứu hay không tiếp tục sử dụng. Giải quyết rất chiến ma, còn có này chỗ quỷ dị nơi thao tác giả, Đường Chấn phải làm sự tình đã toàn bộ hoàn thành. Kế tiếp thời gian, hắn đem gương cung điện cẩn thận tìm tòi một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì cùng Lâu Thành tu sĩ có quan hệ manh mối. Xem ra những cái đó lĩnh chủ cũng không có tiến vào nơi này, mà là tiến vào mặt khác địa phương, xem ra vẫn là muốn ở chiến ma trên người tìm manh mối. Đường Chấn nghĩ đến đây, trực tiếp tiến vào trong Ốc Thần Quốc. Chiến ma thi thể huyền phù ở giữa không trung, chung quanh bị đặc thù lực lượng sở vần quanh, lâm vào vĩnh hằng đỉnh trệ trạng thái. Tại đây tỏa từ Đường Chấn không chế thế giới giữa, không có được đến hắn cho phép, thi thể sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Đường Chấn vây quanh thi thể xoay hai vòng, theo sau vươn tay tới, đối với chiến ma đầu nhẹ nhàng một chút. Xương sọ vị trí xuất hiện lỗ thủng, theo sau một tia tinh thần lực bị dẫn đường ra tới, huyền phù ở xanh biếc trên cỏ. Bất quá trong nháy mắt, một đạo hình người hình dáng nhanh chóng xuất hiện, thi thể trung dẫn đường ra ký ức, tùy theo dung nhập hình người vật thể giữa. Chờ đến quang mang tiêu tán lúc sau, một người cùng chiến ma giống nhau như lúc sinh vật xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Đây là chúa sáng thế năng lực trí nhất, chỉ cần có liên hệ vật phẩm, cho dù là một cây tóc, thậm chí là một giọt mồ hôi dịch, đều có thể đem vật phẩm vốn có giả sống lại. Tuy rằng ở khoa học kỹ thuật vị diện giữa, loại chuyện này cũng có thể làm được, nhưng là cùng Đường Chấn loại năng lực này so sánh với, lại là thiên địa chi kém. Bởi vì sử dụng cỡ lồn phương thức phục chế sinh vật, chỉ là giống nhau mà thần không giống, mà chúa sáng thế phục hồi như cũ sinh mệnh, hoàn toàn là hình thần gồm nhiều mặt, xem như chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Đường Chấn đem chiến ma đánh chết lúc sau, lại ở thần quốc đem này sống lại, chẳng qua lúc này chiến ma đã sớm đã không có nguyên bản tu vi, chỉ là một cái bình thường sinh vật mà thôi. Cho dù là có được nguyên bản ký ức, chính là đang ở thần quốc giữa, nếu Đường Chấn không cho phép nói, hắn liền thiên địa năng lượng đều không thể hấp thu, chú định vô pháp nhấc lên một tia sóng gió. Chương 2215 thảo vấn. Đường Chấn giết chết chiến ma, chỉ vì hắn là chính mình gặp được mạnh nhất địch thủ, nếu chiến ma bất tử, như vậy chết rất có thể chính là Đường Chấn. Lúc này sống lại chiến ma, là bởi vì hắn còn có đại tác dụng. Tuy rằng lý luận thượng cùng thuộc một người, nhưng mà ở trên thực lực lại có thiên địa chi kém, cũng càng lợi cho Đường Chấn khống chế. Kỳ thật Đường Chấn rất rõ ràng, mặc dù là lấy chúa sáng thế năng lực, cũng vô pháp rõ đầu rõ đuôi đem một người sống lại. Đương nhiên đối với Đường Chấn tới nói, này đó cũng không phải rất quan trọng, nói đến cùng chiến ma chỉ là địch nhân, Đường Chấn cũng chỉ là cấp đối thủ thích hợp tôn trọng. Theo một trận quang mang tan đi, chiến ma thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn mở to mắt, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt Đường Chấn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì giữ lại vốn có ký ức, cho nên chiến ma phi thường rõ ràng, chính mình đã chết ở Đường Chấn trong tay. Giờ phút này có thể chết mà sống lại, nhất định là Đường Chấn lợi dụng tự thân năng lực, đem hắn một lần nữa đắp nạn ra tới. Ai? Chiến ma khẽ than thở, không biết nên nói chút cái gì. Thần cấp tu sĩ bị chém giết, thần chi căn nguyên sẽ ở trước tiên bị lấy ra, mà đã không có thần chi căn nguyên thi thể, cũng liền hoàn toàn mất đi sống lại khả năng. Đường Chấn không có khả năng không biết điểm này, tùy ý thần chi căn nguyên chữa trị thi thể, làm hắn hoàn thành trọng sinh. Tuy rằng Đường Chấn trợ hắn trọng sinh, lại cũng chỉ là một lần nữa khôi phục ý thức, bản thân cũng đã trở thành thân thể phàm thai. Lúc này chiến ma, có lẽ liền người thường đều đánh không lại, càng đừng nói giống Đường Chấn như vậy thần cấp tu sĩ. Ý thức được điểm này sau, chiến ma trong lòng vạn niệm câu hồi, biết cuộc đời này đã lại vô báo thủ hy vọng. Đến nỗi Đường Chấn đem nó một lần nữa sống lại, chiến ma cũng biết là vì cái gì nguyên nhân, rốt cuộc hắn còn biết đông đảo bí ẩn, mà này đó bí mật đối với Đường Chấn tới nói tương đương quan trọng. Tỷ như nói về hải quái nhất tộc bí mật, lại tỷ như nói chiến khu lĩnh chủ cuối cùng rơi xuống, những việc này Đường Chấn đều cần thiết muốn làm rõ ràng mới được. Liên ở chiến ma âm thầm tự hỏi khi, Đường Chấn thanh âm vang lên. Ngươi hẳn là biết ta nghĩ muốn cái gì, cho nên tốt nhất lập tức nói cho ta, không cần lãng phí ta thời gian. Nghe được Đường Chấn nói sau, chiến ma cười lắc lắc đầu, dùng khinh thường ngữ khí nói, ta đương nhiên biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng ta chính là không nghĩ nói cho ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tốt nhất giết ta, như vậy ta cầu mà không được. Chiến ma một bộ thực quang côn biểu tình, thậm chí có một tia vô lại, phong cách hành sự cùng trước đây hoàn toàn bất động. Đường Chấn khẽ cau mày, cảm giác bị chính mình sống lại chiến ma, tựa hồ có một ít không thích hợp. Có lẽ là ở phục chế trong quá trình, xuất hiện mỗi một ít lệch lạc, dẫn tới chiến ma tính cách xuất hiện biến hóa. Ngươi như vậy thật sự thực mất mặt, xem ra phục chế thể chính là phục chế thể, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng bản thể đánh đồng. Nếu là ngươi bản thể, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy hành vi, bởi vì này quả thực chính là một loại sỉ nhục. Mặt khác ngươi cho rằng không sợ tử vong, ta liền thật sự bắt ngươi không có cách nào, xem ra ngươi vẫn là đối với Lâu Thành tu sĩ không quá hiểu biết. Ta có thể nói cho ngươi, trên đời này khổ hình số lượng, nhiều đến làm ngươi ra đầu tê dại. Cứ việc phóng ngựa lại đây, ngươi xem ta hay không sẽ chịu thua. Chiến ma khinh thường cười, trực tiếp cùng Đường Chấn gọi nhịp, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị chết chống được đế. Đường Chấn lắc lắc đầu. Nay phục chế chiến ma biểu hiện thật sự là làm người thất vọng, như thế không thức thời vụ, quả thực đem một thế hệ kiêu hùng thể diện hoàn toàn mất hết. Tuy rằng hai bên là đối địch quan hệ, chiến ma cuối cùng cũng bị Đường Chấn chém giết, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất luận cái gì hèn hạ đối thủ ý tưởng. Mặc dù là đem chiến ma sống lại, Đường Chấn cũng chuẩn bị dùng bình đẳng tư thái cùng với nói chuyện với nhau, cũng làm đối phương nói ra chính mình nắm giữ tin tức. Ở hắn xem ra, lấy chiến ma kiến thức cùng lòng dạ, hẳn là sẽ thực mau nhận rõ tình thế, lấy một người chân chính chiến bại giả tư thái tới đối mặt chính mình. Kết quả hắn liền hoàn toàn thất vọng, chân chính chiến ma đã chết trận, sống lại chiến ma chính là một cái vô lại, hoàn toàn không có một tiêu tiêu hùng khí khái. Hắn chẳng lẽ thật sự không biết, ở Đường Chấn trong mắt hắn chính là một con kiến, tùy tay liền có thể bóp chết. Một khi đã như vậy không biết điều, ta đây khiến cho ngươi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đường Chấn vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện hai gã bộ mặt dữ tợn, biểu lộ hung thần chi khí trắng hán. Ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, xuất hiện một tòa hình đài, mặt trên bãi đầy đủ loại hành hình công cụ. Nhìn đến những cái đó hình cụ lúc sau, chiến ma thân thể run lên một chút, theo sau lộ ra khinh thường cười lạnh thanh. Hai gã tráng hán lạnh giọng nói, trong chốc lát còn có thể cười ra tới, kia mới là thật sự có loại. Bọn họ một tả một hữu lẫn nhau phối hợp, đem chiến ma đẩy đến tiết trụ trước khóa trụ, động tác lạnh nhạt mà thô bạo. Chiến ma trước sau khinh thường cười lạnh, mắt lẽ đường chấn, tựa hồ căn bản không có đem kế tiếp phát sinh sự tình để vào mắt. Ta đường đường ác ma vị diện khống chế giả, thần cấp tu sĩ, cả đời giết chóc vô số, kiến thức quá huyết tinh cảnh tượng hơn xa hiện giờ ngàn lần vạn lần, ngươi thật cho rằng này nho nhỏ trận thế là có thể dọa sợ ta sao? Chiến ma nhìn về phía đường chấn, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Đường chấn lắc đầu, nếu là chiến ma bản nhân, ta tự nhiên sẽ không dùng loại này vũ nhục hắn thân phận cách làm, chỉ vì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Nhớ kỹ, ngươi không phải chiến ma, chỉ là lợi dụng hắn ký ức mà sáng tạo phục chế thể mà thôi, hiện tại cách làm thật sự là không biết lượng sức. Đường chấn nói tới đây, nhẹ nhàng phất phất tay. Hành hình, làm hắn thanh tỉnh một chút. Một người tráng hán gật đầu, cầm lấy một cây nước chấm cành mật gai, đối với chiến ma hung hăng chịu đi xuống. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, chiến ma tức khắc ra chóc thịt bong, nguyên bản cười lạnh biểu tình trở nên vặn vẹo thống khổ. Đường chấn biểu tình có chút quái dị, này chiến ma liền tính không phải bản thể, cũng không đến mức không chịu được như thế a. Kỳ thật lúc trước hắn cùng chiến ma giao thủ thời điểm, chiến ma trên người gặp thương thế xa so lúc này nghiêm trọng gấp 10 lần, chính là hắn lại trước sau không rên một tiếng. Chính là trước mắt người này, gần là ăn một chút, liền bắt đầu lớn tiếng kêu thảm thiết, đầy mặt vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Lúc trước cái loại này cười lạnh cùng kinh thường, đã sớm đã không biết tung tích, đối mặt rơi xuống cành mật gai, thậm chí phát ra hoảng sợ kêu rên. Không cần đánh, ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Chiến ma giống lớn nói, đầy mặt thống khổ cùng cấp bách chi sắc. Tiếp tục đánh. Đường chấn lười đến phản ứng cái này vô lại, xem đều không nghĩ xem một cái, tổng cảm thấy gia hỏa này làm thần cấp tu sĩ chịu đủ. Nếu đánh chết nói, cùng lắm thì lại phục chế một cái, đang ở thần quốc giữa, nếu đường chấn không cho phép, chiến ma muốn chết đều không chết được. Được đến đường chấn mệnh lệnh, hai gã tráng hán lập tức múa may dây mây, hướng tới chiến ma trên người không ngừng quất đánh mà đi. Làm người ra đầu quất đánh trong tiếng, chiến ma cả người ra chóc thịt bong, không ngừng kêu rên kêu thảm thiết, hướng đường chấn lớn tiếng xin tha. Hai gã phụ trách hành hình tráng hán cũng là đầy mặt khinh thường chi sắc, bọn họ lúc trước thấy chiến ma lời nói việc làm, cho rằng đây là một cái thiết tranh tranh hán tử, thậm chí làm tốt thế hắn nhặt xác chuẩn bị. Ai ngờ tưởng một roi đi xuống, gia hỏa này liền lộ nguyên hình, lúc trước kia phiên tư thái, bất quá là ra vẻ dũng cảm mà thôi. Lại hoặc là nói hắn tự nhận là có thể khiêng lấy hình phạt, chính là thật đương đao dịu tới người thời điểm, mới phát hiện chính mình căn bản chính là chắc hẳn phải vậy. Nói đến cùng gia hỏa này đều không phải là chiến ma bản nhân, bản thể có thể làm được sự tình, hắn cái này phục chế thể chưa chắc là có thể làm được. Đường Chấn thấy thế, mệnh lệnh hai gã tráng hán dừng tay. "Đem ngươi biết đến đồ vật, tất cả đều một năm một mười nói cho ta, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Nếu không ngươi gặp thống khổ, sẽ là hiện tại gấp 10 lần gấp 100 lần, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, cái gì mới là chân chính sống không bằng chết." Mình đầy thương tích chiến ma, lần này vội vàng gật đầu đáp ứng, sợ chính mình sẽ lại chịu ra thiệt chi khổ. Chương 2216 tiền căn hậu quả. Kế tiếp thời gian, chiến ma giống như triệt để giống nhau, đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Thông qua sống lại chiến ma giảng thuật, Đường Chấn đã biết sự tình mọi nguồn. Không cấm đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai chiến ma ở hồi lâu phía trước cũng đã tiến vào thần quốc giữa, xem như thần quốc nhóm đầu tiên tín đồ. Hắn vốn là nào đó vị diện cư dân, bởi vì phẩm hạnh thuần hậu dân bản xứ thần linh hóa thân, cuối cùng bị triệu hoán tiến vào thần quốc. Bọn họ cùng hiện giờ tín đồ giống nhau, săn giết hải quái đổi lấy chiến công, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Có lẽ là dân bản xứ thần linh vì khích lệ tín đồ, lại hoặc là ngay lúc đó tình huống không hiện tại như vậy không xong, cho nên khi đó dân bản xứ thần linh có vẻ phi thường hào phóng. Ở cái kia thời đại, tín đồ tấn chức vì thần cấp cao thủ cũng không phải một kiện xa xôi không thể với tới sự tình. Dân bản xứ thần linh cố ý bồi dưỡng thần cấp cao thủ, kỳ thật cũng là vì chính mình tương lai làm suy xét, dựa theo kế hoạch của hắn, này đó thần cấp cao thủ đều là hắn tôi tớ thủ hạ. Thần quốc có bọn họ duy trì, mặc dù là chính mình không ở, cũng có thể bảo đảm cũng đủ an toàn. Chẳng sợ này đó thần cấp tu sĩ tu vi đều là bằng vào chiến công thu hồi đến, chính là ở dân bản xứ thần linh xem ra, này hết thảy đều là nguyên với hắn ban ân. Đồng giá trao đổi, kỳ thật cũng không bao gồm tấn chức thần cấp mấu chốt một bước, cho nên nói đây là chính mình nhân tử. Đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, nếu làm này đó thần cấp cao thủ rời đi nói, kia chẳng phải là mệt lớn. Chiến ma chờ thần cấp cao thủ, cũng ý thức được điểm này, trong lòng cảm thấy thập phần không cam lòng. Theo thực lực tăng lên, bọn họ trong lòng dạ tâm cũng càng lúc càng lớn, tự nhiên không chịu cứ như vậy nhậm người sử dụng. Nhưng mà đối mặt cường đại dân bản xứ thần linh, bọn họ lại không dám quá mức làm cản, nếu không một khi đem này chọc giận nói, cuối cùng kết cục sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may không quá dài thời gian, tình huống liền đã xảy ra thay đổi. Dân bản xứ thần linh lại lần nữa đi trước siêu cấp vị diện. Kết quả là trọng thương phản hồi, lâm vào ngủ say giữa. Những cái đó chờ đợi đã lâu thần cấp cao thủ, lập tức bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội, sôi nổi nhân cơ hội thoát đi thần quốc. Bởi vì này đó thần cấp cao thủ thoát đi, thần quốc lập tức lâm vào hỗn loạn giữa, đây cũng là rất nhiều địa phương một mảnh hỗn loạn nguyên nhân nơi. Ở này đó thần cấp cao thủ thoát đi thời điểm, đại thần miếu cũng có điều cảm thấy, cũng vận dụng trước chuẩn bị tốt thủ đoạn tiến hành chặn lại. Kết quả một ít thần cấp cao thủ ngã xuống, còn có một ít thần cấp cao thủ bị cuốn vào thời không loạn lưu, cuối cùng may mắn thoát đi thần quốc. Chiến ma cùng mặt khác vài tên thần cấp cao thủ chính là thành công thoát đi giả, bọn họ đến ác ma vị diện, cũng ở nơi đó thành lập thuộc về chính mình địa bàn. Bởi vì tiến vào thời không loạn lưu duyên cớ, cho nên bọn họ xuất hiện thời gian cùng lúc trước thoát đi thời gian xuất hiện sai vị. Bởi vì kém vạn năm thời gian, rất nhiều thuộc về tương lai ký ức cũng tùy theo cùng nhau biến mất. Bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình là từ cái khe chúng xuất hiện, cũng ở bên trong đạt được cơ duyên, cuối cùng trở thành thần cấp cường giả. Đến nỗi cụ thể quá trình cùng nguyên nhân, này đó ác ma vị diện khống chế giả, thế nhưng không một người có thể nhớ rõ. Sau lại đương lâu thành tu sĩ xâm lấn ác ma vị diện, chiến ma ở không chỗ thoát đi dưới tình huống, cuối cùng lựa chọn tiến vào cái khe giữa. Kết quả liền ở tiến vào cái khe chung kia một khắc, hết thảy đều trở về quỹ đạo, chiến ma cũng khôi phục nguyên bản bị lao đi ký ức. Hắn biết chính mình nguyên bản thân phận, cũng biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng lập tức có tương ứng kế hoạch. Bởi vì đã từng ở thần quốc trung đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên chiến ma biết một ít bí ẩn sự tình, trong đó liền bao gồm giam giữ những cái đó quái vật cùng phạm sai lầm tín đồ thần bí khu vực. Hắn suy đoán lâu thành tu sĩ khả năng sẽ theo sát mà nhập, cho nên cũng không có trực tiếp tiến vào thần quốc, mà là lợi dụng chính mình trước kia biết đến thủ đoạn, đem thần quốc ngục giam nhập khẩu khai ở cái khe phụ cận. Chỉ cần từ vết nứt chỗ tiến vào nói, liền sẽ trực tiếp tiến vào thần quốc ngục giam giữa, mà không phải tiến vào thần quốc. Chờ đến bố trí hoàn thành lúc sau, chiến ma liền ẩn núp lên chờ đợi quan sát. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, vô dụng bao lâu thời gian, lâu thành tu sĩ liền từ cái khe trung tiến vào thần quốc. Lúc này chiến ma lập tức ra tay, đem lâu thành tu sĩ liên tiếp đưa vào kia chỗ khủng bố ngục giam giữa, mà lâu thành tu sĩ bởi vì mới đến, cho nên cũng không có cảm thấy được chính mình đã bị người ám toán. Duy độc Đường Chấn là cái ngoại lệ. Hắn may mắn giá trị cực cao, ở tao ngộ nguy cơ thời điểm, thường xuyên có thể gặp dự hóa lành. Lần này ở tiến vào thần quốc trong quá trình, che giấu may mắn thuộc tính lại lần nữa phát huy tác dụng, làm Đường Chấn tránh đi chiến ma tinh kế. Cố tình chiến ma cũng không có phát hiện chính mình sơ hở, không biết ở tiến vào lâu thành tu sĩ giữa, đã có một người trời xui đất khiến tiến vào tiếp dẫn khu vực. Theo sau chính là Đường Chấn tiến vào tuyệt vọng trường ai, quấy một phen mưa gió lúc sau, cường thế tiến vào thần quốc trung tâm khu. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn nhất, trở thành một năm tam khu vực phòng thủ tổng chỉ huy quan, có được cường đại thực lực. Lúc này chiến ma còn không có chú ý tới Đường Chấn, mà là chính vội vàng cùng hải quái nhất tộc liên lạc, ý đồ đánh chết dân bản xứ thần linh. Thân là thần quốc phản đồ, hắn không có khả năng được đến dân bản xứ thần linh tha thứ, mà bản thân thế đơn lực của hắn cũng không có khả năng đơn thương độc mã đối phó dân bản xứ thần linh. Dưới tình huống như vậy, cùng hải quái nhất tộc lẫn nhau hợp tác, đổi lấy chính mình sở nhu ích lợi, liền thành chiến ma tốt nhất lựa chọn. Kết quả liền ở hai bên đạt thành hợp tác thời điểm, Đường Chấn tin tức bắt đầu lục tục truyền đến, mà chiến ma cũng vào lúc này mới giật mình ngạc phát hiện, nguyên lai lúc trước thế nhưng có cá lọt lưới tồn tại. Theo sau hắn liền đem Đường Chấn liệt vào truy tung quan sát mục tiêu, lấy này tới xác định lâu thành tu sĩ hay không theo đuôi mà đến, lại hay không đang âm thầm tìm kiếm đuổi giết hắn. Ngay lúc đó chiến ma ở vào chỗ tối, hoàn toàn có thể trộm ra tay, nhân cơ hội đem Đường Chấn chém giết. Kết quả bởi vì kiêng kỵ khả năng tồn tại lâu thành tu sĩ, sợ hãi Đường Chấn là dùng để câu hắn thượng câu con cá, cho nên bạch bạch sai mất tốt nhất cơ hội tốt. Chờ đến hắn sau lại chuẩn bị chu toàn, cũng cuối cùng quyết định xuống tay thời điểm, hết thảy đều đã vì khi đã muộn. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, lại hoặc là dân bản xứ thần linh đối hắn nguyền rủa quá cường, chiến ma ở tao ngộ Đường Chấn hậu sự sự không thuận, cuối cùng bị một đao chém giết. Đây là toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, Đường Chấn ở biết được lúc sau, cũng không cấm có chút tấm tắc bảo lạ. Hắn trước đây thật sự không nghĩ tới, chuyện này sau lưng thế nhưng như thế phức tạp, chiến ma thế nhưng là dân bản xứ thần linh thủ hạ. Bao gồm mặt khác vài tên ác ma vị diện khống chế giả, bọn họ đồng dạng cũng đều là cùng loại thân phận, thần quốc đã từng thần tích cao thủ. Chỉ tiếc thân là phản đồ bọn họ, không thể ở thần quốc đạt được bất luận cái gì đặc thù quyền lợi, thậm chí không dám đăng lâm tín đồ đại lục. Nếu không Đường Chấn đừng nói trở thành một năm tam khu vực phòng thủ quan chỉ huy, ở thần quốc phiên vân phúc vũ, sợ là đã sớm bị tín đồ đổi giết, ở tín đồ đại lục không một chỗ dung thân nơi. Làm rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, Đường Chấn cũng liền không hề lãng phí thời gian, rời đi đáy biển kính cung lúc sau, bắt đầu sưu tầm kia chỗ thần quốc ngục giam tung tích. Chương 2217 thần quốc ngục giam. Thần quốc dùng cho cầm tù tội phạm ngục giam, kỳ thật chính là một khối tử vong tuyệt địa, bình thường dưới tình huống có tiến vô ra. Này khối khu vực tồn tại mục đích, nguyên bản cũng không phải dùng để giam giữ tù phạm, mà là dân bản xứ thần linh dùng để đặt một ít dơ bẩn tà dị chi vật. Dân bản xứ thần linh cất chứa vật phẩm, có rất nhiều đều là mấy thứ này, có lẽ cùng hắn hứng thú yêu thích có quan hệ. Thần linh cất chứa tự nhiên không phải vật phẩm, thế tất muốn thích đáng khán hộ mới có thể, để tránh ở thần quốc giữa dẫn phát náo động. Cho nên dân bản xứ thần linh chuyên môn sáng lập ra một mảnh khu vực, dùng cho đặt này đó vật phẩm, trừ hắn ở ngoài không người có thể tiến vào. Sau lại nhận tử, thần quốc chung một ít tín đồ ở phạm sai lầm lúc sau, bị dân bản xứ thần linh đưa đến kia khu vực giữa, làm này thừa nhận không hết không dừng tra tấn. Thường xuyên qua lại, chuyện này liền hình thành lệ thường, kia phiến cấm địa tuyệt cảnh cũng chính thức chuyển hóa vì thần quốc ngục giam. Tín đồ tiến vào này tòa ngục giam lúc sau, trừ phi đạt tới phục hình kỳ mãn, nếu không tuyệt đối không có khả năng rời đi. Năm đó chiến ma chờ thần cấp tu sĩ trong tay, đều có nhất định số lượng bắt bớ danh ngạch, phương tiện bọn họ giám sát kinh sợ tín đồ. Theo dân bản xứ thần linh ngủ say, này đó danh ngạch đều bị bảo lưu lại tới, vẫn luôn liền không có hủy bỏ. Lâu thành tu sĩ là tử địch, chiến ma ra tay tự nhiên sẽ không lưu tình, hắn cấp chiến khu lĩnh chủ nhóm phán định không hẹn hình phạt, làm cho bọn họ trung thân không được rời đi ngục giam. May mắn không có tử hình tồn tại, nếu không chiến khu lĩnh chủ nhóm mới vừa vào thần quốc, liền sẽ lọt vào bị thương nặng. Nhưng mặc dù là miễn với vừa chết, chính là một khi tiến vào ngục giam giữa, liền lại vô thoát thân này. Đến nỗi tăng lên thực lực, chỉ có thể xem như một cái chê cười. Cũng may trên đời vô hẳn phải chết chi cục, này ngục giam không phải lò sát sinh, vẫn là bảo tồn hạ đường sống. Muốn giảm hình phạt hoặc giải trừ hình phạt, có thể dùng chiến công tới để tiêu, cũng hướng đại thần miếu linh sử tiến hành xin. Liên tính là thỏa mãn ra tù tư cách, phóng thích phạm nhân cũng chỉ có thể từ dân bản xứ thần linh hoàn thành, miễn cho toàn bộ trong quá trình xuất hiện khác biệt. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, gia hỏa này đã lâm vào ngủ say giữa, căn bản không có khả năng đánh thức. Không có hắn đặc xá mệnh lệnh, chiến khu linh chủ nhóm mơ tưởng phá vỡ dân bản xứ thần linh thành lập phong ấn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam cầm ở ngục giam chung. Đường Chấn kế tiếp phải làm sự tình, chính là tìm được kia tòa ngục giam, sau đó nghĩ cách đem chiến khu lĩnh chủ nhóm cứu ra. Này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Phải biết dân bản xứ thần linh lâm vào ngủ say, chính là nguyên bản thiết trí cấm chế như cũ tồn tại, ở tự động vận hành dưới tình huống, sẽ càng thêm bản khắc mà lênh khốc. Căn cứ chiến ma cung thuật, này chỗ ngục giam cấm đoán trừ bỏ cường hãn phù văn pháp trận ngoại, còn có đại lượng con rối hộ vệ tồn tại, hơn nữa bản thân nơi vị trí chính là một bí ẩn. Trừ bỏ dân bản xứ thần linh ở ngoài, không có người có thể chuẩn xác kết luận ngục giam nơi vị trí. Mặc dù là những cái đó may mắn ra tù tín đồ, cũng căn bản vô pháp cung cấp bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Làm như vậy nguyên nhân là phòng ngừa có tín đồ cấp ngục, đồng dạng cũng là vì phòng ngừa tín đồ lại lần nữa lẻn vào, mang đi bên trong chân quý vật phẩm. Ngục giam vị trí tuy rằng thần bí dị thường, lại phi không thể phá giải định vị. Phải biết năm đó dân bản xứ thần linh ở thành lập kia phiến cấm địa khi, cũng không có giam cầm thần cấp cao thủ tính toán. Một khi thần cấp cao thủ phạm phải sai lầm, dân bản xứ thần linh không có khả năng đưa bọn họ nhốt ở ngục giam, mà là sử dụng càng thêm tàn khốc mà nghiêm khắc xử phạt thủ đoạn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đường Chấn cho rằng có thể nếm thử một chút, thông qua cảm ứng căn nguyên chi lực thủ đoạn tới tỏa định ngục giam. Đường Chấn đầu tiên phải làm sự tình, chính là từ chiến ma trong miệng, làm đến mở ra ngục giam cấm truyền tống khẩu lệnh. Chiến ma không có dấu dếm, vội vàng nói cho Đường Chấn, hắn tuy rằng có phục chế ký ức, lại không có bản thể cốt khí, sợ lại bị đại hình hầu hạ. Xác nhận khẩu lệnh hữu hiệu lúc sau, Đường Chấn lựa chọn giống nhau vật phẩm, đem này đưa vào thần quốc ngục giam giữa. Thứ này không thể quá yếu, nếu không một khi tiến vào thần quốc ngục giam liền sẽ chết, căn nguyên chi lực cũng có thể tùy theo tiêu tán, dẫn tới Đường Chấn vô pháp tiến hành cảm ứng tọa định. Đồng dạng cũng không thể quá cường, nếu không một khi tiến vào thần quốc ngục giam sau, trời biết hay không sẽ đối những cái đó lĩnh chủ tạo thành uy hiếp. Nếu bị mệnh danh là ngục giam, liền biết bên trong có các mặt hạn chế, vô pháp cảm ứng được thiên địa năng lượng, chỉ là trong đó quy tắc chi nhất. Thần quốc ngục giam cùng cấm tiệt núi non giống nhau, sẽ không ngừng hấp thu trong cơ thể năng lượng, thẳng đến đem một người tu sĩ ngạnh sinh sinh biến thành người thường. Tiến vào thần quốc ngục giam một đoạn thời gian sau, cho dù là lại lợi hại cường giả, cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Đường Chấn ở Hải Dương trung tìm tòi một trận lúc sau, cuối cùng lựa chọn một đầu thể dài chừng 10 mét, toàn thân lân giáp giống như cá sấu khổng lồ hải quái. Loại đồ vật này có được cường hãn thân thể, càng có siêu cường chống lại đánh năng lực, mặc dù là ở không có năng lượng hấp thu dưới tình huống, cũng nên có thể kiên trì tương đương lớn lên thời gian. Đến nỗi Đường Chấn vì sao không có thông qua tạo vật thủ đoạn chế tạo giống nhau đặc thù sinh vật đưa vào ngục giam, là lo lắng hắn tạo vật cùng thần quốc quy tắc tương bài xích. Quả thực như thế nói, như vậy vật phẩm ở bị đưa vào thần quốc ngục giam khoảnh khắc, liền sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Đem cá sấu khổng lồ hải quái bắt lấy lúc sau, Đường Chấn cũng không có trực tiếp sử dụng truyền tống chú ngữ, mà là trước tiên ở hải quái lân giáp mặt trên khắc họa một ít thần bí mà quỷ dị tự phủ. Nay cũng không phải là quỷ vẽ bừa, mà là lâu thành tu sĩ chi gian tiếng lóng văn tự, những cái đó chiến khu lĩnh chủ ở nhìn đến lúc sau, liền sẽ biết Đường Chấn đang suy nghĩ biện pháp cứu giúp bọn họ. Nếu có khả năng nói, bọn họ cũng sẽ ở ngục giam giữa phối hợp Đường Chấn, nghĩ cách đem ngục giam mở ra. Ở Đường Chấn khắc họa tự phủ thời điểm, cá sấu khổng lồ hải quái thành thật thật phiêu phù ở mặt biển thượng, cả người run bần bật. Tuy rằng vô pháp cảm ứng được Đường Chấn chân chính thực lực, nhưng cũng biết khẳng định cực cường, cho nên toàn bộ trong quá trình, cá sấu khổng lồ hải quái đều biểu hiện dị thường phối hợp. Con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi này cá sấu khổng lồ hải quái có không yếu chỉ số thông minh, minh bạch khi nào nên làm cái gì sự tình. Đây là hoang dại hải quái cùng quân đoàn hải quái chi gian khác nhau, nếu là quân đoàn hải quái nói, phòng trừng đã sớm không màng tất cả đối Đường Chấn phát động công kích. Chờ đến chuẩn bị công tác xong lúc sau, Đường Chấn rôi tay để lại cá sấu khổng lồ hải quái đầu, đem một tia căn nguyên chi lực đưa vào nó trong cơ thể. Này ti thần chi căn nguyên bị phong ấn trụ, cá sấu khổng lồ hải quái vô pháp tiêu hóa hấp thu, người ngoài cũng dễ dàng vô pháp cảm ứng được nó tồn tại. Chỉ có Đường Chấn bản nhân mới có thể đủ rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại, thậm chí có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở thần chi căn nguyên nơi khu vực. Cá sấu khổng lồ hải quái vặn vẹo thân thể, nó tổng cảm giác chính mình sắp sửa đối mặt cái gì đáng sợ sự tình, trong lòng tràn ngập khôn kể sợ hãi. Liên ở nó trong lòng thấp thỏm khi, lại thấy Đường Chấn lui về phía sau mấy bước, theo sau trong miệng lẩm bẩm. Cá sấu khổng lồ hải quái đột nhiên phát hiện, liền ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, xuất hiện một cái ngăm đen lỗ thủng, phát ra đáng sợ hấp lực. Cá sấu khổng lồ hải quái vô cùng hoảng sợ, liều mạng kích thích 6 điều thô to cự trảo, ý đồ lẻn vào đến hải dương giữa. Đáng tiếc dây rủa chỉ là phí công, trong hắc động lực lượng càng ngày càng cường, ngạnh sinh sinh đem cá sấu khổng lồ hải quái kéo vào trong đó. Hắc động nháy mắt đóng cửa, hết thể quy về bình tĩnh. Đường Chấn lại nín thở ngưng thần, không ngừng cảm ứng căn nguyên chi lực hơi thở, không dám có chút phân thần. Ước chừng qua một phút thời gian, Đường Chấn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, mặt lộ vẻ một tia nhẹ nhàng chi sắc. Liên ở vừa mới trong ngay mắt, hắn rốt cuộc cảm ứng được căn nguyên chi lực hơi thở, cũng bởi vậy tỏa định thần quốc ngục giam vị trí. Nguyên bản treo một lòng, giờ phút này cũng hơi hơi bùng, theo sau liền thấy Đường Chấn thân ảnh chợt lóe, hướng tới Hải Dương cuối bay đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2218 Sương mù cấm biển khu. Tín đồ đại lục lấy nam, ước chừng 10 vạn dặm vị trí, có một chỗ quái dị đảo nhỏ. Đảo nhỏ giống như kình thiên chi trụ, cô độc xử lý ở hải dương giữa, đảo nhỏ chung quanh trước sau đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Kỳ thật không chỉ là này tòa đảo nhỏ, bao gồm phụ cận trăm dặm hải vực đều giống nhau, hàng năm sương mù dày đặc không tiêu tan. Tiến vào khu vực này lúc sau, liền sẽ bị lạc phương hướng, thực dễ dàng vây ở bên trong ra không được. Vô luận nhân thú, đều là như thế. Vào nhầm giả cuối cùng kết cục, chính là hóa thành sương khô, ở sương mù dày đặc bao phủ mặt biển thượng chậm rãi phiêu đãng. Trừ bỏ đại lượng hải quái, còn có vào nhầm nơi đây tín đồ, nhiều là thần quốc phát sinh biến cố trước cổ nhân. Phiêu đãng sương mù trùng, thi cốt dựa ở cũ nát bất kham con thuyền thượng, theo phập phồng sóng biển không ngừng du đãng. Nơi này chính là thần quốc ngục giam, một chỗ ít có người biết bí ẩn nơi, phát hiện nó người, cơ hồ đều không có tồn tại rời đi quá. Đường Chấn thông qua cảm ứng căn nguyên chi lực, cuối cùng tỏa định khu vực này, theo sau một đường truy tung mà đến. Ở sương mù dày đặc ở ngoài quan sát một lát, Đường Chấn tiến vào sương mù dày đặc giữa, chuẩn bị thực địa thăm dò một chút. Nơi đây chú định sẽ không bình tĩnh, quả nhiên không đi ra rất xa, phía trước liền có hắc ảnh xuất hiện. Một con thuyền loang lổ cổ thuyền, chậm rãi sử xem qua trước, mặt trên tựa hồ có bóng người lay động. Chờ đến phụ cận lúc sau, liền thấy những người đó ảnh đều là tín đồ thi thể, nhìn sinh động như thật. Thi thể mặt ngoài mọc đầy rêu phong một loại đồ vật, nhan sắc tươi đẹp bắt mắt, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Đường trải qua Đường Chấn thời điểm, những cái đó thi thể đôi mắt tựa hồ chuyển qua tới, chính nhìn không chớp mắt ở đánh giá hắn. Đồng thời còn có từng đạo giống như ưu linh đồ vật, ở trên thuyền cùng hải dương trung bay nhanh sẽ qua, trong miệng phát ra quỷ dị tiếng vang. Hàng năm tồn tại với sương mù dày đặc giữa, này đó thi thể đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, trở thành một loại bất tử không sống đặc thù quái vật. Loại này quái vật rất nguy hiểm, lại cũng chỉ là tương đối bình thường tín đồ mà nói, ít nhất vô pháp đối Đường Chấn tạo thành uy hiếp. Đường Chấn thân thể trung quanh hiện lên màu trắng ngọn lửa khi, những cái đó lặng lẽ tới gần quái vật, lập tức giống như chấn kinh điểu thú tản ra. Chúng nó cảm nhận được hủy diệt hơi thở, giống như là lao thử gặp cự long, thiếu chút nữa nhi liền dọa nằm liệt qua đi. Đường Chấn chân đạp sóng biển, chậm rãi về phía trước tiến lên. Nơi này là dân bản xứ thần linh thành lập cấm địa, Đường Chấn không dám xông vào, để tránh đem chính mình đỉnh trệ ở bên trong. Cẩn thận một ít, luôn là không có đại sai. Không đi bao xa, sương mù dày đặc trung lại có dị thường xuất hiện, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào Đường Chấn mà đến. Đó là một đạo ăn mặc màu đen trường bào thật lớn thân ảnh, nó ở sương mù dày đặc trung chậm rãi trải qua, cho đen sắc thân thể như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời đều sẽ cùng sương mù dày đặc hòa hợp nhất thể. Người từ ngoài đến, thỉnh lập tức rời đi nơi này. Đường Chấn nhìn về phía kia đạo thân ảnh khi, trước mặt đột nhiên hiện ra một trương thật lớn khuôn mặt, đối với hắn phát ra cảnh cáo. Âm trầm trong ánh mắt, biểu lộ làm người không rét mà run qua mang. Ta muốn cứu người, bọn họ bị thần quốc phản đồ đưa vào trong đó, lý nên được đến phong thích. Đường Chấn không nhanh không chậm, nói ra chính mình ý đồ đến. Thần quốc ngục giam, chưa bao giờ sẽ giam giữ vô tội hạng người, ngươi có thể rời đi. Kia nói thật lớn gương mặt nói, căn bản không cho Đường Chấn giải thích cơ hội, trực tiếp mở miệng đuổi đi. Ngươi không có ra tới trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Đường Chấn khẽ cau mày, dùng nhàn nhạt ngữ khí trở lại. Tùy ngươi, bất quá ngươi nếu là lại đi tới nói, liền sẽ lọt vào công kích, bởi vì bực này cùng với xâm lấn. Kia trương gương mặt nói xong lúc sau, giây lát biến mất không thấy, tựa hồ hắn xuất hiện mục đích, chính là vì cảnh cáo Đường Chấn cái này xâm nhập giả. Đường Chấn nhìn kia thật lớn thân ảnh biến mất, đứng ở tại chỗ trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn chuẩn bị thử một chút, làm rõ ràng này thần quốc ngục giam cụ thể tin tức, nếu hắn có thể giải quyết nói, liền sẽ trực tiếp đem những cái đó chiến khu lĩnh chủ cứu ra. Nếu đột phá không được nơi này phòng ngự, cũng chỉ có thể hướng thứ 5 chiến khu cầu viện, làm hòn đá tảng ngôi cao phái cao thủ. Lúc này đây đi tới không bao xa, Đường Chấn liền cảm thấy chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống, màu trắng sương mù từ mặt biển nhẹ nhẹ từng đợt xông ra. Sao vừa thấy đi, giống như tiến vào mùa đông bên ngoài suối nước nóng, cho người ta một loại niết dạng cảm giác. Tuy rằng trong không khí độ ấm cực thấp, nhưng là nước biển vẫn chưa kết băng, bất quá phiêu đãng ở trên mặt biển những cái đó tạp vật, lại ở ngay lập tức chi gian bị băng sương sở bao phủ. Sóng biển nhẹ nhàng rung động, những cái đó vật thể liền phát ra ca ca tiếng vang, theo sau vỡ vụn thành vô số băng tinh. Huyết nhục chi thân bị này màu trắng sương mù đục vào, khoảnh khắc chi gian liền sẽ biến thành kem. Đối với bình thường tín đồ tới nói, nơi đây hàn khí có thể nói hung hiểm cực kỳ. Chỉ là kia hàn khí quanh quẩn ở Đường Chấn thân thể trung quanh, lại căn bản không được tiến thêm, chỉ vì hắn bên ngoài thân màu trắng ngọn lửa càng thêm bá đạo. Những cái đó hàn khí còn không có chạm đến thân thể, liền trực tiếp hóa khí biến mất, không lưu một chút dấu vết. Phiêu tán hàn khí khu vực, ước chừng vượt qua 10 km, càng là hướng về trung tâm thâm nhập, hàn khí uy lực liền càng là đáng sợ. Không quá bao lâu thời gian, này đó hàn khí liền biến thành cùng loại băng long tồn tại, ở mặt biển tùy ý bay múa. Chúng nó đem Đường Chấn trở thành mục tiêu. Ở phế vật chơi đùa thời điểm, không ngừng đánh sâu vào mà đến. Kết quả Đường Chấn bên ngoài thân màu trắng ngọn lửa không cam lòng yếu thế, thế nhưng đồng dạng nghị hóa thành chân long trạng thái, cùng những cái đó băng long dây dưa ở bên nhau. Băng long số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, màu trắng ngọn lửa hóa thành đội hình đồng dạng quần quần không dứt, hai bên ở mặt biển một hồi chém giết, trường hợp dị thường khốc liệt. Đường đường chấn sắp xuyên qua này phiến hàn khí hải vực khi, một con hình thể thật lớn hàn băng quái vật đột nhiên từ trong nước biển nô đầu ra. Nó cả người hàn khí phun trào, thật lớn miệng giống như dạ ống, nhắm ngay Đường Chấn liền cuồng phun hàn khí. Này hàn khí giống như một đạo trường long, đem Đường Chấn chung quanh không gian toàn bộ phong tỏa, làm hắn không đường thối lui. Tại đây đồng thời, này quái vật càng là bay thẳng đến Đường Chấn tới gần, múa may một con bị đông lạnh thành đóng băng hải quái thi thể tạt tới. Cuồng bạo công kích dừng ở mặt biển thượng, nhấc lên sóng gió động trời, còn chưa rơi xuống liền ngưng kết thành từng đạo băng trụ. Đường Chấn cũng không đánh trả, chỉ là không ngừng né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát đến hàn băng quái vật. Có thể xác định chính là, quái vật chính là dân bản xứ thần linh sáng tạo kỳ lạ sinh vật, chỉ có thể cư trú ở này phiến cố ý chế tạo hoàn cảnh chung. Lấy Đường Chấn thực lực, muốn đánh chết hàn băng quái vật cũng không cần tiêu hao bao lớn sức lực. Bất quá với hắn mà nói, thông qua loại này dùng ý niệm chế tạo sinh vật, có thể học tập đến rất nhiều hữu dụng đồ vật. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ cần ở cảnh giới mặt trên, dân bản xứ thần linh liền xa xa vượt qua Đường Chấn. Đối phương thành lập một tòa to lớn thần quốc, để ý niệm tạo vật phương diện, tuyệt đối có thể nói kinh nghiệm phong phú. Hắn dùng ý niệm sáng tạo sinh vật, cũng tất nhiên có đặc thù chỗ, Đường Chấn sơ vì chúa sáng thế, tự nhiên muốn tìm cơ hội nhiều học tập một phen. Nhìn trong chốc lát sau, Đường Chấn hình như có sở ngộ. Rồi tay chỉ về phía trước, liền ở phía trước mặt biển giữa, hàn khí bị ngạnh sinh sinh ngưng tụ đến cùng nhau. Ngay sau đó một con hình thể lược tiểu nhân hàn băng quái vật, tương nơi đây người thủ hộ tới nói, nó tạo hình càng thêm tinh tế linh hoạt. Nhẹ nhàng phát ra một tiếng thét dài, theo sau ở đối diện kia chỉ hàn băng quái vật nhìn chăm chú hạ, này đầu từ Đường Chấn sáng tạo hàn băng quái vật, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một phen to lớn trường mâu. Ngay sau đó liền thấy thân thể hắn vặn mèo, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, trong thời gian ngắn xuất hiện ở kia chỉ hàn băng quái vật trước mặt. Nắm trong tay trường mâu, cũng tùy theo đâm vào hàn băng quái vật trong cơ thể. Bạo! Tựa hồ có một tiếng gầm nhẹ vang lên, ngay sau đó liền thấy kia đầu hàn băng quái vật kịch liệt run rẩy, bên ngoài thân tùy theo xuất hiện vô số vết rạn, đột nhiên vỡ vụn mở ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2219 ngạnh không được tới mềm. Rời đi hàn khí bao phủ hải vực, xuất hiện ở trước mắt đồ vật là từng mảnh thật lớn thủy sinh thực vật. Này đó thực vật toàn thân đều là cùng loại huyết quản lớn nhỏ vong cách trung ương là đôi mắt giống nhau vật thể, chúng nó ở sương mù trung phóng xạ đủ mọi màu sắc quang mang. Nhìn nhưng thật ra cực mỹ, đáng tiếc cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đương Đường Chấn tới gần kia một khắc, này đó thực vật bên cạnh nước gợn kích động, theo sau từng đạo láo cá đen nhánh thân ảnh bò ra tới. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, giống như chúng nó đã sớm đã thói quen loại chuyện này, lại hoặc là trước sau đều đang chờ đợi giờ khắc này. Chúng nó thoạt nhìn giống như là nhân loại cùng thần lằn kết hợp thể, sau chỉ đỏ như máu đôi mắt nhìn lướt qua Đường Chấn, lộ ra giống như trí tuệ sinh mệnh mở mịt cùng lạnh nhạt. Không quá bao lâu thời gian, này đó to lớn như hoa súng thực vật thượng cũng đã tụ đầy quái vật, đem đi tới con đường hoàn toàn phong kín. Muốn tiếp tục đi tới, lách không gian này đó dầu mỡ quái vật, thấy bọn nó bộ dáng, không hề có nhường đường ý tứ. Một hồi đại chiến, tựa hồ cùng với không thể tránh né. Nhưng mà này đó quái vật vẫn chưa phát động công kích, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trung ương vị trí, nơi đó có một chỗ trống khu vực, dưới nước mặt có quang mang lưu chuyển. Hiển nhiên chúng nó xuất hiện, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Liên ở Đường Chấn lược cảm kinh ngạc khi, những cái đó phiêu đang ở mặt nước thực vật, đột nhiên quang mang đại tác, thoạt nhìn giống như sáng lạn sân khấu thượng ánh đèn. Cột sáng xuyên thấu sương mù dày đặc, lưu lại giống như quỷ mị tàn ảnh, có vẻ kỳ quái. Nguyên bản trầm mặc quái vật, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra hưng phấn tiếng vang, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương vị trí. Ngay sau đó Đường Chấn liền nhìn đến, một viên giống như siêu cấp nụ hoa vật thể, từ dưới nước nhanh chóng dâng lên. Kia vật thể bay lên đến nhất định khoảng cách sau, liền giống như hoa sen nở rộ, phóng xạ ra lóa mắt quang hoa. Quang hoa bên trong, có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từng trận du dương tiên nhạc tùy theo dựng lên. Nay đạo thân ảnh cực mỹ đến không cách nào hình dung, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm tồn tại. Nhìn đến nàng kia một khắc, đáy lòng sở hữu tiếc nuối cùng không như nguyện, tựa hồ đều đã tan thành mây khói. Chỉ cần phù dung sớm nở tối tàn, liền có thể làm hư không nhân sinh trở nên viên mãn. Nàng ở xuất hiện ở phía sau, dễ bề hoa sen trạng trên đài cao cố tình khởi vũ, dễ nghe êm thai tiếng ca khắp nơi phiêu đãng. Tựa hồ thế gian đẹp nhất dáng múa, nhất êm thai thanh âm, đều bị này đạo thân ảnh sở có được. Chỉ cần xem một cái, nghe thượng một câu, liền sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn, hy vọng có thể vĩnh viễn bảo hộ này đạo thân ảnh. Có chút ý tứ. Đường Chấn nhìn về phía đóa hoa trung ương, ánh mắt dừng ở nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh mặt trên, theo sau liền thấy quang mang chớp động gian, một trương tuyệt thế dung nhan xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt đối diện gian, đó là nhuyễn miệng cười. Này dung mạo giống như đã từng quen biết, trong phút chốc kích thích tâm hồ chi thủy, thật lâu vô pháp bình ổn. Mặc dù là lấy Đường Chấn tu vi định lực, cũng không cấm hơi hơi sửng sốt, chuyện cũ năm xưa ở trước mắt nhất nhất hiện lên. Một người danh nghiêng nước nghiêng thành, tươi cười như hoa nữ tử, từ Đường Chấn nơi sâu thẳm trong ký ức trào ra, cuối cùng hội tụ thành một trương gương mặt. Kia trương gương mặt chủ nhân, lúc này đang ở vạn chúng chú mục dưới, với quang hoa bắn ra bốn phía sân khấu phía trên, vì chính mình nhẹ nhàng khởi vũ. Tâm thần hơi hơi hoảng hốt gian, một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, tựa hồ bao hàm vô tận đùng tình mật ý. Lưu lại, sớm chiều làm bạn, mỗi ngày ta chỉ vì ngươi nhẹ nhàng khởi vũ, vì ngươi khuynh tình ca sướng. Nếu thời gian vô tận, ngươi ta đem làm bạn vĩnh viễn, nếu quãng đời còn lại không lâu, ta đem cùng quân cùng huyệt mà miên. Công danh lợi lộc thủy trung nguyệt, một hồi gợn sóng tận thành không. Mong quân có thể hiểu gái nhân ý, ta giáp quy ẩn núi rừng trung. Tiếng ca ai oán huyền chuyển, giống như si tình nữ tử kêu khổ tâm sự, chờ đợi chính mình phu quân có thể nghe thấy. Đường Chấn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình đúng là nàng kia sợ chờ đợi người, trải qua trăm ngàn năm thực cốt tương tư lúc sau, cuối cùng đạp vỡ thiên sơn mà đến. Lúc này lẫn nhau, không hề là trong ngộng gặp nhau, mà là tùy thời có thể đem lẫn nhau ôm vào trong lòng ngực. Theo sau liền có thể vứt bỏ hết thảy, cười xem chiều khởi chiều lạc, coi danh lợi phồn hoa như mây khói thoảng qua, làm một đôi song túc song phi thần tiên quyến lữ. Hảo một đoạn cảm động chuyện xưa, hảo một vị si tình mà tuyệt thế tiên tử, hảo một phen tàn nhẫn khảo nghiệm. Đường Chấn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nếu ta niên thiếu khi huyết khí phương cương, nếu ta mệt mỏi chém giết, tưởng tìm một phương thanh tĩnh chỗ khi, lại hoặc là thỏa thuê đắc ý, phóng nhãn thiên hạ vô địch, có lẽ đều sẽ bị ngươi này phiên ngôn ngữ sở đả động. Đáng tiếc ta sớm đã thể minh trí, ngươi nói vài thứ kia, chú định cùng ta Đường Chấn vô duyên. Phía trước hành trình từ từ, ta bất quá đang ở nửa đường mà thôi, nào dám có tư cách tham luyến hồng trần sắc đẹp. Huống chi ngươi khổ chờ quyến lữ, không khỏi quá nhiều một ít, chung quanh này đó bộ mặt bất kham ra hỏa, phỏng chừng đều là ngươi váy hạ chi thần đi. Đường Chấn lời vừa nói ra, Du Dương Ai Huyền tiếng nhạc lập tức đình chỉ, kia nói nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, đột nhiên trở nên trầm mặc lên. Bá. Những cái đó núp thực vật mặt trên dầu mỡ quái vật, lập tức trở nên nôn nóng bất an, trong ánh mắt lập lòe hung ác quá mang. Ngươi cái này ác nhân, huống ta khổ chờ ngàn năm, đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi lại như thế đối ta. Kia đạo thân ảnh nhu nhược đáng thương, thanh âm như khóc như tố, phảng phất gặp tới rồi lớn lao hủy khuất. Phụ lòng người, chính là Đường Chấn. T. Nghe được tiếng khóc, những cái đó dầu mỡ quái vật trở nên táo bạo lên, thân thể vặn vẹo bành trướng, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Chúng nó trong mắt bắt đầu phun hỏa, chậm rãi chuyển động thân thể, hung tợn nhìn về phía Đường Chấn. Tựa hồ tiếp theo nháy mắt, liền sẽ đồng loạt nhảy lên tới, đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Kia nói tiếu lệ thân ảnh thấy thế, ai oán thanh càng thêm dồn dập, khiến cho những cái đó quái vật cảm xúc càng thêm táo bạo. Đường Chấn mắt lạnh mà chống đỡ, mặt lộ vẻ châm chọc tươi cười. Bất quá là đàn ý chí bạc nhược phế vật, dễ dàng đã bị mê hoặc tâm thần, sau đó ở chỗ này giống như heo chó nhậm người sử dụng. Tu luyện một đường, trừ bỏ chém giết cạnh tranh ở ngoài, còn cần chống cự vô tận dụ hoặc, hành sai một bước, nửa đời tận hủy. Ôn Nhu Hương là anh hùng chủng, nói vậy các ngươi trong lòng rõ ràng hơn. Các ngươi này đó ngu xuẩn, đã bỏ lỡ một lần, nếu lại chấp mê bất ngộ nói, tu luyện một đường cũng đem dừng ở đây. Đường Chấn thanh âm vang lên, ở mặt biển không ngừng quanh quẩn, rơi vào những cái đó giữ tận quái vật trong thai. Thanh âm này bị tinh thần lực tăng phúc, trực tiếp thâm nhập linh hồn chỗ sâu trong, tưởng không nghe đều không thể. Đường Chấn lời này hô lên, giống như bình trong hồ đầu nhập cự thạch, hồ cạn sụ lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. Có quái vật dáng vẻ khí thế độc ác càng hơn, hận không thể lập tức nuốt Đường Chấn, còn có một ít quái vật trong mắt, thế nhưng lộ ra một tia do dự cùng chần chờ. Hiển nhiên Đường Chấn này một phen lời nói, đối với chúng nó xúc động sâu đậm, đánh thức trong lòng nào đó bị quên đi chôn sâu đồ vật. A! Một đầu quái vật đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu vặn mèo, bên ngoài thân chân trượt làn da cũng tấp tấp vỡ vụn. Dơ bẩn làn da phía dưới, một đạo không manh áo che thân thân ảnh đang ở không ngừng dãy rủa, tựa hồ phải phá tan trói buộc đạt được tự do. Cùng loại cảnh tượng không ngừng một chỗ, ở Đường Chấn tinh thần lực kích thích hạ, này đó bị mê hoặc tín đồ, sôi nổi tiến vào sắp thức tỉnh trạng thái. Cùng nhau thượng, cho ta giết cái này phụ lòng hán. Lúc trước kia ôn nhu tế khí thanh âm, đột nhiên trở nên có chút tức muốn hộc máu, lớn tiếng thét chói tai đồng thời, cũng rốt cuộc lộ ra che giấu dữ tợn. Những cái đó quái vật nghe vậy, lập tức hướng tới Đường Chấn dũng đi, đại trương miệng lộ ra răng nanh răng nhọn. Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay đối với quái vật chụp đi. Giống như khí cầu bị tế bạo thanh âm vang lên, những cái đó quái vật hóa thành một quán quán bùn lầy, rơi dụng nơi nơi đều là. Mùi hôi bất ham, làm người nghe chỉ dục nôn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2220 biết khó mà lui. Này đó dầu mỡ quái vật nhìn như hung ác, cũng thật đến động thủ giao chiến thời điểm, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Từ bị mê hoặc không chê kia một khắc khởi, chúng nó cũng đã đánh mất ý chí chiến đấu, hoàn toàn đắm chìm ở hư ảo ôn nhu hương trung. Năm rộng tháng dài, dần dần thoái hóa thành nửa người nửa quỷ hình thái, cho đến biến thành chân chính phế vật. Sức chiến đấu càng là đại suy giảm, liền nguyên bản 1/10 bản lĩnh đều không thể phát huy, dưới tình huống như vậy, lại sao có thể là Đường Chấn đối thủ? Nói đến cùng, chính là một đống pháo hôi mà thôi. Ở liên tiếp vang lên bạo liệt trong tiếng, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên nhằm phía trước, thẳng đến ở vào hoa sen đài trung ương nữ tử mà đi. Bắt giặc bắt vua trước, nàng mới là chân chính uy hiếp. Mắt thấy Đường Chấn đánh tới, nàng kia mặt lộ vẻ hoảng sợ bất an biểu tình, tiện đà phát ra một tiếng bén nhọn khiếu kêu, cơ hồ đem người màng thai xé rách. Đây cũng là một loại công kích thủ đoạn, có thể làm địch nhân lâm vào hỗn độn hỏng mất trạng thái, đáng tiếc đối Đường Chấn không dậy nổi hiệu quả. Bên cạnh những cái đó dầu mỡ quái vật nghe tiếng, lại trở nên hoàn toàn điên cuồng lên, không ngừng nhằm phía Đường Chấn, ý đồ tạo thành một đạo huyết nhục cái chắn. Ngu xuẩn. Đường Chấn thật sự tức giận. Nguyên bản hắn cho rằng, này đó tín đồ có thể lạc đường biết quay lại, còn có vài phần cứu lại khả năng. Chính là hiện tại xem ra, bọn họ rõ ràng chính là đắm chìm ở hư ảo trong động, kiên quyết không chịu tỉnh lại. Nếu không vừa rồi Đường Chấn đặc thù cảnh kỳ, hoàn toàn có thể đánh thức này đó tín đồ, làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục bình thường ý thức. Kết quả hiện tại chỉ có ít ỏi mấy người thức tỉnh, bọn họ thối lui đến một bên thực vật thượng, đầy mặt đều là mở mịt hối hận chi sắc. Đối với này đó tín đồ tới nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chỉ hận không thể sớm ngày tỉnh ngộ. Đến nỗi dư lại những cái đó dầu mỡ quái vật, tự nhiên là chấp mê bất ngộ, tiếp tục xa vào với hư ảo cảnh trong mơ, kiên quyết không chịu thức tỉnh lại đây. Một khi đã như vậy, chính mình cũng liền không cần lưu thủ, liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường đi. Đường Chấn vận dụng chân chính thực lực, những cái đó dầu mỡ quái vật lập tức cảm thấy được nguy cơ, đáng tiếc né tránh lại không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo màu lục đậm quang mang thoáng hiện, phụ cận những cái đó dầu mỡ quái vật bị đồng thời bao phủ, chúng nó bị ăn mòn kêu thảm thiết liên tục, lần lượt hóa thành một quán quán mùi hôi mù huyết. Lúc này mắt thấy Đường Chấn giống như sát thần giống nhau, bẻ gãy nghiền nát đục lỗ phòng ngự, nữ tử lập tức ý thức được nguy cơ tiến đến. Nàng lộ ra reo rắt thảm thiết chi sắc, quỳ xuống đất liên tục lễ bái, cũng đối với Đường Chấn liên thanh cầu xin. Nếu không ngay sau đó, liền đến phiên nàng phơi thây đường trưởng. Tiểu nữ tử ở chỗ này mê hoặc xâm nhập giả, cũng là chức trách có hạn, kỳ thật nội tâm đã sớm chán ghét vô cùng. Muốn rời đi, chính là bốn phía đều là cường hãn quái vật, ta thực lực thấp kém, căn bản không dám vượt rào trêu chọc. Vạn mong các hạ tha ta bất tử, sau này tất đương rời xa nơi đây, lại không làm loại này làm chính mình sinh ghét dơ bẩn sự. Nữ tử quy sát đất, đối với Đường Chấn liên thanh cầu xin, cũng đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Nữ tử năng lực đó là mị hoặc, trừ cái này ra lại vô mặt khác bản lĩnh, cũng không biết dân bản xứ thần linh vì sao đem nàng chế tạo mà ra. Có lẽ dân bản xứ thần linh cũng có chút ác thú vị, muốn nhìn một chút tín đồ ở sắc đẹp dụ hoặc trước, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì phản ứng. Loại này cách làm lược hiện vô sỉ, phải biết này nữ tử tham chiếu vật vì một loại hải yêu, mị hoặc năng lực phi thường cường hãn. Cho dù là thực lực viễn siêu nàng tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng trúng chiêu, bị mê đến thần hồn điên đảo. Tín đồ đều không phải là ý chí sắt đá, đối mặt loại này tình dục dụ hoặc thời điểm, rất ít có mấy người có thể cầm giữ trụ. Đường Chấn nghĩ nghĩ sau, đối với nữ yêu nói, ngươi mặc dù là rời đi nơi đây, lại có thể đi hướng nơi nào? Phải biết này thần quốc vốn chính là một tòa không bình thường thế giới, ngươi như vậy nữ lưu hạng người, căn bản không có chỗ dung thân. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt, không có sinh ở bình thường thế giới, mà là cả ngày khổ thủ tại chỗ này, nói hết những cái đó giả dối hư hào ai oán tâm sự. Kia dân bản xứ thần linh cũng không biết đang làm chút cái gì, chẳng lẽ năm đó lang bạt thiên hạ khi liền đã từng tao ngộ quá cùng loại cảnh tượng? Quả thực như thế nói, ngươi tồn tại liền càng không có gì ý nghĩa, không phải là một kiện vật kỷ niệm thôi. Nữ tử nghe vậy càng thêm thương tâm, trong lúc nhất thời thanh lệ liên tục. Kỳ thật ngươi cũng là đáng thương người, đảo cũng tội không đến chết, như thế ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói cho ta về này thần quốc ngục giam bí mật, ta liền đưa ngươi tiến vào ta thần quốc, một ngày kia mang ngươi đi trước các thế giới khác, có lẽ có thể có một phen làm. Nữ tử thực lực lại kém, lại cũng là dân bản xứ thần linh sáng tạo đặc thù sinh mệnh, tuyệt phi bình thường sinh mệnh có thể đánh đồng. Huống chi nàng kia không tầm thường mị hoặc năng lực, nếu là dùng để chấp hành đặc thù sắc dụ nhiệm vụ, phòng trường không có mấy nam nhân có thể chống đỡ. Nhân sắc đẹp mà lâm quốc, từ xưa liền có chi, Đường Chấn cũng chỉ bất quá là vật tân kỳ dụng, trái lại dùng cho đối phó địch nhân mà thôi. Nghe được Đường Chấn nói sau, nữ tử vội vàng gật đầu, cũng đem biết sự tình liên tiếp giảng ra. Nguyên lai này phiến vẩn quanh hải đảo xương mù dày đặc khu vực chúng, có không đếm được quái vật tồn tại, mỗi loại quái vật cắt có một mảnh lãnh địa. Bởi vì không biết tên lực lượng ảnh hưởng, này đó quái vật lãnh địa thường xuyên biến ảo, này cũng khiến cho xương mù dày đặc hải vực căn bản không tồn tại an toàn lộ tuyến. Ngay cả tên này vì hải cơ nữ yêu, cũng không biết phía trước là tình huống như thế nào, căn bản vô pháp cung cấp hữu dụng tin tức. Bất quá hải cơ vẫn là đem chính mình tiếp xúc quá quái vật nói cho Đường Chấn, làm hắn tận lực tiểu tâm một ít, miễn cho bị những cái đó quái vật đánh lén an toàn. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ỷ vào tự thân thực lực mà tự cao tự đại, trời biết dân bản xứ thần linh hay không bố trí bí ẩn thủ đoạn, chuyên môn dùng để đối phó thần cấp tu sĩ. Rốt cuộc ở thần quốc giữa, chỉ có thần cấp tu sĩ có thể tìm được nơi đây, đồng dạng cũng có năng lực tiến vào trong đó. Vì bảo đảm chính mình đồ cất giữ an toàn, dân bản xứ thần linh dự lưu một ít phòng ngự thủ đoạn, quả thực hết sức bình thường. Thông qua đối dân bản xứ thần linh phân tích, Đường Chấn xác định giá hỏa này thực gian trá, đều không phải là hữu dũng vô mưu hạng người. Hắn ở mạo hiểm phía trước, luôn là tận khả năng chuẩn bị tốt đường lui, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Thần quốc loại này đặc thù tín đồ tiếp dẫn hình thức, liền đủ để chứng minh điểm này, dân bản xứ thần linh chính là dùng tín đồ hy sinh, tới duy trì tao ngộ biến cố sau thần quốc thuần tịnh độ. Chiến ma tao ngộ nguyên rủa, cùng với đột nhiên bùng nổ thời không loạn lưu, cũng đều là dân bản xứ thần linh trước bố trí thủ đoạn, có thể thấy được này tâm tư chi thâm trầm. Chính là bởi vì hiểu biết người này, cho nên Đường Chấn mới có thể gấp đôi cẩn thận, miễn cho khi nào dâm lôi. Lúc này dân bản xứ thần linh bản thể ngủ say, chỉ có một tia ý thức thượng tồn, đụng tới đại sự thời điểm căn bản bất lực. Nếu Đường Chấn cũng cùng chiến khu lĩnh chủ giống nhau, bị ném vào thần quốc ngục giam giữa, đến lúc đó lại có ai có thể đem hắn giải cứu ra tới? Quả thực như thế nói, vô cản sụ không khác mua dây buộc mình. Thử nghĩ một chút, nếu Đường Chấn bị nhốt với thần quốc ngục giam, như vậy lúc trước thương thảo hợp tác sợ là sẽ phó mặc. Tại đây một trong lúc, hải quái nhất tộc liên hợp võ giả đại lục, đối tín đồ đại lục phát động tổng tiến công, nhất định sẽ làm thần quốc loạn thành một đoàn. Đã không có Đường Chấn chủ trì, một năm tam khu vực phòng thủ lâu thành tu sĩ chưa chắc sẽ chủ động tham chiến, mà là sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đồng thời nghĩ cách tìm Đường Chấn rơi xuống. Chỉ bằng tín đồ đại lục lực lượng, căn bản vô pháp ngăn cản hải quái cùng võ giả liên hợp công kích, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu thật bị địch nhân công phá đại thần miếu, thu hoạch dân bản xứ thần linh thần chi căn nguyên, như vậy Đường Chấn trước đây hết thảy bố cục đều đem sẽ phó chư nước chảy. Toàn bộ thần quốc lâm vào hỏng mất trạng thái, Đường Chấn cũng mơ tưởng được nửa phần chỗ tốt, kia mới là thua hết cả bản cờ. Xem ra chuyện này, thật sự lô mãng không được. Đường Chấn hơi do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị trước đem hợp tác sự tình xử lý xong, sau đó lại mang cao thủ tiến đến trợ trận, như vậy vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể có người ra tay cứu viện. Đến nỗi những cái đó chiến khu lĩnh chủ, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một đoạn thời gian, chờ Đường Chấn một lần nữa phản hồi lúc sau, lại nghĩ cách giải cứu bọn họ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2221 sắp bùng nổ chiến tranh. Mang lên tên là Hải Cơ Nữ Yêu, Đường Chấn tạm thời rời đi thần quốc mục giam, thẳng đến Tín Đồ Đại Lục mà đi. Lúc này đây đường về gió êm sóng lặng, đã không có địch nhân phục kích, đồng dạng cũng không gặp được thực lực so cường hải quái. Thần quốc lâm vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, ngày xưa nhất định liên tục xuất hiện hải quái quân đoàn, hiện giờ cũng đã biến mất không thấy. Mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, phản phất sở hữu quái vật đều ở trong một đêm biến mất. Nay cũng không phải một chuyện tốt, chỉ có thể thuyết minh hải quái nhất tộc thay đổi sách lược, bắt đầu chữ hàng binh lực chuẩn bị quyết chiến. Chờ tới rồi thích hợp thời gian, hải quái nhất tộc liền sẽ triển khai tính dễ nổ công kích, đến lúc đó sẽ có vô số hải quái đầu nhập chiến trường. Trong tay nắm giữ vô hạn năng lực sinh sản bảo vật, hải quái nhất tộc nhất không thiếu nhân thủ, một lần đầu nhập hơn 1000 hải quái quân đoàn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Phóng nhãn toàn bộ Tín Đồ Đại Lục, bao gồm 1 năm 8 khu vực phòng thủ ở bên trong, không có bất luận cái gì một tòa khu vực phòng thủ có thể ngăn cản loại này quy mô công kích. Điên cuồng chiến thuật biển người, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là đối mặt cái loại này không sợ tử vong hải quái, thủ vững không lùi kết cục chỉ có thể là tử vong. Trong bất chi bất giác, Tín Đồ Đại Lục đã xuất hiện ở trước mắt. Dài dòng đường ven biển thượng, trừ bỏ liên miên không dứt cao ngất ngọn núi ở ngoài, nhất thấy được mục tiêu, tự nhiên là những cái đó no kinh chiến hỏa khu vực phòng thủ tường thành. Cùng 1 năm 8 phòng khu giống nhau, mặt khác khu vực phòng thủ tường thành, đồng dạng là dùng nước toạc ngọn núi nham thạch xây trúc. Mặt ngoài thoạt nhìn tang thương cổ xưa, che kín chiến tranh di lưu dấu vết, tản ra ngưng mà không tiêu tan mùi máu tươi nói. Đường Chấn ở lên bờ thời điểm, kích phát dùng cho phòng ngự trinh chắc phủ văn pháp trận, dẫn phát rồi không nhỏ động tĩnh. Nghe nói Đường Chấn xuất hiện, kia tòa khu vực phòng thủ Tín Đồ sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên, nghị luận thanh không dứt bên hai. Hiện giờ Đường Chấn đã ở Tín Đồ Đại Lục hoàn toàn nổi danh, chỉ là hắn cũng không biết được mà thôi. Nguyên lai liền ở phía trước đoạn khi xem, có từ võ giả đại lục phản hồi Tín Đồ cường giả, đem cấm tiệt núi non phát sinh sự tình nói đi ra ngoài. Võ giả đại lục cần nút Tín Đồ cường giả, số lượng xa xa vượt qua tưởng tượng, thậm chí có một ít Tín Đồ ngụy trang thành võ giả, vài thập niên đều chưa từng bị người phát hiện dị thường. Cấm tiệt thần điện xuất hiện kia một khắc, đồng dạng có không ít Tín Đồ cường giả tham dự trong đó. Đối với đơn thương độc mã đối kháng một đám cự thành lao tổ Đường Chấn, này đó Tín Đồ cường giả tự nhiên thập phần chú ý. Cấm tiệt núi non vừa mới đóng cửa, chuyện này đã bị truyền bá mở ra, bị càng ngày càng nhiều Tín Đồ biết hiểu. Nguyên bản bởi vì trên biển di động khu vực phòng thủ kế hoạch mà bị đông đảo Tín Đồ biết được Đường Chấn, lần này hoàn toàn danh chấn thần quốc. Cơ hồ mỗi một tòa khu vực phòng thủ Tín Đồ đều ở thảo luận về chuyện của hắn, phát biểu đối với chuyện này cái nhìn. Có thể ở đầm rồng hang hổ giữa quấy mưa gió, đem một đám cự thành lao tổ kinh sợ, các Tín Đồ đối với Đường Chấn thực lực đã sẽ không lại có nửa điểm nhi hoài nghi. Đối với Đường Chấn đạt được bảo tàng nghe đồn, các Tín Đồ bán tín bán nghi, càng nhiều Tín Đồ còn lại là hoàn toàn không tin. Võ giả đại lục đình trệ ngàn năm, bảo tàng có lẽ đã sớm đã bị người được đến, nơi nào còn sẽ lưu đến bây giờ. Đường Chấn bất quá vừa lúc đuổi kịp chuyện này, theo sau bị Vu Hãm bối nổi mà thôi, được đến chỗ tốt kỳ thật có khác một thân. Liên tính là Đường Chấn được đến truyền thừa bảo tàng, nhưng như vậy lại có thể như thế nào? Đây là bằng thực lực đạt được cơ duyên, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thành phần tồn tại. Đối với cấm tiệt thần điện, các Tín Đồ nhiều ít đều có chút hiểu biết, biết đó là dân bản xứ thần linh dùng cho khảo nghiệm Tín Đồ nơi, đồng dạng cũng từng là thần quốc thánh địa chí nhất. Muốn thông qua nơi đó khảo nghiệm, cần thiết muốn bằng thật bản lĩnh, tuyệt đối không thể lòng mang bất luận cái gì may mắn. Thành kính các Tín Đồ nào biết đâu rằng, chuyện này xác thật có miêu nị tồn tại, từ lúc bắt đầu thời điểm, Đường Chấn cũng đã bị thần linh phân thân lựa chọn. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ là cuối cùng người thắng. Chuyện này nhìn như bất công, chính là sự thật chính là như thế, cường giả vốn là nắm giữ càng nhiều tài nguyên, có chỗ lợi thời điểm, cũng thường thường là cường giả ưu tiên đạt được. So với kẻ yếu mà nói, cường giả thực lực càng cường, có được lực ảnh hưởng càng cao, là càng tốt đối tượng hợp tác. Cấm tiệt núi non một trận chiến, Đường Chấn uy hiếp quần hùng, đánh ra hiển hách uy danh. Kế tiếp sự tình càng thêm mạo hiểm. Đường Chấn rời đi võ giả đại lục khi, lại tao ngộ siêu cấp hải quái phục kích, ở lẻ loi một mình dưới tình huống, thế nhưng đem một đám siêu cấp hải quái giết được thi hoành khắp nơi. Sau lại càng là lấy một địch năm, ngạnh sinh sinh chém giết 4 gã hải quái cường giả, cuối cùng đuổi giết một người cường giả rời đi. Có Tín Đồ cường giả trộm quan chiến, nhận ra chiến ma lai lịch, biết hắn là rất nhiều năm trước bội phản thần cấp cường giả. Không nghĩ tới ngàn năm lúc sau hôm nay, thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện, còn cùng hải quái nhất tộc cấu kết tới rồi cùng nhau. Các Tín Đồ mắng to không thôi, đồng dạng cũng đang âm thầm lo lắng, hải quái nhất tộc hiện giờ thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Ở trong tối, rốt cuộc còn có bao nhiêu Tín Đồ cường giả trộm đầu phục hải quái nhất tộc? Thần cấp cường giả thực lực tự không cần phải nói, Đường Chấn gặp phải loại này thành danh đã lâu địch nhân, cũng không biết có không tồn tại sinh tồn. Kết quả liền ở các Tín Đồ âm thầm suy đoán, Đường Chấn hay không sẽ như vậy ngã xuống thời điểm, hắn lại đột nhiên từ biển sâu giữa phản hồi. Liền ở hắn bước lên lục địa kia một khắc, tin tức lập tức khuyết tán mở ra, làm vô số Tín Đồ kinh ngạc không thôi. Bất luận Đường Chấn là thắng là phụ, chỉ bằng hắn có thể tồn tại phản hồi Tín Đồ đại lục, liền đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Xác nhận tin tức không có lầm lúc sau, rất nhiều Tín Đồ lập tức nhích người đi trước 1 năm 8 khu vực phòng thủ, sợ chậm người khác một bước. Đi trước 1 năm 8 khu vực phòng thủ mục đích, tự nhiên là vì đặt hàng chiến hạm cùng thương pháo vũ khí, thuận tiện cũng muốn nghe được một ít bí ẩn tin tức. Chỉ là khi bọn hắn đến một năm tam khu vực phòng thủ lúc sau, lại không có nhìn thấy Đường Chấn, mà là bị cho biết Đường Chấn có việc rời đi. Nếu là tính toán đặt hàng chiến hạm nói, không cần chờ đến Đường Chấn phản hồi, một năm tam khu vực phòng thủ lâu thành các tu sĩ, hoàn toàn có thể thỏa mãn khách hàng bất luận cái gì nhu cầu. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là một đám các tín đồ cũng không có trực tiếp rời đi, rốt cuộc thời gian không đợi người, bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn cơ hội. Đường Chấn có thể nhìn ra hải quái nhất tộc ý đồ, mà các tín đồ tự nhiên cũng nhìn ra được tới, đại gia trong lòng đều thập phần rõ ràng, một hồi đại chiến tùy thời khả năng sẽ bùng nổ. Xem qua lâu thành tu sĩ biểu thị sau, các tín đồ bỏ xuống trong lòng nghi ngờ, bắt đầu dựa theo từng người nhu cầu đặt hàng chiến hạm, mỗi người đều là đại đơn đặt hàng. Hiện giờ một năm tam phòng khu sản xuất chiến tranh vũ khí, ở quét sạch hải quái trong quá trình tỏa sáng rực rỡ, càng ngày càng nhiều tín đồ đã ý thức được, con bọn họ cần thiết phải học được sửa đổi chiến tranh phương thức. Dùng nhỏ nhất đại giới, đổi lấy lớn nhất sát thương hiệu quả, đây mới là tương lai chiến tranh phát triển phương hướng. Trận chiến tranh này biến cách giữa, một năm tam khu vực phòng thủ sắm vai quan trọng nhất tác dụng, thậm chí liên quan đến toàn bộ thần quốc tương lai an nguy. Hải quái nhất tộc xâm lấn không thể tránh né, nếu có thể ở chiến tranh phát sinh phía trước, làm sở hữu khu vực phòng thủ hoàn thành đổi trang nói, liền sẽ đối hải quái nhất tộc tạo thành chí mạng đả kích. Đừng nói sát nhập tín đồ đại lục trung tâm bụng, chỉ cần là phá tan các đại khu vực phòng thủ, liền yêu cầu trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Đây là một kiện lẫn nhau được lợi sự tình, tín đồ có thể đạt được chiến công, bảo đảm an toàn dưới tình huống giảm bất tổn thất. Một năm tam khu vực phòng thủ tắc có thể thông qua vũ khí giao dịch, thu hoạch cũng đủ số lượng chiến công, cho dù là không tham dự săn giết hải quái chiến tranh, cũng làm theo kiếm được đầy bồn đầy chén. Hiện tại duy nhất yêu cầu băn khoăn sự tình, chính là dân bản xứ thần linh hay không sẽ quy nợ, không chịu lại dùng chiến công tới đổi giao dịch. Đương nhiên loại chuyện này phát sinh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, một khi thật sự làm như vậy, như vậy không cần hải quái nhất tộc phát động công kích, toàn bộ tín đồ đại lục liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Phẫn nộ tín đồ sẽ trực tiếp phản chiến, gia nhập đến hải quái nhất tộc quân đoàn trung, bắt đầu đối đại thần miếu phát động công kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2222 gặp lại. Đường Chấn lại một lần rời đi thần quốc. So sánh với thượng một lần rời đi khi cẩn thận, lúc này đây tự chủ rời đi, không thể nghi ngờ muốn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trải qua vị diện bích chướng lực cản, ẩn ẩn trở nên càng ngày càng nhỏ. Thần quốc ở suy vong, một ngày không bằng một ngày, nếu dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, sớm hay muộn sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đường Chấn có chút lý giải dân bản xứ thần linh, hắn vì sao như thế chủ động bức thiết, hiển nhiên là bởi vì đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Lâu thành tu sĩ chính là hắn hy vọng cuối cùng, chảo không được nói, như vậy kết cục sẽ phi thường thê thảm. Ở dân bản xứ thần linh xem ra, tha rằng làm lâu thành tu sĩ được đến chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi những cái đó hải quái cùng cường đạo hậu đại. Huống chi cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, xa không ngừng giảm bất đơn giản như vậy, mà là có cơ hội một lần nữa thức tỉnh. Đến trung chuyển vị diện lúc sau, Đường Chấn chưa từng có nhiều dừng lại, mà là thông qua truyền tống thông đạo phản hồi thứ 5 chiến khu. Toàn bộ quá trình giữa, Đường Chấn không có làm bất luận kẻ nào biết được, mặc dù là phụ trách thủ vệ truyền tống thông đạo lâu thành tu sĩ, đều không có chú ý tới hắn đã phản hồi. Đến thứ 5 chiến khu sau, Đường Chấn lập tức tiến vào lâu thành, liên hệ hòn đá tảng ngôi cao. Không quá bao lâu thời gian, hòn đá tảng ngôi cao liền có đáp lại, thanh âm như cũ cổ xưa mà thê lương. "Đường Chấn các hạ, chúc mừng ngươi tấn chức chúa sáng thế." Tuy rằng nói chúc mừng nói, nhưng là hòn đá tảng ngôi cao thanh âm giữa, lại căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc tồn tại. Đường Chấn cũng không thèm để ý, có thể được đến hòn đá tảng ngôi cao một tiếng chúc mừng, liền đã là cũng đủ đại mặt mũi. Thử hỏi cả tòa chiến khu chung, lại có mấy người có tư cách này. Không có lãng phí thời gian, Đường Chấn liền đem dân bản xứ thần linh hợp tác điều kiện đưa ra, chờ đợi hòn đá tảng ngôi cao quyết sách. Lần này hợp tác cuối cùng quyền quyết định, còn ở hòn đá tảng ngôi cao trên người, một cái vĩ đại mà cổ xưa tồn tại. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, hòn đá tảng ngôi cao trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Đường Chấn cũng không thúc giục, hắn tin tưởng hòn đá tảng ngôi cao sẽ lấy đại cục làm trọng, cũng làm ra nhất thích đáng lựa chọn. "Đường Chấn các hạ, ngươi làm chuyện này trực tiếp tham dự giả, không biết ngươi có gì kiến nghị?" Hòn đá tảng ngôi cao đột nhiên mở miệng, lại là dò hỏi Đường Chấn ý kiến. Đường Chấn sớm có chuẩn bị. Nếu hòn đá tảng ngôi cao mở miệng dò hỏi, hắn liền lập tức nói, "Ta tự nhiên là hy vọng có thể hợp tác, chỉ vì săn giết dân bản xứ thần linh cách làm, không khác mổ gà lấy trứng. Mà chọn dùng phương thức hợp tác, chẳng những có thể cung cấp chiến khu sở nhu thần chi căn nguyên, còn có thể đủ giữ lại này phiến nơi thí luyện, vì chiến khu tiếp tục bồi dưỡng cao cấp tu sĩ. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, dân bản xứ thần linh biết được về siêu cấp vị diện tình báo, đây là muốn tìm đều tìm không thấy chân quý tình báo. Nếu một ngày nào đó, chiến khu đối này tòa siêu cấp vị diện phát động xâm lấn, dân bản xứ thần linh cung cấp tin tức, sẽ làm chiến khu tránh cho rất nhiều tổn thất." Đường Chấn nói chính là đạo lý lớn, này chủ yếu mục đích vẫn là tưởng lưu lại thần quốc, như vậy mới có thể làm Thánh Long chiến khu đạt được càng nhiều ích lợi. Hòn đá tảng ngôi cao rõ ràng biết điểm này, nhưng là cũng không có trực tiếp vạch trần. Đường Chấn vì chính mình chiến khu suy xét, này vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng là thứ 5 chiến khu đồng dạng được lợi, hơn nữa được lợi không nhỏ, ít nhất có thể bằng này tạo thành một đám chúa sáng thế cường giả. Hiện giờ không cần thứ 5 chiến khu phái quân đoàn xuất chinh, liền có thể đem chuyện này nhẹ nhàng giải quyết, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên không có phản đối đạo lý. Nói đến nói đi, bất quá chính là một chuyện nhỏ mà thôi, hòn đá tảng ngôi cao sẽ không quá nhiều để ý tới. Một khi đã như vậy, vậy dựa theo Đường Chấn các hạ ý tưởng đi làm, cùng dân bản xứ thần linh hợp tác như vậy là thành. Bất quá nếu là xuất hiện cái gì biến cố, cái này trách nhiệm cũng yêu cầu ngươi tới gánh vác, thỉnh nhất định ghi nhớ với tâm. Chỉ cần chỗ tốt mà không gánh vác trách nhiệm, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, Đường Chấn từ giữa hòa giải việc này, liền nhất định phải gánh vác nhất định nguy hiểm. Cũng may Đường Chấn đối với dân bản xứ thần linh tình cảnh phi thường hiểu biết, biết đối phương tại đây chuyện thượng, quả quyết không dám chơi cái gì hoa chiêu, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Lâu thành thế giới như vậy quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải một cái dân bản xứ thần linh có khả năng trêu chọc đối tượng, như vậy chẳng khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Đường Chấn gật đầu, tỏ vẻ biết được nặng nhẹ. Chờ đến ngươi phản hồi là lúc, ta sẽ phái đại biểu cùng đi theo đi trước, đem thần chi căn nguyên hộ tống trở về. Mặt khác về thần quốc cắt bỏ ký ức pháp tắc, hiện giờ cũng có phá giải phương pháp, là ta từ đệ tam chiến khu trao đổi mà đến. Đường Chấn mặt lộ vẻ vui mừng, quả thực như thế nói, nhưng thật ra miễn đi không ít phiền toái. Cùng hòn đá tảng ngôi cao thương nghị thỏa đáng sau, Đường Chấn nhích người phản hồi Thánh Long chiến khu. Lần này kế hoạch giữa, Đường Chấn chẳng những muốn mang theo đại lượng vật tư, đồng thời còn sẽ đem một bộ phận lâu thành tu sĩ thu vào trong óc thần quốc. Này đó lâu thành tu sĩ đều ở vào tân chức bên cạnh, chỉ kém một bước là có thể đặt chân giới chủ cảnh giới, Đường Chấn chuẩn bị trợ bọn họ giúp một tay. Chờ tân chức vì giới chủ lúc sau, này đó lâu thành tu sĩ còn đem sẽ ở thần quốc kiếm lấy chiến công, do đó sự cảnh giới đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Bởi vì Đường Chấn tân chức chúa sáng thế, Thánh Long chiến khu tự nhiên lại là một phen chúc mừng, bất quá ở Đường Chấn yêu cầu hạ, chúc mừng nghi thức chỉ là ở cao tầng giữa cử hành. Đến nỗi đi theo Đường Chấn mà đến nữ yêu hải cơ, tất bị Đường Chấn lưu tại Thánh Long thành, ở chiến khu vị diện xâm lấn chung, khẳng định có nàng phát huy sở trường đặc biệt thời điểm. Trừ bỏ một loạt vụn vặt việc vặt vanh ở ngoài, Đường Chấn còn hạ đạt mệnh lệnh, làm lâu thành tu sĩ làm tốt tùy thời tiếp viện thần quốc chuẩn bị. Hắn phòng trưng lần này phản hồi thần quốc lúc sau, chiến tranh đem thực mau bùng nổ, chỉ dựa vào một năm tam khu vực phòng thủ những cái đó lâu thành tu sĩ, chưa chắc là hải quái cùng võ giả liên quân đối thủ. Nếu đã đem thần quốc trở thành thu hoạch chiến công mục trường, Đường Chấn tự nhiên sẽ không lại làm giữ lại, nếu chiến tranh bùng nổ lúc sau, hắn sẽ tranh thủ đem sở hữu tai họa ngầm toàn bộ giải trừ. Hắn sẽ không ngây ngốc đem hải quái toàn bộ tiêu diệt, như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt sau này nguồn thu nhập, huống chi ở dân bản xứ thần linh thương thế khép lại phía trước, tự động sinh thành hải quái cũng tuyệt đối sẽ không bị hoàn toàn thanh trừ. Trừ phi dân bản xứ thần linh thương thế khỏi hẳn, một lần nữa thức tỉnh lại đây, nếu không chiến công liền có thể vẫn luôn thu hoạch đi xuống. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, cả tòa Thánh Long chiến khu lập tức vận chuyển lên, từng đám lâu thành tu sĩ bắt đầu tập kết chuẩn bị chiến tranh. Thứ 5 chiến khu vết rách lãnh địa, đồng dạng cũng bắt đầu rồi chiến trước chuẩn bị phối hợp Thánh Long chiến khu cùng nhau hành động. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Chấn đi trước trung chuyển vị diện, hòn đá tảng ngôi cao phái 6 gã đại biểu đã tại nơi đây chờ lâu ngày. Chờ đến gặp mặt lúc sau, Đường Chấn phát hiện thế nhưng đều là người quen, đúng là lần trước tiến công ác ma vị diện khi vài vị chúa sáng thế. Đường Chấn lĩnh chủ, lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi vẫn là giới chủ đệ tam cảnh. Không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi cũng đã tân chức vị chúa sáng thế, thật sự là thật đáng mừng. Một đạo hào phóng thanh âm vang lên, theo sau liền thấy toàn thân trọng giáp chiến cuồng lĩnh chủ đi tới, mặt mang một tia vui sướng ý cười. Chiến cuồng lĩnh chủ khách khí, Đường mỗi chỉ là may mắn mà thôi. Đường Chấn không dám kiêu ngạo, trước mắt này vài vị lâu thành tu sĩ, tất cả đều là nhãn hiệu lâu đời chúa sáng thế, thực lực thủ đoạn sâu không lường được. Loại chuyện này, xác thật toàn bằng vận khí cùng thực lực, nhưng mà đến này một bước giả ít ỏi không có mấy, Đường Chấn các hạ tự không cần quá khiêm tốn. Tinh linh lĩnh chủ thanh âm vang lên, hắn như cũng là bạch y nhẹ nhàng, bên hông treo một thanh trường kiếm, giống như tiên nhân hạ phàm. Đường Chấn cười cười, đối với tinh linh lĩnh chủ hành lễ, cười nói còn thỉnh nhiều hơn chỉ điểm. Tới tới tới, Đường Chấn lĩnh chủ, ta cho ngươi giới thiệu một chút này vài vị lĩnh chủ, không chuẩn về sau chúng ta còn sẽ cùng nhau hành động. Chiến cuồng lĩnh chủ khi nói chuyện, liền bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Có thể vận dụng chúa sáng thế tham dự hành động, nhất định đều là nguy hiểm đến cực điểm, này cũng làm Đường Chấn không chỉ có âm thầm tò mò, bọn họ rốt cuộc đều trải qua quá cái dạng gì sự tình. Có lẽ không dùng được bao lâu, chính mình cũng đem tham dự trong đó, tiếp xúc càng thêm rộng lớn mà quỷ bí thế giới vô biên. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2223 thần linh con đường. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Còn thỉnh chờ một lát, có giống nhau vật phẩm yêu cầu bố trí đi xuống, phương tiện kế tiếp hành động. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra giống nhau vật phẩm. Nay bộ cùng loại tổ hợp hình phù văn trận bản, bị Đường Chấn bày biện ở truyền tống thông đạo xuất khẩu vị trí, theo sau liền bắt đầu tự động đua trang. Nó ngoại hình giống như là hiện đại kim loại điêu khắc, trung gian có một viên huyền phù năng lượng cầu, giống như sao trời bản chậm rãi xoay tròn. Một tia kỳ quái năng lượng dao động lan tràn mở ra, lây dính đến mỗi người trên người, làm người cảm giác có chút không được tự nhiên. Đường Chấn lĩnh chủ, đây là thứ gì? Chiến cuồng lĩnh chủ cảm thụ một chút, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, đối với Đường Chấn hỏi. Đây là hòn đá tảng ngôi cao cung cấp phù văn pháp trận, trung tâm tài liệu đến chi với siêu cấp vị diện, có thể sinh ra đặc thù năng lượng cái chắn. Loại này năng lượng cái chắn tác dụng chính là bảo đảm chúng ta tiến vào thần quốc thời điểm sẽ không vì thần quốc quy tắc mạnh mẽ lao đi ký ức. Đường Chấn thuận miệng giải thích một câu, ánh mắt lại khẩn nhìn chằm chằm liền những cái đó phù văn, tính toán đem này nhớ cho kỹ. Thì ra là thế. Chiến cuồng lĩnh chủ gật gật đầu, dùng hơi mang một tia kinh ngạc miệng lưỡi nói, thứ năm chiến khu khi nào có loại đồ vật này, ta như thế nào trước kia không biết. Nghe nói vừa mới lộng tới, đến từ đệ tam chiến khu. Khó trách như thế, sợ là tiêu phí không nhỏ đại giới. Chiến cuồng lĩnh chủ tiếp tục nói, loại này lao đi ký ức thế giới quy tắc nhất phiền nhân, ta liền đã từng ăn qua lỗ nặng, bất quá cũng may ta trước tiên làm chuẩn bị, lúc này mới may mắn giải quyết khốn cảnh. Bên cạnh đồng dạng nhìn phù văn tinh linh lĩnh chủ nghe vậy, dùng kinh ngạc ngựa khi nói, ngươi thế nhưng còn có như vậy trải qua, như thế nào chưa từng có nghe ngươi đề qua, hơn nữa vẫn là dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Mọi người nghe vậy nhẹ giọng cười, tinh linh lĩnh chủ những lời này, nhiều ít có vài phần trêu chọc chi ý. Chiến cuồng lĩnh chủ cũng không thèm để ý, mà là ồm ồm nói, thí trí tuệ, ta chính là sợ hãi chính mình quên sự, cho nên sáng tạo một cái vật nhỏ, mỗi ngày ở ta bên thai phụ trách nhắc nhở phải làm sự tình. Kết quả có một lần thăm dò vị diện khi, vào nhầm chân thần quốc, muốn chạy cũng đã chậm. Kết quả ta ở thần quốc quy tắc ảnh hưởng hạ, hoàn toàn quên mất hết thảy, làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là ai. May mắn có cái kia vật nhỏ thời khắc nhắc nhở, ta lúc này mới miễn cưỡng nhớ lại một ít đồ vật, cuối cùng thành công trốn thoát. Chiến cuồng lĩnh chủ nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia cảm thán chi sắc, hiển nhiên lần đó trải qua làm hắn ký ức thâm hậu. Đường Chấn đã đem toàn bộ phù văn pháp trận ghi tạc trong lòng, theo sau quay đầu hỏi, loại này lao đi ký ức sự tình, chẳng lẽ thường xuyên gặp được sao? Bên cạnh tinh linh lĩnh chủ gật đầu, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, đoạn tuyệt năng lượng cung cấp, lao đi tự thân ký ức, cùng với các mặt quy tắc áp chế, là thần quốc đối phó người từ ngoài đến nhất thường dùng thủ đoạn. Trừ phi che giấu cũng đủ ẩn nấp, nếu không một khi bị thần quốc khống chế giả phát hiện, này ba loại tình huống nhất định đều sẽ buông xuống. Đường Chấn nghe đến đó, không cấm có chút tò mò hỏi, nghe ngươi ngựa khí, tựa hồ thường xuyên tiến vào thần quốc giữa, này lại là vì cái gì? Tinh linh lĩnh chủ nhẹ giọng cười, hắn biết Đường Chấn vừa mới tấn chức chúa sáng thế, đối với rất nhiều sự tình đều không phải đặc biệt hiểu biết. Một khi đã như vậy, liền thuận tiện cho hắn giải thích một chút, xem như đưa một phần nhân tình. Mặt khác vị diện thần cấp cường giả, cùng lâu thành tu sĩ tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng, bọn họ ở thành lập thần quốc lúc sau, giống nhau đều sẽ lựa chọn co đầu rút cổ che giấu lên. Theo thời gian trôi đi, thần quốc quy mô cấp bậc sẽ không ngừng tăng lên, tu sĩ thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, thẳng đến một cái khác không thể miêu tả cảnh giới. Có chút thần quốc lịch sử dài đến mấy chục thượng trăm vạn năm, chấp trưởng thần quốc những cái đó thần linh, trên cơ bản đã tiến vào nửa ngủ đông trạng thái, thoạt nhìn cùng bình thường vị diện giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả thần quốc dân bản xứ cư dân, cũng không biết chính mình sinh hoạt trên thế giới có một vị sáng thế thần tồn tại. Một khi đụng tới như vậy thần quốc, chúng ta sẽ nghĩ cách cướp đoạt thần chi căn nguyên, có đôi khi đụng tới cấp bậc quá cao thần quốc, liền sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Chỉ là loại này chân thần quốc phi thường hiếm thấy, cơ hồ trăm năm khó gặp một lần, nhìn thấy nhiều nhất chỉ là bình thường vị diện. Ngoài ra cũng có một ít dân bản xứ thần linh, bọn họ không thích dùng chậm rãi tích lũy phương thức thăng cấp thần quốc, mà là thích khắp nơi đoạt lấy tài nguyên, lấy này tới trợ giúp thần quốc thăng cấp. Trừ bỏ chính mình tham dự đoạt lấy ở ngoài, bọn họ còn sẽ bồi dưỡng thần quốc trung cư dân, cùng tham dự đến đoạt lấy giữa. Những cái đó lòng tham không đáy ra hỏa, hoàn toàn chính là một đám rõ đầu rõ đuôi hư không vị diện cường đạo, khắp nơi len lỏi gây án. Tinh linh lĩnh chủ nói tới đây, tựa hồ ý thức được chính mình thân phận, không cấm nhẹ giọng cười. Ở đoạt lấy tài nguyên phương diện, lâu thành tu sĩ có thể nói thế giới vô biên trung nhân tài kiệt xuất, thật sự không có tư cách khinh bỉ người khác. Đường Chấn nghe được mùi ngon, liền truy vấn một câu, này đó hư không vị diện cường đạo là chuyện như thế nào? Năm đó dân bản xứ thần linh từ siêu cấp vị diện trốn hồi khi, liền đã từng đụng tới quá một đám hư không cường đạo, hai bên giao thủ lúc sau, cuối cùng dẫn tới võ giả đại lục đình trệ. Hiện giờ những cái đó cự thành võ giả, chính là hư không cường đạo hậu đại. Thần cấp tu sĩ thần quốc, có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hoàn thành, loại hình cũng là thiên kỳ bách quái. Đơn nói những cái đó dựa vào đoạt lấy tài nguyên thăng cấp thần quốc, có chút dị tộc thần linh trực tiếp bồi dưỡng tu sĩ, ở trên hư không chúng khắp nơi du đãng, giống như một đám bụng đói ăn quảng sói đói, thấy cái gì đoạt cái gì. Đây là ta nói hư không cường đạo, cũng là nhất thường thấy một loại, thực lực không dùng coi thường. Còn có một ít dị tộc thần linh, thích sáng tạo kỳ quái quỷ dị không gian, làm bị chọn lựa ra tới dân bản xứ tham dự luân hồi thí luyện, quy tắc tàn khốc mà huyết tinh. Này thí luyện quá trình, bản thân chính là một loại đoạt lấy, thí luyện giả ở mặt khác vị diện đoạt lại bảo vật, cuối cùng tất cả đều tiện nghi dân bản xứ thần linh. Ở cái này trong quá trình, thí luyện giả thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, sẽ có càng thêm nguy hiểm mà gian khổ nhiệm vụ chờ bọn họ. Nghe tinh linh lĩnh chủ giới thiệu, Đường Chấn đối với dị tộc thần linh tu hành phương thức cũng có càng thêm rõ ràng hiểu biết. Nói đến nói đi, đều là vì tăng lên thần quốc cấp bậc, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Này đó dân bản xứ thần linh ở một mức độ nào đó, xem như lâu thành tu sĩ đối thủ cạnh tranh, tuy rằng bọn họ phần lớn một mình chiến đấu hăng hái, nhưng có được thực lực cũng không phải quá yếu. Thần cấp tu sĩ lại không phải cải trắng, một khi toàn lực bùng nổ, sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, cần thiết muốn độ cao coi trọng mới có thể. Có đôi khi lâu thành tu sĩ phát động vị diện xâm lấn, liền sẽ tao ngộ bị dân bản xứ thần linh khống chế tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ bùng nổ một phen chiến đấu kịch liệt. Chúa sang thế cấp bậc tu sĩ, giống nhau đều sẽ dưới tình huống như vậy ra tay, tìm hiểu nguồn gốc tìm được dân bản xứ thần linh hang ổ. Đánh qua dưới tình huống, liền trực tiếp sao đối phương quê quán, thậm chí liền dân bản xứ thần linh cũng cùng nhau xử lý. Đánh không lại dưới tình huống, liền áp dụng bí mật hành động, cướp đoạt thần chi căn nguyên sau bay nhanh rút lui. Nếu không cần phải nói, đối với loại này chân thần quốc, chúa sáng thế nhóm đều sẽ không phát động đại quy mô xâm lấn, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Liên ở Đường Chấn cùng tinh linh lĩnh chủ nói chuyện với nhau hết sức, phù văn pháp trận đã hoàn toàn vận chuyển tránh ra, cái loại này kỳ lạ lực lượng trở nên càng thêm nồng đậm mà xiên xệt. Mắt thường vô pháp quan sát đến loại này lực lượng, nhưng nếu là dùng tinh thần lực cảm ứng nói, liền sẽ phát hiện kia kỳ lạ lực lượng giống như dính nước đường, bám vào ở linh hồn mặt trên. Cảm giác thực không thoải mái, nhưng lại rất cần thiết. Có loại này đặc thù năng lượng bảo hộ, lâu thành tu sĩ ở tiến vào thần quốc giữa sau, liền sẽ không lại đã chịu pháp tắc ảnh hưởng áp chế. Đến nỗi vận hành nguyên lý, chắc là bắt chước siêu cấp vị diện vật chất hơi thở, do đó đối thần quốc pháp tắc tiến hành áp chế. Cấp thấp vị diện pháp tắc, vô pháp ảnh hưởng cao cấp vị diện vật chất, mang theo một tia đến từ siêu cấp vị diện hơi thở, có thể khởi đến dấu trời qua biển tác dụng. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trên người có không ngừng một kiện đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm, khó trách lúc này đây rời đi thần quốc sau, ký ức không có bất luận cái gì xác thật. Nguyên bản Đường Chấn còn có chút không thể hiểu được, cho rằng cùng cảnh giới tăng lên có quan hệ, hiện tại mới làm rõ ràng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2224 ký kết khế ước. Kỳ lạ lực lượng tràn ngập mở ra, nhưng phàm là từ đây trải qua giả, đều sẽ không thể tránh khỏi bị lây dính. Từ đây về sau, lâu thành tu sĩ lại tiến vào thần quốc thời điểm, liền không cần lo lắng sẽ bị lao đi ký ức. Liên tiếp thần quốc truyền tống trận, hiện giờ đang ở dựng, hiện giờ lại như cũ yêu cầu thần quốc chủ động tiếp dẫn. Ý niệm vừa động, cùng nhiệt tín ngưỡng chi lực bị bắt trước ra tới, xúc động vị diện này che giấu phát tắc. Đường tiếp dẫn thông đạo xuất hiện khi, Đường Chấn cùng vài tên chúa sáng thế bước vào trong đó, tiếp theo nháy mắt liền biến mất không thấy. Có lẽ là tấn chức thần cấp duyên cớ, Đường Chấn cảm giác lực càng thêm cường hãn, ở tiếp dẫn truyền tống trong quá trình, bắt đầu ẩn ẩn cảm nhận được có kỳ lạ lực lượng xuất hiện tại thân thể xung quanh. Ở quá khứ thời điểm, hắn chưa từng có phát hiện quá, bên người có loại này lực lượng tồn tại dấu hiệu. Trước vài lần tiến vào thần quốc thời điểm, loại này lực lượng khẳng định cũng từng xuất hiện quá, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Chính là loại này đặc thù lực lượng, mạnh mẽ cắt lao đi hắn ký ức, trong bất chi bất giác cũng đã trúng chiêu. Chính là giờ này khắc này, Đường Chấn trong cơ thể dâng lên không ngừng một đạo hơi thở, cùng loại này đặc thù lực lượng rằng có đến cùng nhau. Bất quá trong nháy mắt, bao gồm Đường Chấn bí ẩn lực lượng liền bị thua tháo chạy, hắn ký ức cũng có thể bảo lưu lại tới. Chờ tấm mắt khôi phục bình thường khi, đã đặt mình trong với một năm tam khu vực phòng thủ trong thần miếu. Bên cạnh phụ trách tiếp dẫn lâu thành tu sĩ thấy thế, vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, cũng chuẩn bị dẫn dắt Đường Chấn đi cấy vào tồn trữ ký ức. Cười phất tay cự tuyệt, Đường Chấn quay đầu tới, nhìn về phía sau 6 gã chúa sáng thế. Bọn họ thân ảnh lục tục xuất hiện, đánh giá liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh, đầy mặt đạm nhiên chi sắc. Nhìn đến không có, những cái đó dị tộc tu sĩ chính là như thế bùn xịn, tưởng ở bọn họ quốc gia hấp thu đến năng lượng, quả thực chính là người si nói mộng. Chiến cuồng lĩnh chủ cảm thụ một chút chung quanh hoàn cảnh, cảm giác cả người không thoải mái, dùng rất là khinh thường ngữ khí nói. Tên là Mạc Nguyệt lĩnh chủ, còn lại là nghiêm túc đánh giá thần miếu cách cục, cũng ở bên trong dạo qua một vòng. Trong mắt hắn mang theo một tia tò mò, lại hỏi Đường Chấn hai câu, lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Khó trách Đường Chấn lĩnh chủ như thế để ý nơi này, nếu lợi dụng hảo nói, nơi này xác thật là lâu thành tu sĩ tăng lên thực lực tuyệt hảo địa điểm. Nếu không có dân bản xứ thần linh tao ngộ biến cố, nhu cầu cấp bách phải tin đồ khuynh tận toàn lực, sợ là cũng sẽ không xuất hiện chuyện tốt như vậy. Rốt cuộc đổi vật tư yêu cầu tiêu hao thần chi căn nguyên, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, chính là năm rộng tháng dài dưới, như cũng là tương đối lớn một bút tiêu hao. Mặt khác vài tên chúa sáng thế cũng gật đầu xưng là, bọn họ gặp được quá lợi dụng căn nguyên chi lực cấp thủ hạ tăng lên thực lực dị tộc thần linh, nhưng là số lượng cực kỳ hữu hạn, hơn nữa điều kiện cũng dị thường hạ khắc. Nhưng là giống này tòa thần quốc khen thưởng cơ chế, quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu là đặt ở không có tân chức thần cấp trước, bọn họ sợ là cũng ngăn cản không được loại này dụ hoặc. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, thần quốc tình cảnh nguy hiểm cho, tới rồi cần thiết xuất huyết trình độ. Khó trách kia dân bản xứ thần linh như thế chủ động, tha rằng hao tổn hơn phân nửa thần chi căn nguyên, cũng muốn cùng lâu thành thế giới đạt thành hợp tác. Chỉ vì từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn liền ở vào cực độ nguy cấp trạng thái, qua đi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hôm nay cũng đã tới rồi cực hạn. Cùng lâu thành thế giới hợp tác, tranh thủ chết chung cầu sinh, cũng thành dân bản xứ thần linh duy nhất tự cứu cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, chư vị còn xin theo ta tới, chúng ta này liền đi trước đại thần miếu. Đường Chấn duỗi tay làm ra mời, theo sau khi trước cất bước đi ra. 6 gã chúa sáng thế theo ở phía sau, đi ra thần miếu lúc sau, liền đồng thời lên không dựng lên. Lấy Đường Chấn cầm đầu, 7 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, thẳng đến tín đồ đại lục trung tâm khu vực. Chúa sáng thế tiến lên tốc độ, tự nhiên là mau đến không cách nào hình dung, cho dù là bị quy tắc có hạn, lại vẫn như cũ giống như sấm sét tia chớp. Vô dụng quá dài thời gian, bọn họ liền đã đến trung tâm khu vực. Người còn chưa tới chảng, liền thấy không trung trung pháo hoa tề phóng, du dương tiên nhạc không ngừng tiếng vọng. Đại thần miếu trung quanh hoa đoàn cầm tốc, đứng sừng sững từng đạo thân ảnh, các nàng thân xuyên lễ phục, chính vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Đương Đường Chấn đám người thân ảnh xuất hiện khi, liền thấy đại thần miếu trước thông đạo chỗ quang hoa long lánh, trực tiếp kéo dài đến bọn họ dưới chân vị trí. Thỉnh. Biết đây là linh sử nên đón nghi thức, Đường Chấn cũng liền không hề khách khí, rơi xuống đất sau mời mọi người cùng nhau bước lên thông đạo. Khi bọn hắn tiến lên ở thông đạo thượng khi, những cái đó thân xuyên lễ phục tín đồ sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất. Trên quảng trường những cái đó to lớn pho tượng, thế nhưng giống như sống lại giống nhau, đối Đường Chấn đám người mỉm cười hành lễ. Xuyên qua thông đạo, tiến vào đại thần miếu bên trong. Linh Sử đứng ở chính giữa đại sảnh, tuy rằng là đã chờ đợi lâu ngày, hướng 7 tên chúa sáng thế hành lễ biểu đạt kính ý. Nay 7 vị đều là cùng chủ nhân cùng trình tự tồn tại, tuy rằng thực lực xa không bằng đỉnh thời kỳ chủ nhân, nhưng lại như cũng là hắn cần thiết nhìn lên tồn tại. Đường Chấn đám người tự nhiên sẽ không tiêu căng, đương Linh Sử hành lễ thời điểm, bọn họ đồng dạng cũng sẽ đáp lễ. Tuy rằng là thần cấp cường giả, lại một chút không có ý thế hiếp người, hành sự ôn hòa thích đáng. Đương nhiên hết thảy tiền đề là hai bên ở vào hợp tác trạng thái, nếu là địch nhân nói, giờ phút này đại thần miếu sợ là sớm đã máu chảy thành sông. Ta lúc trước cùng thần linh phân thân ước định, ngươi hẳn là toàn bộ biết được đi. Đường Chấn nhìn về phía Linh Sử, bắt đầu tiến hành cuối cùng một đạo chính tự. Không sai, ta đã toàn bộ biết được, hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là ta chủ nhân ý tứ. Hắn cuối cùng một tia ý thức đã một lần nữa lâm vào ngủ say, cũng làm ta phụ trách cuối cùng giao tiếp. Linh Sử trong thanh âm mang theo một tia thương cảm, rất có vài phần anh hùng xế bóng cảm giác, rốt cuộc đã từng dân bản xứ thần linh, tuyệt đối có thể nói vô địch bá chủ tồn tại. Đáng tiếc một hồi siêu cấp vị diện hành trình, hoàn toàn thay đổi này hết thảy, hiện giờ càng là kéo dài hơi tàn, không thể không lấy thương tổn tự thân vì đại giới, thu hoạch một phần thở dốc cơ hội. Thân là dân bản xứ thần linh trung thành nhất người hầu, Linh Sử trong lòng thống khổ không cam lòng, xa xa vượt qua mặt khác tín đồ. Đường Chấn không có hứng thú để ý tới Linh Sử cảm thụ, đối với hắn tới nói, mau chóng đạt được thần chi căn nguyên mới là mấu chốt. Một khi đã như vậy, cũng liền không cần lại lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền ký kết khế ước cũng tiến hành giao hàng như thế nào? Linh Sử gật đầu, phất tay chỉ điểm phía trước, ngay sau đó từ quy tắc chi lực ngưng tụ khế ước xuất hiện. Dân bản xứ thần linh đã ký tên xong, để lại thần linh ấn ký, Lâu Thành tu sĩ một phương còn lại là chỗ trống. Vì bảo đảm loại này giao dịch công bằng tính, Lâu Thành tu sĩ một phương cần thiết muốn nhiều danh chúa sáng thế đồng thời ký tên, khiến cho vi ước đại giới thành lần tăng lên. Đây là tự bảo vệ mình thủ đoạn, đưa ra này một yêu cầu, chẳng khác nào thừa nhận chính mình ở vào nhược thế một phương. Trước đây Đường Chấn cũng đã đáp ứng rồi này một yêu cầu, cho nên lần này thần quốc hành trình mới có nhiều danh chúa sáng thế cùng tiến đến. Trừ bỏ bảo đảm thần chi căn nguyên an toàn vận hồi, một nguyên nhân khác cũng là vì gom đủ ký hợp đồng nhân số. Đường Chấn đám người sôi nổi lưu lại thần linh ấn ký sau, khế ước tự động thành lập, theo sau hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy. Bởi vì có bản thân thần chi ấn ký tồn tại, nếu ký hợp đồng giả vi phạm khế ước nội dung, liền nhất định gặp tương ứng xử phạt. Linh Sử than nhẹ một tiếng, từ trong hư không lấy ra một con rực rỡ lung linh bảo hộp, gặp Đường Chấn trong tay. Đường Chấn các hạ, không biết ta có không nhắc lại ra một cái thỉnh cầu. Đường Chấn nhìn Linh Sử, khẽ gật đầu. Không biết Lâu Thành tu sĩ có không xuất binh, đem hải quái toàn bộ quét sạch, như vậy gần nhất nói, ta chủ nhân liền không cần bị những cái đó ký sinh trùng bối rối. Đường Chấn lắc lắc đầu. Thần quốc trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là loại này vô cùng vô tận hải quái, Đường Chấn không có nắm chắc đem này hoàn toàn thanh trừ, cũng tuyệt đối sẽ không đem này hoàn toàn thanh trừ. Linh Sử hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn vừa rồi câu nói kia cũng bất quá là tâm tồn một tia may mắn mà thôi. Hai bên gần là hợp tác quan hệ, không phù hợp Đường Chấn ích lợi sự tình, hắn lại sao có thể đi làm? Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2225 mãng phu chiến cuồng. Loại này quyết định thần quốc vận mệnh đàm phán, tất nhiên là nghiêm túc vô cùng, khế ước nội dung đã trải qua nghiêm túc cân nhắc, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì chữ thượng sơ sẩy. Khế ước thượng điều kiện cần thiết tuân thủ, không có viết nhập khế ước sự tình, tất hoàn toàn không cần để ý tới. Linh Sử trung thành và tận tâm, nơi trốn vì chính mình chủ nhân suy xét, cho nên mới sẽ nhân cơ hội đưa ra như vậy thỉnh cầu. Nhưng mà ở vào Đường Chấn góc độ, cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chuyện này, nếu không chính là mua dây buộc mình. Một ngụm cự tuyệt lúc sau, Đường Chấn cầm trong tay bảo hộp lui về phía sau mấy bước, ở vài tên chúa sáng thế nhìn chăm chú hạ, duỗi tay đem bảo hộp chậm rãi mở ra. Thất sắc quang thải tràn ra, bên trong vật phẩm phảng phất lộng lẫy đá quý giống nhau, làm người sinh ra hoa mắt say mê cảm giác. Trong lòng càng là sinh ra khát vọng, như muốn nuốt ăn vào đi, do đó mở ra sinh mệnh tiến hóa. Nếu là bình thường tu sĩ, nhất định vô pháp thừa nhận loại này dụ hoặc, trực tiếp áp dụng hành động. Nhưng mà ở đây mọi người đều là thần cấp tu sĩ, cũng đều đã từng lịch quá cùng loại trường hợp, dễ dàng liền có thể áp chế trong lòng dục vọng. Không sai, xác thật là thần chi căn nguyên, hẳn là có gần 6 thành phân lượng. Tấm tắc, này dân bản xứ thần linh thật sự bỏ vốn gốc, xem ra xác thật tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, lại có thể đổi lấy an ổn khôi phục bảo đảm, như thế tính ra, này dân bản xứ thần linh đảo cũng không mệt. Nói cũng là, không dùng được mấy vạn năm thời gian, này dân bản xứ thần linh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, điểm này nhi tổn thất lại tính cái gì? Nghiệm chứng không có lầm, Đường Chấn linh chủ có thể đem bảo hộp đắp lên, chúng ta 7 người cùng thiết hạ phong ấn, theo sau trực tiếp đưa về thứ 5 chiến khu. Đường Chấn gật gật đầu, đem bảo hộp chế trụ lúc sau, hư đẩy đến phía trước mấy thước không trung. Theo sau 7 tên chúa sáng thế đồng thời ra tay, từng người thả ra một quả đại biểu chính mình thân phận thần ấn, đem này chỉ bảo hộp hoàn toàn phong ấn. Loại này phong ấn phương thức không phải là nhỏ, trừ phi hòn đá tảng ngôi cao tự mình phá giải, những người khác mơ tưởng đem này mở ra. Nếu không chỉ cần là phong ấn phản vệ, liền đủ để cho phá giải giả gặp bị thương nặng, thực lực kẻ yếu đem trực tiếp vứt bỏ tính mạng. Bảo hộp phong ấn xong lúc sau, 4 gã chúa sáng thế hộ tống rời đi, trực tiếp trở về thứ 5 chiến khu. Chiến cuồng cùng tinh linh lĩnh chủ sẽ tạm thời lưu lại phối hợp Đường Chấn, gần nhất là giải cứu bị nhốt chiến khu lĩnh chủ, thứ hai cũng là bảo hộ đại thần miếu an toàn. Đây cũng là khế ước yêu cầu chí nhất, ở dân bản xứ thần linh ngủ say trong lúc, thứ 5 chiến khu muốn bảo đảm hắn thân thể không bị hư hao. Bình thường tu sĩ tự nhiên không tư cách bảo hộ, cho nên thứ 5 chiến khu sẽ đem này trở thành đặc thù nhiệm vụ phát, mãi cho đến dân bản xứ thần linh tỉnh lại mới thôi. Nay cũng không phải cái gì kham khổ sai sự, ngược lại càng thích hợp một ít ở vào mài giũa cảnh giới lâu thành tu sĩ, có thể an an tĩnh tĩnh ở chỗ này tu luyện hiểu được. Trừ bỏ che giấu cao thủ ở ngoài, Thánh Long Thành còn sẽ phái một chi tu sĩ quân đoàn, phụ trách bảo hộ ở đại thần ngoài miếu vây. Bọn họ chỉ phụ trách bên ngoài an toàn bảo vệ công tác, tuyệt không tham dự đại thần miếu hàng ngày hoạt động, trung tâm khu vực càng là từ tín đồ phụ trách, lâu thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Có thể nói tại đây loại hợp tác hình thức hạ, thần quốc đã biến thành lâu thành thế giới thuộc địa, ở cung cấp bảo hộ trong quá trình, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch cũng đủ ích lợi. Dân bản xứ thần linh mặc dù là không cam lòng, chính là tình thế bức bách, lại cũng không thể không lựa chọn cúi đầu. Đem bốn gã chúa sáng thế tiễn đi lúc sau, Đường Chấn mang theo chiến cuồng cùng tinh linh hai vị lĩnh chủ, thẳng đến vạn dặm nơi biển sâu thần quốc ngục giam. Hiện giờ thần quốc tình thế càng thêm nguy cấp, hải quái nhất tộc tùy thời khả năng phát động công kích, dưới tình huống như vậy, cần thiết phải nhanh một chút đem bị nhốt lĩnh chủ nhóm giải cứu ra tới. Nếu không một khi phát sinh biến cố, sợ là muốn hối tiếc không kịp. Một đường chạy nhanh, ba người thuận lợi đến thần quốc ngục giam, trực tiếp nhảy vào sương mù hải giữa. Thượng một lần Đường Chấn đơn thương độc mã, không dám tùy tiện hành sự, thậm chí vì tránh cho xuất hiện biến cố mà lựa chọn tạm thời rút lui. Nhưng mà lần này lại không giống nhau, hắn bên người đi theo hai gã nhãn hiệu lâu đời cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ dị thường. Ba gã chúa sáng thế đồng thời tấn công thần quốc ngục giam, chẳng sợ nơi này phòng thủ kiên cố, cũng tất nhiên sẽ bị gõ thành dập nát. Liên ở ba người tiến vào sương mù trong biển khoảnh khắc, phụ trách thủ vệ quái vật có điều cảm ứng, tiếng giống giận không dứt bên tai. Theo sau liền thấy sương mù hải bên trong quỷ ảnh thật mạnh, từng đạo thật lớn vặn vẹo thân ảnh đột nhiên hiện thân, từ bốn phương tám hướng hướng tới Đường Chấn đám người đánh tới. Một đám dị dạng xấu xí quái vật mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo, hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chiến cuồng lĩnh chủ cười ha ha, hắn đối với chiến đấu từ trước đến nay cực kỳ ham thích, mỗi khi gặp được chiến đấu là lúc, luôn là sẽ vui vẻ vô cùng. Mặc dù là địch nhân thực lực xa không bằng hắn, hắn cũng nhất định lên sân khấu, chiến đấu đến một phương hoàn toàn ngã xuống. Các ngươi hai vị nhìn liền hảo, ngàn vạn không cần nhúng tay. Theo chiến cuồng lĩnh chủ cất tiếng cười to, một phen đôi tay nắm cầm thật lớn chiến đao xuất hiện ở hắn trong tay, vũ động hai vòng lúc sau, liền lập tức nhảy vào sương mù dày đặc giữa. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, căn bản không có vận dụng chân chính thủ đoạn, mà là dùng tàn khốc nhất vật lộn phương thức, cùng những cái đó quái vật chém giết đến cùng nhau. Theo chiến cuồng lĩnh chủ sát nhập sương mù dày đặc, tiêu thảm thiết gào giống thanh nối thành một mảnh, thường thường còn kèm theo hắn làm cản mà vui sướng tiếng cười. Cái này mã phu. Tinh linh lĩnh chủ mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Chúa sáng thế chính là chúa sáng thế, chẳng sợ cố tình áp chế tu vi, lại như cũng là nghiền áp tồn tại. Ở tinh linh lĩnh chủ xem ra, chiến cuồng lĩnh chủ cách làm không có bất luận cái gì ý nghĩa, không duyên cớ lãng phí thời gian. Bất quá đối phương tính tình chính là như thế, đụng tới chiến đấu liền sẽ đỏ mắt, lúc này tuyệt đối không thể tiến lên ngăn trở tranh đoạt. Có này mãng phu ở phía trước dọn dẹp, chúng ta theo ở phía sau nhìn liền hảo, ngược lại rơi vào một cái thanh nhàn. Tinh linh lĩnh chủ thuận miệng nói, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở Đường Chấn, miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm. Hắn đã sớm đã nhìn ra, hai vị này lĩnh chủ giao tình không cạn, lẫn nhau hợp tác càng là không biết nhiều ít năm. Nếu là trong đó một cái tao ngộ nguy hiểm, một cái khác khẳng định sẽ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp khuynh tận toàn lực đi cứu viện. Bất quá giờ này khắc này, sắp thật không cần hắn ra tay. Bất quá Đường Chấn vẫn là đem lực chú ý đặt ở chiến cuồng lĩnh chủ trên người, tưởng thông qua đối phương quá trình chiến đấu, học tập một chút nhãn hiệu lâu đời chúa sáng thế phương thức chiến đấu. Mỗi một người chúa sáng thế cường giả đều có này am hiểu thủ đoạn, Đường Chấn mới vừa tấn chức không lâu, nhiều học tập một phen cũng không chỗ hỏng. Tinh linh lĩnh chủ thấy thế, chỉ là nhẹ giọng cười. Hắn đối với Đường Chấn ấn tượng không tồi, công chiếm ác ma vị diện lúc sau, còn đã từng cố ý hiểu biết một chút Đường Chấn qua vãng. Tuy nói gặp qua vô số thiên kiêu nhân vật, nhưng là Đường Chấn có được thành tích, còn lại như cũng làm tinh linh lĩnh chủ kinh ngạc cảm thán không thôi. Chẳng những là chiến khu chi chủ, đồng dạng vẫn là thứ 5 chiến khu lĩnh chủ, hiện giờ càng trở thành một người chúa sáng thế cường giả. Hoàn thành này hết thể sử dụng thời gian, gần hơn 100 năm mà thôi, tốc độ mau quả thực làm người không thể tin được. 100 năm thời gian, đối với một ít trường sinh chủng tộc mà nói, thậm chí liền ấu niên kỳ đều không có vượt qua. Liên tính là đại lục cấp lâu thành cư dân, có được so cao khởi bước điểm, lại như cũ sẽ ở pháp tắc giai đoạn dừng bước không trước. Tu sĩ muốn bước vào càng cao trình tự, đặc biệt là tiếp cận thần cấp cảnh giới, còn cần tự thân nỗ lực cùng cơ duyên. Ở điểm này, Đường Chấn biểu hiện liền đáng giá khen. Hắn đều không phải là xuất thân đỉnh cấp lâu thành, mà là lấy ra tu thân phận thành lập lâu thành, có thể nói là rõ đầu rõ đuôi thảo căn thân phận. Có thể đi đến hôm nay này một bước, đương kim thật là không dễ. Tinh linh lĩnh chủ đồng dạng dựng nghiệp từ thừa cơ hàn, đối với dựa vào tự thân nỗ lực mà quật khởi lâu thành tu sĩ, trước sau vẫn duy trì một phần thích hợp tôn trọng. Chiến cuồng lĩnh chủ ở phía trước không ngừng rửa sạch, Đường Chấn hai người ở phía sau chậm rãi đi theo, ven đường nơi đi qua, toái chi hải cốt lạc mãn mặt biển. Trong bất chi bất giác, một tòa cây số cao vách núi xuất hiện ở trước mắt, đúng là thần quốc ngục giam nơi cô đảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2226 nguy cơ nơi trốn. Có thể bị dân bản xứ thần linh gửi đặc thù vật phẩm, nhân tiện giam giữ tù phạm địa phương, khẳng định không phải dễ dàng có thể tiến vào địa phương. Nói là đầm rồng hang hổ, cũng không chút nào khoa trương. Sương mù trong biển những cái đó quái vật, bất quá là nhất bên ngoài phòng ngự mà thôi, giống như thủ vệ chi quyển, căn bản thượng không được mặt bàn. Chân chính nguy hiểm địa phương, vẫn là tại đây tòa cô đảo phía trên. Chờ đến tới gần là lúc lại cẩn thận quan sát, quả nhiên không ngoài sở liệu, này tòa cô đảo nơi trốn lộ ra bất phàm cùng quỷ dị hơi thở. Không nói đến nó khác thường độ cao, chỉ cần là đảo nhỏ phụ cận tình huống, khiến cho người không dám thiếu cảnh giác. Vờn quanh đảo nhỏ liền có thể phát hiện, bốn phía huyền nhai bóng loáng như gương, mặt ngoài không có một mảng cỏ, phảng phất bị cố tình mài giũa quá giống nhau. Muốn leo lên đi lên, căn bản không có bất luận cái gì mượn lực địa phương. Đương chuẩn bị leo lên khi liền sẽ phát hiện, vách đá mặt trên có được một loại quái dị bài xích lực, làm người vô pháp tới gần. Giống như lẫn nhau bài xích nam châm, căn bản không có khả năng tới gần, hơi có vô ý liền sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều dị trạng tồn tại. Cô đảo chung quanh nước biển đang ở lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ vận chuyển, cùng cô đảo chi gian vẫn duy trì vượt qua mấy thước khe hở. Nếu theo khe hở vẫn luôn xuống phía dưới nhìn lại, liền có thể phát hiện đảo nhỏ cùng nước biển lẫn nhau chia lìa, lẫn nhau không có bất luận cái gì lây dính địa phương, tương đương với đảo nhỏ huyền phù với hải dương giữa. Đến nỗi cái này cấp tốc vận chuyển nước biển giữa, lôi cuốn vô số sắc bén cốt phiến, có thể dễ dàng đem cuốn vào giả cắt thành mảnh nhỏ. Nếu ngục giam chung có tù nhân chạy ra tới, ở ký ức bị cắt đoạn, tu vi bị hạn chế dưới tình huống, rơi vào này lốc xoáy trung tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng là quan sát, liền càng cảm thấy hung hiểm. Đường Chấn ẩn ẩn có chút lo lắng, không biết những cái đó chiến khu lĩnh chủ giữa hay không có người tao ngộ bất trắc. Tỷ như đang lẩn trốn ly trong quá trình, vô ý rất tới rồi cô đảo trùng quanh lốc xoáy, sau đó bị cắt đến thi cốt vô tổn. Quả thực như thế, kia cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Nhưng cố tình loại chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh, Đường Chấn thể hội qua cái loại này ký ức bị lao đi, tu vi hạn chế thống khổ trải qua, quả thực chính là nghĩ lại mà kinh. Ở cái loại này đặc thù dưới tình huống, tao ngộ nguy hiểm cũng mất mạng tỷ lệ đem gấp trăm lần tăng lên, thật sự chết cũng chẳng có gì lạ. Gì, nơi này thế nhưng phi không đi lên, như vậy cũng chỉ có thể khai một cái con đường. Chiến cuồng lĩnh chủ nói chuyện đồng thời, đã vọt tới bên dưới vực sâu, lướt qua chạy xiết lốc xoáy. Cấm không pháp tắc tựa hồ đối hắn không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn thế nhưng trực tiếp phủ không dựng lên, đối với huyền nhai mãnh lực ném tới. Vang lớn trong tiếng, trên vách núi bị tạp ra lom hố, đủ để cho người đặt chân. Chiến cuồng lĩnh chủ thấy thế, trực tiếp đạp đi lên, hai chân đạp lên lom trong hầm, tiếp tục huy đao hướng về phía trước phách chém. Tốc độ nhanh như tia chớp, đá vụn không ngừng băng phi, một cái gần như thẳng tắp hướng về phía trước bậc thang, ở hắn dưới chân nhanh chóng thành hình. Không cần sáng lập quá rộng, chỉ cần có thể tăng lên một tia mượn lực địa phương, liền cũng đủ ba người sử dụng. Nhưng mà lúc trước chém giết quái vật giống như chém dưa sắt rau chiến cuồng lĩnh chủ, lúc này công tác hiệu suất thông thả đến có chút đáng thương. Tuy rằng đã khai ra một cái thông đạo, chính là so sánh với đảo nhỏ độ cao tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn xem đến khẽ to mày, nay tòa cô đảo ngục giam cho người ta mang đến áp lực không nhỏ, thế nhưng liền chiến cuồng lĩnh chủ như vậy cường giả, đều không thể trực tiếp bay đến đảo nhỏ đỉnh. Xem ra dân bản xứ thần linh vì bảo đảm nơi này an toàn, sắp thật hạ một phen công phu, bảo đảm trừ hắn ở ngoài, ai cũng vô pháp bình thường tiến vào. Chúng ta theo sau, cùng nhau thử sáng lập thông đạo, như vậy tốc độ sẽ càng mau một ít. Tinh linh lĩnh chủ vừa dứt lời, cũng đã bay về phía huyền nhai, đồng thời lăng không bổ ra nhất kiếm. Này nhất kiếm nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng mà lực sát thương lại cực kỳ khủng bố, mặc dù là phách chém trọng hình tinh tế chiến hạm, phòng trường cũng sẽ trực tiếp đem này chạm làm số hai đoạn. Nay chờ sắc bén công kích rơi xuống trên vách núi, lại chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết, chiều sâu cũng bất quá mấy thước mà thôi. Chúa sang thế cường giả công kích, sao lại chỉ có như vậy nhược phá hư hiệu quả, này chỉ có thể thuyết minh này tòa đảo nhỏ có vấn đề. Này dân bản xứ thần linh thực lực không yếu, lúc trước tùy ý kiến tạo một chỗ ngục giam, thế nhưng như thế không hảo tiến vào. May mắn hắn lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái, nếu là đỉnh là lúc, sợ là chúng ta ba cái thêm lên, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tinh linh lĩnh chủ cảm thán một tiếng, cũng không có thay đổi chiến cuồng lĩnh chủ, mà là tại hậu phương cách không phách chém. Có hắn trợ giúp, chiến cuồng lĩnh chủ sáng lập con đường tốc độ trở nên càng mau, một cái sạn đạo hướng tới phía trên không ngừng kéo dài. Đường Chấn không có thúc thủ bản quan, đồng dạng lấy ra chiến đao, phách chém vào tương đồng vị trí thượng. Ba gã đường đường chúa sáng thế cường giả, giờ phút này lại giống như khai sơn phách thạch thợ thủ công giống nhau, múa may trong tay binh khí, đem vách đá chém đá vụn bay loạn. Ước chừng dùng 4 cái giờ, sạn đạo mới rốt cuộc mở ra đến cuối. Phi, lần trước lao tử làm loại chuyện này thời điểm, là bị một cái dị giới thần linh phong tới rồi ngầm, ước chừng đào nửa tháng hầm ngầm, lúc này mới thành công chạy ra tới. Chiến cuồng lĩnh chủ nói tới đây, một trưởng chụp lạc trên người thạch phấn, đối với Đường Chấn hai người tiếp tục nói, lúc ấy trong lòng ta liền nghẹn một cổ hỏa, đào động thời gian càng dài, này cổ hỏa khí liền càng vượng. Chờ đến ta lao ra mặt đất kia một khắc, trực tiếp cách không bổ ra một đao, dừng ở dị giới thần linh trên người. Hắc hắc hắc, này một đao bị thương nặng dị giới thần linh, theo sau hắn bị ta một đường đuổi giết, thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng. Tình hình chiến đấu lĩnh chủ nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia oán giận chi sắc, dùng oán hận ngữ khí nói, mắt thấy liền kém một bước, là có thể đem kia dị tộc thần linh chém giết, kết quả lại đụng phải chúng thần điện kia giúp hỗn đản. Lúc ấy ta liền ở trong lòng âm thầm thề, nếu lại làm lao tử đụng tới chúng thần điện thành viên, quản hắn 3721, trước đánh thượng một hồi lại nói. Tinh linh lĩnh chủ nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, biểu tình lại tựa hồ có chút không quá nhận đồng chiến cuồng lĩnh chủ ý tưởng. Đường Chấn nghe được trong lòng vừa động, có nghĩ thầm hỏi một chút chúng thần điện là địa phương nào, rồi lại cảm giác thời cơ không phải đặc biệt thích hợp. Giờ phút này đã đến đảo nhỏ đỉnh, chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm bị cầm tù chiến khu lĩnh chủ. Chuyện khác, có thể sau đó lại nói. Ngưng thần nhìn kỹ bốn phía hoàn cảnh, lại phát hiện như cũ sương mù dày đặc lan tràn, tản ra hủ bại tinh thần sa sút hơi thở. Loan thoang có thể thấy được một ít tàn phá kiến trúc, một ít chết héo rách nát cây cối, giống như quỷ mị bản nhựa gần nếu hiện. Trên mặt đất sinh trưởng màu đỏ tím đại diệp thực vật, mặt ngoài phân bố tanh tưởi dịch nhầy, quả thực là hôi thối không ngửi được. Trừ bỏ đủ loại tạp vật ở ngoài, còn thường thường có thể thấy được một ít rơi dụng hài cốt, có chút hài cốt năm rộng tháng dài, đã ăn mòn đến tương đương nghiêm trọng trình độ. Xem nơi này hoàn cảnh liền biết có bao nhiêu ác liệt, những cái đó chiến khu lĩnh chủ bị ném đến nơi đây sau, lại là mất trí nhớ lại là bị phong ấn tu vi, nhật tử quá đến tất nhiên vô cùng gian nan. Liên ở ba người theo con đường chậm rãi đi tới khi, sương mù chung bắt đầu xuất hiện từng đạo vặn vẹo bóng dáng, bay nhanh di động mà đến. Mấy thứ này liền phảng phất chỉ có đơn giản đường cong, sương mù chính là bọn họ bản thể, cho nên đang tới gần thời điểm tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, này đó bóng dáng cũng đã tụ lại đến đường trấn ba người chung quanh, theo sau hóa thành từng đạo dây thừng nhanh chóng quấn quanh. Xem bộ dáng này, tựa hồ muốn đem đường trấn bọn họ bắt, mà không phải ít trực tiếp đánh chết. Không cần phản kháng, thấy bọn nó có thể đem chúng ta đưa tới nơi nào. Tinh linh lĩnh chủ thanh âm vang lên, đường trấn hai người nghe vậy, cũng liền buông xuống trong tay chiến đao. Bá. Những cái đó giống như thủy mặc phát họa ra dây thừng, quả nhiên cũng không có thương tổn bọn họ ba người ý tứ, mà là nhanh chóng trói chặt bọn họ tứ chi. Một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, theo sau liền thấy sương mù nhanh chóng ngưng tụ đến cùng nhau, biến thành mấy đầu cùng loại gấu khổng lồ đồ vật. Chúng nó đi vào đường trấn ba người trước mặt, sau đó há to miệng, đem ba người nuốt vào trong bụng. Kế tiếp tam đầu đại bụng nhẹ nhàng quái vật đồng thời xoay người, bước trầm trọng bước chân, thẳng đến sương mù dày đặc chỗ sâu trong đi đến. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2227 quỷ dị cử mắt. Chúng ta đây là muốn đi đâu, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn chờ, cái gì cũng không làm. Chiến cuồng lĩnh chủ thanh âm truyền đến, ngữ khí có vẻ có chút không kiên nhẫn. Nửa trong suốt quái vật trong cơ thể, hắn chính vây quanh hai tay, hiện ra đảo điếu tư thái, đầy mặt đều là khó chịu. Loại này khuất nhục tư thế, thật sự là có chút mất mặt, cũng may nơi này không có người khác, đường trấn hai người bộ dáng cũng hảo không đến nơi nào. Ta xem này thần quốc ngục giam bất quá như vậy, chúng ta căn bản không cần như thế cẩn thận, liền tính là thực sự có nguy hiểm nói, chúng ta ba người chẳng lẽ còn xử lý không được. Dựa theo phong cách của hắn, trực tiếp đánh qua đi liền hảo, hà tất muốn như thế phiền toái. Tinh linh lĩnh chủ không nói lời nào, mà là nghiêm túc đánh giá bốn phía, một bộ ngưng thần tự hỏi biểu tình. Nếu dân bản xứ thần linh chỉ là bình thường thần cấp tu sĩ, tinh linh lĩnh chủ căn bản sẽ không như thế cẩn thận, đã sớm tốc chiến tốc thắng hoàn thành hiệu biết cứu hành động. Chính là lúc trước linh sử giao ra thần chi căn nguyên, lại làm tinh linh lĩnh chủ xác nhận, này dân bản xứ thần linh thực lực tất nhiên tương đương cường hãn. Một khi đã như vậy, hắn bố trí đồ vật cũng tuyệt đối không thể coi thường, liền phảng phất thành nhân lưu lại một khẩu súng lục, dễ dàng liền có thể đem ngây thơ hải đồng giết chết. Nhìn đến tinh linh lĩnh chủ không rời chính mình, chiến cuồng lĩnh chủ hừ nhẹ một tiếng, cũng liền không hề tiếp tục nói chuyện. Hai người hợp tác nhiều năm, bất quá mỗi lần hành động thời điểm, trên cơ bản đều là tinh linh lĩnh chủ bày mưu tinh kế, hắn chỉ phụ trách chiến đấu liền có thể. Sự thật chứng minh, nghe tinh linh lĩnh chủ nói, có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chiến cuồng lĩnh chủ ở ăn qua vài lần mệt lúc sau, đã trở nên nghe lời rất nhiều. Cho nên mặc dù là ngoài miệng oán giận, nhưng thực tế thượng cũng không có cái khác bất luận cái gì dư thừa hành động, cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đường Chấn cùng tinh linh lĩnh chủ bảo trì trầm mặc, trước sau ở yên lặng đánh giá chung quanh, đề phòng tùy thời khả năng phát sinh biến hóa. Tại quái vật đi tới trong quá trình, chung quanh cảnh vật bay nhanh lùi lại, càng thêm hoang vắng cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Đó là một mảnh vô biên đoạn bích tàn viên, thoạt nhìn hẳn là to lớn cung điện di tích, cái này làm cho Đường Chấn nhớ tới võ giả trên đại lục cấm tiệt thần điện. Chẳng lẽ dưới chân này tòa cô đảo thượng đã từng cũng tồn tại quá một tòa thần điện, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân bị hủy rớt. Ở chính mình thần quốc kiến mấy chỗ hành cung, quả thực hết sức bình thường, một tòa không có mới là thật sự kỳ quái. Vấn đề là thứ gì phá hủy cung điện, là dân bản xứ thần linh bản nhân, vẫn là nào đó không biết địch nhân. Hay không nơi này cũng tao ngộ quá cùng loại võ giả đại lục biến cố, cuối cùng tạo thành thần điện sụp xuống, sinh hoạt ở chỗ này tín đồ tập thể tử vong. Nếu không căn bản vô pháp giải thích trước mắt cảnh tượng, này nơi nào là cái gì ngục giam, rõ ràng chính là tao ngộ kiếp nạn sau chiến trường di tích. Chú ý, phía trước có chút không thích hợp. Nhíu mày đang ở tự hỏi khi, tinh linh lĩnh chủ nhắc nhở một câu. Đường Chấn gật gật đầu, hắn cũng cảm giác đến phía trước sương mù dày đặc mặt sau, có nào đó không biết đồ vật tồn tại. Đường sương mù dày đặc tiệm đạm khi, một con quái dị vô cùng quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Nó giống như là một đoàn rơi vào trong nước mực nước, hướng tới bốn phía kéo dài ra từng đạo dây mực, phảng phất sữa xúc tu ban nhẹ nhàng rung động. Lại như là to lớn tuyến dịch lympha, cho người ta một loại có máu có thịt cảm giác. Ở những cái đó kéo dài ra tới xúc tu mặt trên, có một đám sáng lên màu đỏ tím tiết điểm, tràn ngập tà ác hơi thở. Tiết điểm đại như phong ốc, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thân ảnh hiện ra vặn vẹo tư thái, liền giống như phôi thai chung trẻ con. Bọn họ trên người đồng dạng có từng điều mạch máu kinh lạc, từ trong cơ thể rút ra màu đen vật chất, lại bị kia giống như sứa quái dị vật thể hấp thu. Tam đầu quái vật đi đến kia đồ vật phía dưới lúc sau, liền đem đường trấn đám người phun ra, theo sau hóa thành sương mù nhanh chóng tiêu tán. Quấn quanh đường trấn đám người dây thừng, giống như mấp máy con giun giống nhau, bắt đầu hướng tới đỉnh đầu cái kia quái vật kéo dài mà đi, tựa hồ muốn cùng với hòa hợp nhất thể. Đường lẫn nhau tiếp xúc kia một khắc, dây thừng đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó giống như bị giải khai tay ra gần giống nhau, đem đường trấn ba người kéo hướng giữa không trung. Càng dây đặc dây nhỏ xuất hiện, theo sau lại có màu tím quang mang bùng nổ, làm người sinh ra một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Những cái đó dây nhỏ giống như cương châm, liên tiếp hướng tới đường trấn thân thể đâm tới, tiếp theo nháy mắt cũng đã đâm thủng da thịt. Đường trấn thân thể là năng lượng biến thành, dây nhỏ nhìn như tiến vào trong cơ thể, nhưng thực tế thượng căn bản không có tiếp xúc thân thể hắn. Bất quá mặt ngoài thoạt nhìn, lại có chút nhìn thấy ghê người. Quay đầu nhìn về phía tinh linh lĩnh chủ hai người, lại thấy bọn họ hai mắt khép hở, phản phất hoàn toàn mất đi ý thức giống nhau. Đúng lúc này, lại có dị biến phát sinh. Vị kia với trung ương vị trí thật lớn mặt đoàn, đột nhiên truyền đến một trận quái dị tinh thần lực, giống như chân trượt thủy sinh vật thổi quét mà đến. Đồng thời còn có một viên thật lớn trong mắt, từ sương mù dày đặc giữa đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt nhìn về phía Đường Chấn ba người nơi vị trí. Kia trong mắt thể tích cực đại, trong mắt bỏ thêm vào đồ vật, thế nhưng là vô số viên biểu tình khác nhau đầu. Đầu bộ dáng đều duy trì ở tử vong khi trạng thái, thoạt nhìn vô cùng xấu xí dữ tợn. Đương này đó đầu đồng thời nhìn qua khi, một cổ nồng đậm tử vong hơi thở ập vào trước mặt, làm người không thở nổi. Trong đó còn trộn lẫn đủ loại mặt trái cảm xúc, phản phất thế gian sở hữu cực hạn ác ý, đều tụ tập tại đây một viên trong mắt giữa. Nếu ý chí lực không cường giả, sợ là nháy mắt liền sẽ hỏng mất. Động thủ, công kích kia viên trong mắt. Tinh linh lĩnh chủ thanh âm vang lên, đã sớm chờ đợi lâu ngày Đường Chấn bỗng nhiên xuất đao, trực tiếp bổ về phía kia viên to lớn trong mắt. Bên cạnh còn có hàn quang thoáng hiện, đó là đến từ tinh linh lĩnh chủ công kích, đồng dạng công hướng kia viên trong mắt. Chiến hoàng lĩnh chủ tắc phát ra táo bạo giống giận, duỗi tay không ngừng xé rách bên người những cái đó dây thừng chạm vật thể, đồng thời huy quyền tạp hướng những cái đó sáng lên tiết điểm. Phúc. Giống như pha lê bị gõ toái thanh âm truyền đến, con ngay sau đó liền thấy kia sáng lên tiết điểm giữa, lăn xuống ra từng khối hình người vật thể, toàn thân đều bị dịch nhảy sở bao vây. Bọn họ từ tổn hại chỗ buông xuống xuống dưới, không manh áo che thân, thân thể còn bị từng cây hắc tuyến đồ vật quấn quanh. Treo ở giữa không trung thời điểm, giống như con rút không ngừng vặn vẹo run rẩy, có vẻ thống khổ dị thường. Xem bọn họ bộ dáng, cực khả năng chính là bị giam giữ ở trên đảo nhỏ tù nhân, chỉ là tình cảnh xa so Đường Chấn tưởng tượng còn muốn thê thảm. Nguyên bản cho rằng bọn họ nhiều nhất mất đi tự do, chính là hiện tại xem ra, thế nhưng đã biến thành quái vật hấp thu chất dinh dưỡng đồ vật. Phàm là bị giam giữ ở chỗ này tu sĩ, trên cơ bản đều có không yếu thực lực, ai ngờ tưởng sẽ tao ngộ đến loại tình huống này. Đường Chấn còn không có nhìn thấy những cái đó chiến khu lĩnh chủ, không biết bọn họ hay không cũng là như thế, nếu không quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Trong lòng vừa mới sinh ra cái này ý niệm, liền thấy chiến cuồng lĩnh chủ giống như tia chớp giống nhau, hướng tới những cái đó tiết điểm không ngừng ném tới. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được điểm này, trong lòng nôn nóng đồng thời, càng nhiều còn lại là áp lực không được phẫn nộ. Sĩ khả sát bất khả nhục, đường đường thứ 5 chiến khu lĩnh chủ, thế nhưng tao ngộ loại này đối đãi, quả thực khinh người quá đáng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2228 chiến cự mắt. Chiến cuồng lĩnh chủ tuy rằng đầy bụng lửa giận, lại chưa rối loạn đúng mực. Hắn tiếp tục du tẩu ở bên ngoài khu vực, không ngừng tiến hành quấy rầy, phối hợp đồng bạn khởi xướng công kích. Đối mặt cường địch là lúc, phối hợp tác chiến phi thường cần thiết, lâu thành tu sĩ tuy rằng đối cường giả bảo trì tôn trọng, lại không tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đặc biệt là loại này thời điểm, nếu một mặt cường xính cái dũng của thất phu, như vậy cuối cùng chỉ biết hại người hại mình. Mặc dù là chiến cuồng lĩnh chủ như vậy chiến tranh cuồng nhiệt giả, cũng như cũ giữ nghiêm kỷ luật, tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm thêm phiền. Chiến đấu lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, tàn khuyết kiến trúc đều bị thổi quét, đá vụn tạp vật giống như phảng phất bị gió lốc cuốn lên giống nhau, ở bốn phía trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Mọi người nơi vị trí, còn lại là gió bao phong mắt. Một chỗ chỗ hư không sụp đổ vặn mèo, phát ra ầm ầm ầm trầm đục, đó là vị diện bích trướng bị tế toái cọ sát thanh âm. Thần cấp tu sĩ ra tay, nổ nát không gian lại bình thường bất quá. Bởi vì lan đến cực quảng duyên cớ, loại này cấp bậc chiến đấu giống nhau đều sẽ ở trên hư không chúng phát sinh, tránh cho thương cập tự thân nơi vị diện. Nếu không một hồi chiến đấu kịch liệt qua đi, thế giới cũng sẽ kể bên hủy diệt, thật sự là càng không đáng. Bất quá giờ này khắc này, lại căn bản không có người để ý loại chuyện này, chỉ là tận khả năng phát ra phá hư. Chiến cuồng lĩnh chủ hận không thể hủy đi quỷ dị cự mắt, mỗi lần công kích đều khuynh tận toàn lực, lấy này tới phát tiết trong lòng lửa giận. Ong. Không trung có một trận kỳ quái thanh âm vang lên, quỷ dị cự mắt giật giật, trong mắt tựa hồ có quang mang thoáng hiện. Gặp công kích đồng thời, quỷ dị cự mắt phát động phản kích. Một đạo cho đen sắc quang mang thoáng hiện, tinh linh lĩnh chủ công kích đột nhiên gian từ vô hình hóa thành hữu hình hóa thành dập nát. Đủ để phá hủy một tòa thành thị công kích, thế nhưng ở nháy mắt bị hóa giải, không lưu một tia dấu vết. Đường Chấn lĩnh chủ, tiểm hộ ta. Tinh linh lĩnh chủ tựa hồ sớm có đoán trước, ở công kích bị hóa giải đồng thời, hắn đã khoảng cách quỷ dị cự mắt không đủ 10 mét khoảng cách. Như vậy đoạn khoảng cách, vô luận là đối địch ta hai bên mà nói, đều đã trở nên cực độ nguy hiểm. Tinh linh lĩnh chủ tốc độ mau đến kinh người, trong tay trường kiếm quang mang bạo trướng mấy chục mét, ở cự mắt mặt trên lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Trong mắt cũng không có bạo rớt, ngược lại là từ miệng vết thương bài trừ từng viên tanh tưởi đầu người, mặt sau kéo giống như xà giống nhau thân thể, hướng tới tinh linh lĩnh chủ cắn xé mà đi. Cự mắt giữa càng là không ngừng phun ra ra cho đen sắc quang mang, bao phủ chỗ hóa thành một mảnh hư không, liền cho bụi đều không có dư lại cực nhỏ. Tinh linh lĩnh chủ tốc độ mau đến mức tận cùng, mỗi lần đều cùng quang mang sai một ly bỏ lỡ, có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Liền giống như ở mũi đao thượng khiêu vũ, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại tùy thời thương cập tự thân. Đường Chấn ở bên cạnh cung cấp phụ trợ, phân tán kia cự mắt quái vật lực chú ý, để tinh linh lĩnh chủ phát động một đòn chí mạng. Chiến cuồng lĩnh chủ càng là múa may thật lớn chiến đao, ở không trung đi tới đi lui xuyên qua, đem những cái đó liên tiếp tiết điểm dây mực nhất nhất chặt đứt. Phong ốc lớn nhỏ màu tím quang cầu không ngừng rơi xuống mặt đất, bị nhốt ở trong đó những cái đó tù nhân bị liên tiếp vứt ra tới, giống như lột da chó hoang khắp nơi loạn lan. Chiến trường hình thức thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có người phản ứng này đó tù nhân, nếu là bị chiến đấu lan đến chết, kia cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Theo tinh linh lĩnh chủ công kích, những cái đó từ miệng vết thương trào ra tới đầu cũng bị chặt đứt, trên mặt đất nơi nơi đều là lăn lộn đầu người. Đường Chấn lĩnh chủ, giúp ta kéo dài mười mấy tức thời gian, trong lúc này ta không có bất luận cái gì công kích năng lực, ngươi có thể hay không làm được? Tinh linh lĩnh chủ thanh âm truyền đến, một mở miệng liền ủy lấy phó thác, làm Đường Chấn hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi, giao cho ta. Vừa dứt lời, Đường Chấn cũng đã phi thân dựng lên, chắn tinh linh lĩnh chủ phía trước. Mênh mông hơi thở bùng nổ mà ra, giống như mãnh liệt sóng biển, cùng quỷ dị cự mắt bắn ra quang mang đối đánh vào cùng nhau. Cự mắt quái vật kia quang mang lớn nhất tác dụng chính là đem năng lượng công kích thực thể hóa, theo sau lại đem hóa thành một mảnh hư vô. Đường Chấn cùng cự mắt chi gian giằng co, so đấu chính là tiêu hao, xem ai có thể đủ hào qua ai. Tuy rằng đã tân chức chúa sáng thế, nhưng Đường Chấn lại chưa chắc là quỷ dị cự mắt đối thủ, so đấu thời gian càng dài, tình thế liền đối hắn càng bất lợi. Nhưng là kéo dài mười mấy tức thời gian, chỉ cần Khuynh Tấn toàn lực nói, cũng tuyệt đối có khả năng làm được. Oeng! Vang lớn trong tiếng, không trung không ngừng bộc phát ra lộng lẫy quang mang, những cái đó năng lượng sôi nổi hóa thành tinh thể rơi xuống, theo sau lại ở áp lực cực lớn hạ nháy mắt bạo liệt. Công kích phạm vi giữa vật thể, tất cả đều ở giây lát chi gian hóa thành hư vô, không có một chút ít may mắn còn tồn tại. Ngạnh kháng cự mắt công kích Đường Chấn, giờ phút này thừa nhận cực đại áp lực, căn bản không dám có một chút ít phân tâm. Chiến cuồng linh chủ ở bên ngoài công kích, giống như hung thú giống nhau điên cuồng phá hư, bị thương nặng cự mắt quái vật đồng thời, cũng ở thế Đường Chấn giảm bớt áp lực. Tinh linh linh chủ huyền phù với không trung, trước mặt chậm rãi xuất hiện một tia quang mang, thể tích đang ở không ngừng khuyết trương. Làm nhân tâm kinh run sợ hơi thở, cũng chạy ra mấy phần, bùng nổ sau đủ để kinh thiên động địa. Đây là Đường Chấn tấn chức chúa sáng thế sau, lần đầu cùng mặt khác lĩnh chủ phối hợp chiến đấu, cần thiết muốn bày ra bản thân chân chính thực lực mới có thể. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng, toàn bộ chuốt xuống với chiến đao phía trên. Tựa hồ cảm giác còn chưa đủ, Đường Chấn lại lần nữa lợi dụng vận mệnh đồng vàng đổi tăng phúc hiệu quả, khiến cho công kích lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Ở sinh tử ẩu đả trên chiến trường, loại này có thể tùy thời gia tăng công kích cường độ thủ đoạn, quả thực chính là khắc địch chế thắng vương bài. Cho dù là tiêu phí thật lớn, chính là cùng tiền lời so sánh với, lại cũng căn bản không coi là cái gì. Vì thế Đường Chấn này một đao sắp bổ ra khi, đã bắt đầu phong vân biến sắc, phạm vi vạn mét không gian đều bắt đầu không ngừng chấn động. Thần quốc ngục giam quy tắc tương đương củng cố, căn bản vô pháp dễ dàng lay động, chính là Đường Chấn giờ phút này công kích, cũng đã làm không gian có nứt toạc hiện tượng. Ha ha, có ý tứ. Chiến cuồng lĩnh chủ cười to ra tiếng, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, cũng nhiều một tia nhận đồng cùng khen ngợi. Đang ở ấp ủ tuyệt sát công kích tinh linh lĩnh chủ, cũng cầm lòng không đậu mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Sắc thật có chút ý tứ. Tinh linh lĩnh chủ trong lòng âm thầm nói, mặt lộ vẻ vừa lòng biểu tình. Đường Chấn này một đao uy lực, sợ là đã sớm vượt qua hiện có cảnh giới, lực sát thương thậm chí không kém gì hắn cùng chiến cuồng lĩnh chủ bùng nổ. Tuy rằng chú định là dùng để coi như át chủ bài thủ đoạn, lại cũng cho thấy Đường Chấn có được không kém gì bọn họ thủ đoạn, như vậy hợp tác đồng bọn tự nhiên là càng được hoan nghênh. Ngay cả đối diện quỷ dị cự mắt cũng cảm thụ mang theo làm nó tim đập nhanh hơi thở, kịch liệt vặn vẹo đồng thời, càng là điên cuồng phun ra cho đen sắc ánh sáng. Xem nó bộ dáng liền biết, đây là muốn hóa giải Đường Chấn công kích, đồng thời đem Đường Chấn cấp xử lý. Làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, cứ việc gặp phải cực đại nguy cơ, chính là kia cự mắt quái vật lại trước sau không có lắc mình tránh né. Thì ra là thế, gia hỏa này căn bản vô pháp di động, khó trách lưu tại chỗ như thế thành thật. Đường Chấn trong lòng cười lạnh, lại không có bất luận cái gì chần chờ, Khuynh Tấn toàn lực bổ ra một đao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2229 thành công giải cứu. Quỷ dị cự trước mắt phương khu vực đã hình thành một mảnh thuần túy quang hải, đem Đường Chấn thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Quang mang không chỗ không ở, rồi lại phảng phất thật thể giống nhau, chỉ tồn tại với cố định khu vực, giật tán hơi thở nguy hiểm. Xa xa nhìn lại, giống như một viên thật lớn quang kén, ở năng lượng đánh sâu vào hạ không ngừng mất máy. Ở bình thường dưới tình huống, khu vực này chung hết thể công kích đều sẽ trải qua đặc thù chuyển hóa, sẽ không đối cự mắt tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Càng có thể dựa theo cự mắt quái vật ý niệm, hoàn toàn hóa thành một mảnh bụi bặm, bị hút vào không biết duy độ giữa. Có thể nói ở quang hải giữa, nó chính là vô địch tồn tại, tùy ý khống chế địch nhân sinh tử. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, đương lực lượng cũng đủ cường đại thời điểm, phá tan vốn có quy tắc đều không phải là không có khả năng. Quỷ dị cự mắt cảm nhận được Đường Chấn mang đến uy hiếp, liều mạng tiến hành phòng ngự, kết quả vẫn là chậm một bước. Ở năng lượng chuyển hóa còn chưa hoàn thành thời điểm, Đường Chấn công kích đã đột phá phong tỏa, dừng ở quỷ dị cự mắt mặt trên. Cho ta bạo! Đường Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cùng chiến đao hợp thành nhất thể, bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Nếu là lúc trước chiến ma, sợ là sẽ bị một đao chém giết, căn bản là không cần đệ nhị chiêu. Phúc! Lộng lấy đao mang xẹt qua cự mắt quái vật, một tiếng trầm vang lúc sau, lại giống như cùng thật dày thuộc da bị lưỡi dao sắc bén cắt thanh âm truyền đến. Ánh đao từ phía sau nhập vào cơ thể mà ra, theo sau liền thấy giống như suối phun giống nhau sền sệt chất lỏng, từ thật lớn mà khủng bố miệng vết thương phụt ra mà ra. Dịch nhầy bên trong đầu người cuộn cuộn, huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên đều bị vừa rồi kia một đao sợ chém giết. Bá. Phu cận không gian kịch liệt run rẩy, phảng phất có vô hình lực lượng phóng thích mở ra, đó là quỷ dị cự mắt đang liều mạng dãy rủa, tựa hồ là muốn chạy trốn ly nơi đây. Bị Đường Chấn một đao bổ trúng yếu hại, quỷ dị cự mắt hiển nhiên đã gặp bị thương nặng, rốt cuộc vô tâm ham chiến. Chính là từ nó tồn tại kia một khắc khởi, cũng đã bị dân bản xứ thần linh cố định với nơi này phương, căn bản không có khả năng di động mảy may. Nếu không nó đã sớm lao ra thần quốc ngục giam, tại ngoại giới nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Cho nên nói trên đời này cũng không có vô địch tồn tại, mặc dù là này bá chiếm thần quốc ngục giam cự mắt quái vật, cũng đồng dạng có chí mạng khuyết tật. Tận lực tránh cho cận chiến, sử dụng viễn trình thả cường hãn công kích, là có thể đem nó chậm rãi ma chết. Đường Chấn đám người, sử dụng lại là cường sát thủ đoạn, trong thời gian ngắn liền có thể quyết ra thắng bại. Đường Chấn linh chủ tránh ra, để cho ta tới trợ ngươi giúp một tay. Ở vào phía sau tinh linh lĩnh chủ đột nhiên ra tay, ở nhắc nhở Đường Chấn đồng thời, thẳng đến kia cự mắt quái vật sát đi. Trong tay hắn quang mang bùng nổ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một phen to lớn trường kiếm, trực tiếp đâm vào quỷ dị cự mắt trong cơ thể. Lại là một trận huyết nhục xé rách tiếng vang truyền tới, cự mắt quái vật thương càng thêm thương, thiếu chút nữa nhi liền cắt thành hai đoạn. Cự mắt quái vật vô pháp phát ra âm thanh, nhưng là xem kia điên cuồng vặn vẹo bộ dáng liền biết, hiển nhiên là thống khổ vô cùng. Xấu xí ghê tởm đồ vật, xem ta một đao đưa người quy thiên. Trước sau du tẩu ở bên ngoài chiến cuồng lĩnh chủ, cũng vào giờ phút này bổ thượng đệ tam đao, đồng thời cũng là nhất trí mạng một kích. Liền thấy một đạo lóe sáng đao mang quét ngang mà qua, theo vốn có miệng vết thương vị trí, đem cự mắt quái vật hoàn toàn bổ ra. Phân bố với không trung những cái đó huyết nhục kinh lạc, nháy mắt bạo liệt mở ra, làm khắp không trung đều đen nhánh một mảnh, giống như mặc nhiễm giống nhau. Một đoàn ngọn lửa từ Đường Chấn trên người xuất hiện, theo sau phân liệt thành vô số tiểu đoàn, giống như con cá ở không trung không ngừng du đãng. Ngọn lửa nơi đi qua, những cái đó màu đen xương mù toàn bộ bị thiêu thực xua tan, làm tầm nhìn một lần nữa khôi phục trong sáng. Bị chém thành hai nửa cự mắt quái vật, có được siêu cường sinh mệnh lực, hiển nhiên sẽ không dễ dàng chết. Cho nên mặc dù là bị chém thành hai nửa, lại như cũng còn đang không ngừng rẽ rủa và mẹo, ý đồ một lần nữa biến thành hai cái hoàn chỉnh thân thể. Nhưng mà Đường Chấn đám người căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này, đồng thời nảy lên tiền đến, múa may chiến đao một hồi phát chém. Cự mắt quái vật cuối cùng bị băm thành thịt vụn, theo sau lại bị ngọn lửa bao vây, hoàn toàn hóa thành một đoàn cho tàn. Chờ đến cuối cùng một tia cho tàn tiêu tán, Đường Chấn ba người liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước quá trình chiến đấu nhìn như đơn giản, trên thực tế lại dị thường hung hiểm, nếu như bị kia quỷ dị cho đen ánh sáng màu tuyến sở khống chế, bọn họ vận mệnh liền đem cùng mặt khác tù nhân giống nhau, bị cầm tù lên trở thành chất dinh dưỡng. Chiến cuồng, có hay không nhìn đến những cái đó mất tích lĩnh chủ? Tinh Vân lĩnh chủ đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, quay đầu đối một bên chiến cuồng lĩnh chủ hỏi: "Ta cũng không biết, vừa rồi sợ bọn họ sẽ bị lộng chết, liền tất cả đều thu được trong óc thế giới." Chiến cuồng lĩnh chủ vừa dứt lời, trên mặt đất liền nhiều một tảng lớn bị màu đen thịt cần quấn quanh thân ảnh, tất cả đều ở vào hôn mê trạng thái chung. Đường Chấn nhìn lướt qua, lập tức thấy được thân thể bị lân giáp bao trùm cổ hạm lĩnh chủ, bên cạnh mấy người gương mặt cũng giống như đã từng quen biết. Không sai, đều ở chỗ này, chẳng qua đều đã thân chịu trọng thương, sợ là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chiến cuồng lĩnh chủ kiểm kê một lần, tao mày nói: "Nay đã là trong bất hạnh vận hạnh, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là ác ma vị diện chiến ma tiến vào nơi đây, phòng trưng bọn họ căn bản sống không đến lúc này, đã sớm đã biến thành thi thể." Đường Chấn lắc đầu nói: "Chỉ cần này đó lĩnh chủ còn sống, như vậy hết thảy sự tình liền đều hảo thuyết." Hắn sợ nhất một phen vất vả lúc sau, nhìn thấy lại là một đống thi thể, như vậy đối với thứ 5 chiến khu mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Cũng may thần quốc ngục giam chung này đầu cự mắt quái vật, cũng không phải lấy huyết nhục vì đồ ăn, mà là hấp thu đủ loại mặt trái cảm xúc. Những cái đó tù nhân bị cự mắt nhốt ở trong cơ thể, dùng các loại âm độc thủ đoạn tới bức bách bọn họ lâm vào ác mộng giữa, theo sau lại hấp thu bởi vì ác mộng mà sinh ra đặc thù vật chất. Loại này vật chất có được tương đương kỳ lạ công hiệu, đối với người thường tới nói chính là kịch độc, chính là đối với cự mắt tới nói lại là vô thượng mỹ vị. Thực lực càng cao tu sĩ, loại này ác mộng vật chất phẩm chất liền càng cao, đây cũng là một đám lĩnh chủ sống đến bây giờ nguyên nhân. Tuy rằng tinh thần thượng tao ngộ các loại thống khổ, lại cũng tốt hơn mức bỏ tánh mạng, đặc biệt là đối với này đó chiến khu lãnh thổ mà nói, trị liệu loại này thường tổn kỳ thật phi thường đơn giản. Tinh linh lĩnh chủ đi ra phía trước, ngưng thần kiểm tra rồi một phen, theo sau lại phất tay đem một đám lĩnh chủ thu vào trong óc thần quốc. Bọn họ hiện tại thương thế thực trọng, cần thiết muốn lập tức được đến cứu trị mới được, ta mang theo bọn họ trở về chiến khu, giữ lại sự tình liền tạm thời giao từ các ngươi hai cái xử lý. Tinh linh lĩnh chủ nói xong, con liền trực tiếp xoay người rời đi. Đường Chấn lĩnh chủ, kế tiếp nên làm cái gì? Chờ đến tinh linh lĩnh chủ lúc sau, chiến cuồng lĩnh chủ quay đầu tới, đối với Đường Chấn dò hỏi. Lần này hành động giữa, Đường Chấn bị giao cho quyền chỉ huy, lâu thành tu sĩ đều phải nghe theo hắn chỉ huy. Kế tiếp quét tước chiến trường, theo sau ngươi ta dựa theo hòn đá tảng ngôi cao an bài, chấp hành từng người nhiệm vụ liền có thể. Đường Chấn nghĩ nghĩ, đối với chiến cuồng lĩnh chủ nói: "Ta tới phía trước liền nghe nói, thế giới này hải quái như hổ rình mồi, trước sau muốn tiến công đại thần miếu, cho nên dân bản xứ thần linh mới bị bách lựa chọn hợp tác." Chiến cuồng lĩnh chủ mặt mang tò mò chi sắc, đối với Đường Chấn hỏi: "Sắc có việc này, hơn nữa dựa theo ta tính ra, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, này đó hải quái liền sẽ phát động công kích. Loại chuyện này không coi là cơ mật, huống chi lấy chiến hoàng lĩnh chủ thân phận, hoàn toàn có tư cách biết hết thảy." "Như vậy liền hảo, ta nguyên bản cho rằng chỉ là buồn kẻ bảo hộ nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có trượng nhưng đánh, cứ như vậy cũng liền không như vậy nhàm chán." Chiến cuồng lĩnh chủ mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng múa may nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2230 có chỗ lợi cũng có trách nhiệm. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương." Đường Chấn đối với chiến cuồng lĩnh chủ hiểu biết không nhiều lắm, hai bên hữu hạn vài lần tiếp xúc, đều cơ hồ cùng chiến đấu có quan hệ. Đối phương trầm mê với chiến đấu, vô luận quy mô lớn nhỏ, mỗi lần chiến đấu nhất định xung phong ở phía trước, tựa hồ sinh ra liền có một loại chiến đấu phá hư dục vọng. Này có lẽ cùng hắn chủng tộc xuất thân có quan hệ, bởi vì trời sinh tính hiếu chiến, cơ hồ đánh biến toàn bộ lãnh địa. Tuy rằng chiến đấu làm cái này chủng tộc vẫn luôn nhân khẩu không vượng, nhưng là lâu thành thực lực lại chân thật đáng tin, thậm chí còn xuất hiện chiến cuồng như vậy siêu cấp cường giả. Có như vậy một vị cao thủ tọa chấn, chiến cuồng chủng tộc ngược lại vô trượng nhưng đánh, một đám lâu thành tu sĩ nhàn đến không có chuyện gì, chỉ có thể cả ngày cùng người một nhà phân cao thấp. Nếu là đụng tới vị diện chiến tranh, chỉ là bởi vì cạnh tranh tham chiến danh ngạch, là có thể bùng nổ một hồi đại chiến. Kỳ ba chủng tộc lại không người dám với coi khinh, nhiều lắm giống tinh linh lĩnh chủ như vậy, mắng một câu ngốc nghếch mãng phu. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm đều là trong lén lút phun một câu, tuyệt đối không dám nhận mặt nói như vậy. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Kế tiếp thời gian, hai người bắt đầu quét tước chiến trường, kết quả phát hiện thần quốc ngục giam đã sớm biến thành phế tích. Bởi vì cự mắt quái vật phá hư, ngục giam chung một mảnh hỗn độn, nguyên bản tồn trữ ở chỗ này âm tà bảo vật đã sớm đã không biết tung tích. Đã có khả năng thoát đi thần quốc ngục giam, cũng có khả năng bị cự mắt quái vật cấp cắn nuốt, dù sao hai người đào ba thước đất, cũng không có tìm được bất luận cái gì để mắt đồ vật. Tìm tòi sau khi chấm dứt, hai người đứng dậy rời đi, thẳng đến đại thần miếu mà đi. Giải quyết quỷ dị cự mắt sau, chiến cuồng lĩnh chủ liền rất dứt khoát đương nổi lên phủi tay trường quài, mọi việc tùy ý Đường Chấn an bài. Dù sao dựa theo quy định, Đường Chấn là lần này hành động người phụ trách, hắn liền tính là thực lực mạnh hơn Đường Chấn, cũng gần chỉ có kiến nghị quyền lợi. Nếu là khoa tay múa chân, thực dễ dàng khiến cho Đường Chấn phản cảm, thậm chí làm cho trong ngoài không phải người. Huống chi ở đã đến phía trước, bọn họ cũng đã rõ ràng một việc, lần này bọn họ chính là mua nước tương làm nền. Lần này sự kiện hoạch đích lớn nhất giả, tự nhiên là thứ 5 chiến khu, đạt được thần chi căn nguyên phi thường khả quan. Hơn nữa từ đầu đến cuối thứ 5 chiến khu đều không có trả giá bao lớn phí tổn, quả thực chính là bạch nhặt tiện nghi. Theo sau chính là Đường Chấn, hắn chẳng những ở thần quốc tấn chức vì chúa sáng thế, càng chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành tăng lên lâu thành tu sĩ thực lực thí luyện nơi. Ở cấp thấp lâu thành giữa, trên cơ bản đều có thí luyện nơi tồn tại, hơn nữa vẫn là hòn đá tảng ngôi cao mạnh mẽ phân phối. Đó là bởi vì lâu thành tu sĩ cấp bậc không cao, ở bọn họ trong mắt phi thường nguy hiểm địa phương, ở cao cấp tu sĩ trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Bị phá hủy vị diện nhiều đến không xuể, một tòa lâu thành an bài 3 năm cái thí luyện nơi, cũng tuyệt đối dư giả. Chính là đương lâu thành cấp bậc đạt tới trình độ nhất định sau, vốn có thí luyện nơi liền đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu, muốn cấp bậc càng cao thí luyện nơi, lại xa so lâu thành thăng cấp càng thêm khó khăn. Huống chi lúc này lâu thành đã bắt đầu chấp hành vị diện xâm lấn nhiệm vụ, những cái đó thiên kỳ bách quái dị giới tu sĩ, đồng dạng có thể coi như thí luyện đối tượng. Dưới loại tình huống này, thí luyện nơi trở nên có thể không, đối với lâu thành tu sĩ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá theo tu vi tăng lên, lâu thành tu sĩ tiến giai sẽ trở nên càng thêm khó khăn, đặc biệt là ở vào bình cảnh trạng thái hạ, thường thường mấy chục mấy trăm năm không có bất luận cái gì biến hóa. Ở vào loại trạng thái này hạ, thí luyện nơi tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Các tu sĩ khắp nơi tìm kiếm hoàn cảnh như vậy, không thể không ở lâu thành thế giới du tẩu, thậm chí chuyên môn đi trước mặt khác không biết vị diện. Vì đột phá cảnh giới, lâu thành tu sĩ tại đây loại nguy hiểm mà chí mạng tuyệt địa chung dãy rùa. Ở tàn khốc nhất hoàn cảnh chung tôi luyện chính mình, tìm kiếm tấn chức một tia cơ duyên. Đáng tiếc như vậy thí luyện nơi số lượng cực nhỏ, Đường Chấn ở lâu thành thế giới giữa, cũng chỉ biết một chỗ linh khư tiên vẫn nơi, cũng ở nơi đó tuyệt điên vách núi chỗ tấn chức linh hoàng. Đến nỗi mặt khác thí luyện nơi, tuy rằng mơ hồ nghe nói, nhưng tin tức đều là che che giấu giấu, hiển nhiên là không nghĩ làm quá nhiều tu sĩ biết được. Đường Chấn lúc này có được thần quốc này khối thí luyện nơi, ưu thế sẽ trở nên phi thường rõ ràng, đương Thánh Long chiến khu tu sĩ đạt tới tấn chức ngạch cửa sau, liền có thể trực tiếp tiến vào thần quốc. Không cần lãng phí nhiều năm thời gian, khắp nơi tìm kiếm đột phá nơi, cũng không cần suy xét không biết hoàn cảnh hay không nguy hiểm, chính mình hay không sẽ tứ cố vô thân. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, này quả thực là lại may mắn bất quá sự tình, ít nhất có thể cho đi thông trung cực con đường càng thông thuận một ít. Đường Chấn vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp hạ được đến một khối thí luyện nơi, chẳng những ban ơn cho chiến khu lâu thành tu sĩ, cũng sẽ đưa tới mặt khác chiến khu cường giả. Muốn tiến vào thần quốc đột phá, nhất định phải muốn chi trả tương ứng đại giới, đồng thời còn muốn thiếu Đường Chấn một thân tình. Nhưng phàm là ở vào đột phá thời điểm tu sĩ, lại có cái nào là kẻ yếu? Tới tích lũy nhiều năm lúc sau, lại sẽ là cỡ nào cường đại một cổ trợ lực. Ngay cả chiến cuồng lĩnh chủ đều thấy rõ sự tình, mặt khác lĩnh chủ lại sao lại nhìn không thấu, trong lòng rõ ràng này vết rách lánh địa xem như dao vận may. Đường Chấn hiện tại lại không có thời gian suy xét mặt khác, mà là không ngừng tự hỏi kế tiếp hành động phương án, tuyệt đối không thể đem một tay hảo bài đập nát. Đường Chấn biết một việc, đó chính là tín đồ đại lục đã sớm đã là thấu, những cái đó cái gọi là cuồng tín đồ, tín ngưỡng cũng đã sớm không hề như vậy thuần túy. Nói là dân bản xứ thần linh hộ lạc Bình Dương cũng hảo, nói là các tín đồ lòng mang oán hận cũng thế. Tóm lại chuyện này từ lúc bắt đầu thời điểm chính là một loại lẫn nhau lợi dụng hình thức. Dân bản xứ thần linh sợ tín đồ không nỗ lực sát quái, cho nên cấp ra phong phú khen thưởng, chẳng sợ liền giới chủ tu sĩ đều không thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Tín đồ không thể hiểu được bị lộng tới thần quốc giữa, ký ức bị toàn bộ cắt đoạn, mỗi ngày cùng hải quái sinh tử ẩu đả, sao lại đối dân bản xứ thần linh có ấn tượng tốt? Bọn họ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, hơn nữa tăng lên thực lực dụ hoặc, cho nên mới sẽ vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Dân bản xứ thần linh cắt đoạn ký ức phương pháp thử cấm độc, khuyết thiếu nguyên bản ký ức. Tín đồ tự nhiên cũng liền không có nhiều ít vướng bận, mới có thể an tâm dừng lại ở sinh hoạt giữa. Đây là một loại tiến, ý đồ đem tín đồ biến thành cỗ máy giết người, đáng tiếc cuối cùng không có thành công. Tín đồ nếu là muốn đổi lấy trước kia ký ức, nhất định phải muốn chi trả tương ứng chiến công, lại còn có không thể lựa chọn. Dưới loại tình huống này, oán niệm lại sẽ gia tăng rất nhiều. Chẳng khác nào chính mình dùng chính mình bán mạng tiền, mua hồi thuộc về chính mình đồ vật, loại chuyện này đặt ở ai trên người, đều khẳng định sẽ không cảm thấy thoải mái. Trừ cái này ra, còn có một loạt tệ đoan, nhìn như không chút nào thu hút, chính là lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung phá hủy thần quốc ổn định. Thần quốc có thể kiên trì đến bây giờ, đã tương đương không dễ, nếu là muốn lại kiên trì đi xuống, lại không khác người si nói ngọng. Cho nên mới có dân bản xứ thần linh chủ động liên hệ, yêu cầu hợp tác sự tình phát sinh, làm Đường Chấn đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hắn lúc trước ở Đại Thần Miếu ngôn luận, chỉ là vì kích thích một chút linh sử, tranh thủ càng nhiều duy trì mà thôi. Chuyện này nói trắng ra là, chính là dân bản xứ thần linh đã không còn tín nhiệm những cái đó cùng tín đồ, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể bảo hộ chính mình an toàn. Cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác, hoàn toàn chính là nhất tiễn song điều chuyện tốt, gần nhất có thể tránh cho Lâu Thành tu sĩ xâm lấn, còn đem thần quốc hoàn toàn phá hủy. Thứ hai có thể cho chính mình lưu lại cũng đủ thở dốc thời gian, đồng thời mượn dùng Lâu Thành tu sĩ thực lực, cộng đồng thăm dò siêu cấp vị diện. Nếu không này đó cáo giả xảo quyệt ra hỏa, lại sao có thể sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác, hơn nữa tư thái bại đến như thế chi thấp. Sự thật đã chứng minh, này dân bản xứ thần linh tuyệt đối không đốc, ai nếu là đem hắn trở thành ngu ngốc, ai chính là rõ đầu rõ đuôi đồng đốc. Từ đáp ứng hợp tác kia một khắc khởi, dân bản xứ thần linh cũng đã an toàn, bởi vì sở hữu áp lực đều bị Đường Chấn tiếp nhận. Đường Chấn có thể xác định chính là, chính mình cùng 6 đại chúa sáng thế đi trước đại thần miếu sự tình, khẳng định đã sẽ bị người có tâm phát hiện manh mối, tiện đà làm ra tiến thêm một bước suy đoán. Hơi vừa động đầu óc, là có thể đoán trúng chân chính đáp án. Thủ vệ đại thần miếu tín đồ bên trong, khẳng định có đầu nhập vào hải quái nhất tộc phản đồ, cũng đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Chờ hải quái nhất tộc biết được chuyện này sau, chiến tranh cũng đem kéo ra mở màn, theo sau liền sẽ là một hồi quy mô chưa từng có khủng bố chiến tranh. Chương 2231 hỗn loạn mới bắt đầu. Hoan nghênh ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Phản hồi tín đồ đại lục sau, Đường Chấn cũng không có trực tiếp đi trước một năm tam khu vực phòng thủ, mà là đầu tiên đi tới đại thần miếu. Chiến cuồng lĩnh chủ hiện giờ nhiệm vụ chính là phụ trách thủ vệ đại thần miếu an toàn, bảo đảm sẽ không có địch nhân tiến đến tiến hành phá hư. Trừ bỏ thần cấp cao thủ tọa trấn ở ngoài, thứ năm chiến khu còn đem phái tu sĩ quân đoàn đóng quân, nhiệm vụ này cũng giao từ Đường Chấn phụ trách. Được đến chỗ tốt đồng thời, cũng cần thiết phải có sở trả giá mới có thể. Đến nỗi Lâu Thành tu sĩ người được chọn, trên cơ bản đến từ chính vết rách lãnh địa, Đường Chấn tới thần quốc phía trước, cũng đã đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Tu sĩ quân đoàn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến, ở bọn họ đã đến phía trước, liền đem từ đại thần miếu tín đồ phụ trách phòng thủ. Nay đó tín đồ thủ vệ đại thần miếu nhiều năm, theo lý thuyết hẳn là đáng giá tín nhiệm, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Ở cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác phía trước, dân bản xứ thần linh chính là một tòa vô pháp di động bảo tàng, mặc dù là có phản đồ che giấu với người thủ vệ chung, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng áp dụng hành động. Bất quá ở Lâu Thành thế giới cùng dân bản xứ thần linh lựa chọn hợp tác, cũng giao ra thần chi căn nguyên sau, những cái đó phản đồ khó tránh khỏi sẽ chó cùng rất dậu. Sợ lại do dự đi xuống, chính mình cái gì đều sẽ không chiếm được. Quả nhiên đương Đường Chấn đến đại thần miếu sau, liền tao ngộ tín đồ phản loạn, hơn nữa phát sinh ở trung tâm khu vực. Mấy trăm danh tín đồ đột nhiên tụ tập mà đến, mạnh mẽ sát nhập đại thần trong miếu, một đường thế không thể đỡ. Bọn họ tiến vào trong thần miếu ương, ý đồ tìm được bí mật thông đạo, tiến vào ở vào đại thần miếu hạ địa cung giữa. Này đó phản đồ ở đại thần miếu dừng lại nhiều năm, đã sớm đã tra xét rõ ràng, dân bản xứ thần linh liền ngủ say ở đại thần miếu địa cung trung. Chỉ cần đánh vào địa cung, được đến dân bản xứ thần linh thần chi căn nguyên, bọn họ liền có thể hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, đạt được tấn chức thần linh cơ hội. Loại này dụ hoặc, không có vài người có thể ngăn cản. Hải ngoại dị tộc cần núp giả, chỉ đối dân bản xứ thần linh thân thể cảm thấy hứng thú, nhìn như chân quý thần chi căn nguyên, đối với chúng nó tới nói còn lại là có thể không tồn tại. Đường Chấn thông qua hiểu biết sau biết được, hải quái nhất tộc sở dĩ đối thần linh thân thể nhất định phải được, là bởi vì đối chúng nó tương lai phát triển quan trọng nhất. Dân bản xứ thần linh mới là thần quốc căn bản, chỉ cần khống chế dân bản xứ thần thân thể, liền tương đương khống chế toàn bộ thần quốc. Lại đem chúng nó có được đặc thù vật phẩm tiến hành cải tạo, cấy vào dân bản xứ thần linh trong cơ thể lúc sau, liền có thể vô hạn chế tạo hải quái, hơn nữa là thực lực siêu cường thần linh hậu đại. Nếu là thật sự hoàn thành kia một bước, như vậy nho nhỏ dân bản xứ thần quốc đem vô pháp trói buộc chúng nó bước chân. Từ nay về sau, hải quái nhất tộc có thể đem thần quốc làm như xào huyệt, hướng mặt khác vị diện phát động xâm lấn. Đây là một cái dã tâm bừng bừng kế hoạch, nếu không có Đường Chấn ngoại ý muốn buông xuống, theo sau lại dẫn tới thứ 5 chiến khu thăm ra, hải quái nhất tộc kế hoạch rất có thể đã thành công. Thật tới rồi kia một ngày, thần quốc tiếp tục triệu hoán tín đồ nói, cuối cùng đều sẽ trở thành hải quái nô lệ hoặc mỹ thực. Toàn bộ dân bản xứ thần quốc cũng đem hoàn toàn luân hãm trở thành ma quật. Chỉ bằng điểm này, những cái đó tín đồ nên cảm tạ Đường Chấn, nếu không bọn họ sớm hay muộn trở thành hải quái đồ ăn. Võ giả trên đại lục những cái đó võ giả, đồng dạng hẳn là cảm tạ Đường Chấn, bởi vì bọn họ cũng may mắn tránh được một kiếp. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, đừng nhìn võ giả đại lục cùng hải quái nhất tộc là hợp tác quan hệ, nhưng đó là bởi vì ba chân thế chân vạc duyên cớ. Nếu tín đồ đại lục bị chinh phục phá hủy, như vậy hải quái nhất tộc sau mục tiêu, tất nhiên là võ giả đại lục. Võ giả đại lục thực lực tuy mạnh, lại xa xa không kịp tín đồ đại lục, hơn nữa ở chiến tranh tiềm lực phương diện, càng là xa xa không kịp hải quái nhất tộc. Một khi chiến tranh bắt đầu nói, căn bản không dùng được bao lâu thời gian, võ giả đại lục liền sẽ bị hoàn toàn đánh tan. Nay chú định là nghiêng về một bên chiến tranh, căn bản không có bất luận cái gì may mắn khả năng, năm đó xâm nhập Lâu Thần quốc vị diện cường đạo, thực mau liền sẽ bị xua đuổi ra bá chiếm ngàn năm thổ địa. Có thể tồn tại rời đi thần quốc, đều có thể là một cái hy vọng xa vời. Đường Chấn phản hồi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Quá trình chiến đấu tương đương huyết tinh, phản đồ hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, điên cuồng tiến công đại thần miếu. Những cái đó trung tâm tín đồ ý đồ chặn lại, lại bởi vì thực lực không kịp phản loạn giả, bị không ngừng chém phiên trên mặt đất. Từ quảng trường đi thông đại thần miếu con đường kia, đã bị thi thể sở cách trở, thần miếu bên trong càng là huyết tinh một mảnh. Cũng may này đó phản đồ tuy rằng điên cuồng, nhưng là cũng gần chiếm cứ đột nhiên đánh lén ưu thế, chờ tín đồ phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ liền trở nên một bước khó đi. Cuối cùng bị thua nguyên nhân, là bởi vì không đếm được tín đồ xông lên, dùng chiến thuật biển người ngạnh sinh sinh háo đã chết địch nhân. Phản đồ bị loạn nhận phanh thây, ngay cả xương cốt đều bị gõ toái, chân chính chết không toàn thây. Hiển nhiên các tín đồ bị khí điên rồi, chính thông qua loại này huyết tinh phương thức, tới phát tiết trong lòng phẫn mãn cùng không cam lòng. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, trận này phản loạn từ lúc bắt đầu thời điểm, liền chú định không có khả năng thành công. Tại như vậy nhiều năm thời gian, dân bản xứ thần linh tích lũy một đám chân chính thành kính tín đồ, đương đại thần miếu tao ngộ nguy cơ khi, bọn họ đều sẽ không chút do dự đứng ra. Đại thần miếu bản thân lực phòng ngự siêu cường, còn có phủ văn pháp trận uy lực, tuyệt không kém hơn cấm tiệt núi non, chỉ là dễ dàng sẽ không khởi động thôi. Nếu là tới rồi chân chính sống chết trước mắt, linh sử sẽ không chút do dự đem này khởi động, tận khả năng đem địch nhân cự chi ngoài cửa. Bởi vì tao ngộ phản đồ tập kích, đại thần miếu đã bị hoàn toàn phong tỏa, những cái đó tiềm tu tín đồ cường giả sôi nổi hiện thân. Có người là tự nguyện tham dự, có người còn lại là nhận được hộ vệ nhiệm vụ, từ mặt khác khu vực phòng thủ hỏa tốc tới rồi. Nào đó ẩn nấp góc, cũng có một ít tín đồ cường giả che giấu lên, trừ phi có nguy hiểm phát sinh, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Đến nỗi này đó tín đồ cường giả giữa, có bao nhiêu là chân chính tín đồ, lại có bao nhiêu lòng mang quỷ thai, tạm thời còn vô pháp biết được. Phải biết rằng lấy này đó tín đồ cường giả thực lực, có thể dễ dàng cùng hải quái nhất tộc cùng võ giả đại lục tiếp xúc, ai biết bọn họ có thể hay không bởi vì ích lợi duyên cớ, làm ra phản bội dân bản xứ thần linh sự tình. Dân bản xứ thần linh lâm vào ngủ say, tín đồ cường giả phản bội lúc sau, cũng không sẽ gặp bao lớn tổn thất. Dưới loại tình huống này, phản bội sẽ trở nên thực nhẹ nhàng, căn bản không có quá nhiều cố kỵ. Tại đây loại dị dạng hoàn cảnh chung, lại có bao nhiêu tín đồ có thể bảo trì tâm linh thuần tịnh, trước sau thủ vững tự thân tín ngưỡng. Đường Chấn ở đại thần miếu dạo qua một vòng, kết quả lại bị che ở bên ngoài, không có tiến vào thần miếu giữa. Vì bảo đảm dân bản xứ thần linh bản thể không chịu đến thương tổn, linh sử đem đại thần miếu hoàn toàn phong bế, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không mở ra. Đường Chấn tuy rằng xem như hợp tác giả, lại cũng không có tư cách vào lúc này tiến vào trong đó, huống chi hắn bản thân cũng không có tưởng tiến vào ý niệm. Loại này phức tạp hoàn cảnh hạ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Trời biết có bao nhiêu đôi mắt đang ở quan sát nơi này biến hóa, chính mình tại nơi đây nhất cử nhất động đều sẽ rơi vào người có tâm trong mắt. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, chính mình địch nhân thực lực không yếu, cho nên tuyệt đối không thể sơ hốt đại ý. Cho tới bây giờ, hắn trừ bỏ đối võ giả đại lục tin tức có điều hiểu bên ngoài, đối với hải quái nhất tộc tình báo, trên cơ bản ở vào một mảnh mơ hồ trạng thái. Nhưng là Đường Chấn có thể xác định, hải quái nhất tộc khẳng định không thiếu chúa sáng thế cấp bậc cao thủ, hơn nữa ở cái loại này đáng sợ sức sinh sản ảnh hưởng hạ, cao thủ số lượng cũng khẳng định sẽ không quá ít. Phải biết ở thật lâu phía trước, đại thần miếu cũng có được đại lượng thần cấp cao thủ, nhưng mặc dù là cái loại này cường thịnh trạng thái hạ, cũng không có đem hải quái nhất tộc rửa sạch sạch sẽ. Khổ chờ nhiều năm lúc sau, rốt cuộc tới rồi thu hoạch mùa, nếu lâu thành tu sĩ ý đồ ngăn cản nói, hải quái nhất tộc tất nhiên sẽ đem này trở thành sinh tử đại địch. Chương 2232 tái ngộ phục kích. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Có thể nói từ hợp tác bắt đầu kia một khắc khởi, thần quốc đã kéo ra chiến tranh mở màn, lại không một khắc an bình. Trừ bỏ hải quái nhất tộc ngoại, những cái đó lòng dạ khó lường tín đồ cũng bắt đầu nhân cơ hội nháo sự. Bọn họ các có các nhu hoa, qua đi chỉ có thể ở trong tối tiến hành, hiện giờ lại có thể thừa cơ dựng lên, quấy một phen mưa gió. Đường Chấn thanh danh càng ngày càng vang dội, ít nhất ở tín đồ trên đại lục, cơ hồ sở hữu tín đồ đều có điều nghe thấy. Đầu tiên là thi hành chiến hạm kế hoạch, chế tạo trên biển di động khu vực phòng thủ, đối hải quái nhất tộc tạo thành thật lớn uy hiếp. Ngay sau đó lại đại náo võ giả đại lục, đột phá hải quái cường giả phục kích, cũng trái lại đuổi giết thần cấp cường giả. Ở bị vô số người không xem trọng dưới tình huống, cao điệu phản hồi tín đồ đại lục, hơn nữa hư hư thực thực tấn chức vì thần cấp tu sĩ. Vô luận là nào một việc, đều đủ để đem Đường Chấn đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, dẫn phát vô số người chú ý. Thần quốc có một chút đáng giá khen, đó chính là tin tức truyền bá tốc độ phi thường mau, cơ hồ không có bất luận cái gì lùi lại. Mỗi một tòa khu vực phòng thủ giữa đều có tín đồ phụ trách trông coi truyền ảnh thạch, thời khắc chú ý mặt khác khu vực phòng thủ tình huống. Một khi có chuyện gì phát sinh, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội truyền bá mở ra, bị không đếm được tín đồ biết được. Lúc này ở một đám tín đồ tò mò dưới ánh mắt, Đường Chấn ở đại thần miếu phụ cận dạo qua một vòng, theo sau liền lôi kéo chiến hoàng lĩnh chủ đi vào một bên góc chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. May mắn chiến đấu quy mô không lớn, nếu không chúng ta hai cái sợ là muốn trợn tròn mắt. Chiến cuồng lĩnh chủ lắc lắc đầu, dùng lực hiện quái dị ngựa khí nói, kỳ thật hai người trong lòng nhiều ít đều có một ít may mắn. Lần này phản loạn giả quy mô rất nhỏ, hẳn là chỉ là thử tính công kích, này cũng khiến cho bọn họ kế hoạch cuối cùng thất bại, cũng không có thương cập dân bản xứ thần bản thể. Nếu dân bản xứ thần linh bản thể đã chịu thương tổn, liền ý nghĩa Đường Chấn đám người vi phạm khế ước, đến lúc đó dựa theo khế ước quy định, bọn họ tất nhiên sẽ gặp tương đương nghiêm trọng trừng phạt. Bao gồm mặt khác ký kết khế ước năm tên chúa sáng thế, đồng dạng sẽ đã chịu liên lụy, hậu quả tương đương nghiêm trọng. May mắn những cái đó phản loạn giả bị kịp thời tiêu diệt, tệ nhất tình huống không có phát sinh, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chính là ở ra lần này biến cố sau, Đường Chấn cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, lập tức tiến vào chiến tranh trạng thái. Chuẩn bị đi một năm tam khu vực phòng thủ săn giết hải quái chiến cuồng lĩnh chủ, lúc này cũng không thể không đánh mất cái này kế hoạch, lựa chọn lưu tại Đại Thần Miếu. Kế tiếp thời gian, liền đem từ hắn tạm thời phụ trách Đại Thần Miếu an toàn phòng ngự, không dùng được bao lâu thời gian, còn sẽ có hai gã chúa sáng thế tiến đến cùng hắn lẫn nhau phối hợp. Phái ba gã chúa sáng thế cường giả chuyên môn thủ vệ, là bởi vì trong khoảng thời gian này phi thường đặc thủ, thuộc về nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu là hải quái nhất tộc bị tiêu diệt, hoặc là hoàn toàn không chế dưới tình huống, liền hoàn toàn không cần nhiều như vậy cao thủ tọa trấn. Chỉ cần một người thần cấp cao thủ, liền có thể bảo đảm Đại Thần Miếu an toàn, miễn đi tài nguyên phương diện lãng phí. Đường Chấn đồng dạng yêu cầu lập tức phản hồi khu vực phòng thủ, đốc thúc vết rách lãnh địa tu sĩ quân đoàn màu trắng mở ra truyền tống, sau đó chính thức tiếp nhận Đại Thần Miếu bên ngoài phòng ngự công tác. Lúc trước hắn sai đánh giá hình thức, cũng không có nóng lòng làm tu sĩ quân đoàn tiến vào chiếm giữ, hiện tại xem ra thế tất muốn trước tiên. Chỉ có an bài chính mình thủ hạ, Đường Chấn mới có thể yên tâm, có thể buông tay đi làm chuyện khác. Nếu như cũ vẫn là những cái đó tín đồ phụ trách phòng ngự nói, cùng loại sự tình hôm nay, nhất định còn sẽ tiếp tục tái diễn. Đáng tiếc chúng ta chậm một bước, nếu không là có thể đuổi kịp kia chàng chiến đấu, ta cũng có thể thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Chiến cuồng lĩnh chủ như cũ còn ở nhớ thương săn giết hải quái, lúc này nhìn một mảnh hỗn độn Đại Thần Miếu, trong giọng nói rất có một tia tiếc nuối. Đường Chấn nghe vậy, không cấm lắc đầu cười khẽ. Từ giờ trở đi, nay Đại Thần Miếu phụ cận sợ là khó được an bình, phòng trường chiến đấu càng là không thể thiếu. Bọn họ cũng sẽ không chính diện tiến công, mà là sử dụng âm mưu quỷ kế, đến lúc đó liền sợ các hạ phiền chán. Vô luận nào một phương đối địch thế lực, cuối cùng mục tiêu đều là Đại Thần Miếu, chỉ cần chiến tranh mở màn kéo ra, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn đối nơi này phát động công kích. Thật tới rồi thời điểm mấu chốt, chỉ bằng chiến cuồng lĩnh chủ một người, có lẽ chưa chắc thủ được. Đại gia các phụ trách nhiệm, Đường Chấn nhưng thật ra không cần nhọc lòng nơi này an toàn, có chiến cuồng lĩnh chủ tọa trấn tại đây, ít nhất có thể bảo đảm Đại Thần Miếu ngắn hạn nội an ổn vô ưu. Hai người lẫn nhau giao lưu vài câu, theo sau Đường Chấn liền cùng chiến cuồng lĩnh chủ cáo tử, trực tiếp phản hồi một năm tam khu vực phòng thủ. Kết quả vừa ly khai trung tâm khu vực không bao lâu, Đường Chấn lại đột nhiên tao ngộ mai phục, mấy chục danh che lớp thân phận địch nhân đột nhiên xuất hiện, không khỏi phân trần liền đối hắn phát động công kích. Này đó địch nhân thực lực không yếu, hơn nữa thủ đoạn phi thường âm hiểm, tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem Đường Chấn đánh chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân, Đường Chấn ngược lại chấn định tự nhiên, tựa hồ đã sớm đã đoán trước đến loại tình huống này phát sinh. Thậm chí ở hắn trong lòng đã ẩn ẩn đoán được này đó địch nhân lai lịch, ở cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng khó tránh khỏi có một ít bất đắc dĩ. Nhảy nhót vai hề, thật đáng buồn đáng giận. Mỗi khi nguy nan phát sinh thời điểm, tổng hội có một ít tiêu hao tập thể tài nguyên, lại ăn no mắng đầu bếp con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện. Bọn họ tự cho là nắm giữ chân lý, dùng song trọng tiêu chuẩn tới xử lý sự tình, đồng thời giơ lên dao mổ bổ về phía chính mình đồng bạn. Ở rất nhiều thời điểm, bọn họ thậm chí so địch nhân càng thêm hung tàn, hơn nữa hành sự không có bất luận cái gì nguyên tắc đáng nói. Đường Chấn đối với người như vậy căm thù đến tận xương thủy, một khi rơi vào hắn trong tay, liền tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cản rỡ cơ hội. Nếu trông cậy vào đối phương ăn năn, kia càng là nói giỡn giống nhau, bọn họ chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai, lại như thế nào yêu cầu ăn năn. Đường hai bên giao thủ kia một khắc, Đường Chấn liền không có chút nào lưu thủ, mỗi một lần ra tay đều là chí mạng sát chiêu. Tuy rằng còn không có thích ứng chúa sáng thế phương thức chiến đấu, chính là Đường Chấn có được thực lực, vẫn như cũ không phải những cái đó địch nhân có khả năng đánh đồng. Từ chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, phục kích giả cũng đã ý thức được, chính mình lần này phạm vào cái đại sai. Tại đây thứ hành động phía trước, phục kích giả căn bản vô pháp xác nhận Đường Chấn chân chính thực lực, chỉ là ẩn ẩn hoài nghi hắn đã tân chức thần cấp. Bất quá liền tính là Đường Chấn tân chức vì thần cấp cường giả, chính là ở cảnh giới chưa củng cố dưới tình huống, có khả năng phát huy thực lực cũng tương đương hữu hạn. Đúng là bởi vì trở lên hai cái nguyên nhân, phục kích giả mới có thể đối Đường Chấn phát động phục kích, sau đó lại bị hung hăng chịu một cái tát. Đường Chấn thực lực xa xa vượt qua dự đoán, bọn họ muốn đánh chết Đường Chấn, sợ là căn bản vô pháp làm được, ngược lại là có khả năng đáp thượng chính mình tính mạng. Nhưng mà giờ phút này đã tên đã trên dây, phục kích giả liền tính là có nghĩ thầm muốn tránh lui, Đường Chấn cũng tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn cơ hội. Chỉ thấy trong tay hắn chiến đao quang mang hiện lên, một người địch nhân đầu bị chặt đứt, vô đầu thi thể từ không trung rơi xuống mà xuống. Bên cạnh một người địch nhân cực nhanh tới gần, nhân cơ hội phát động đánh lén, kết quả chiến đao vừa mới giơ lên, lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không đếm được sâu từ hắn miệng mũi chui ra, trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân, đem hắn gặm cắn đến chỉ còn một bộ không xương. Lại có một người địch nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm khoảng cách Đường Chấn không đủ 3 thước xa, tựa hồ tiếp theo nháy mắt là có thể đem Đường Chấn chém đầu. Kết quả Đường Chấn không tránh không tránh, ngược lại duỗi tay đối với chiến đao nhẹ nhàng một chút. Một màn kỳ cảnh xuất hiện, kia chiến đao trở nên giống như hoa cỏ giống nhau, mọc ra giống như kim loại căn cần, trong chớp mắt liền đem địch nhân thân thể bao quanh bó trụ. Tiếp theo nháy mắt, sắc bén kim loại căn cần đâm vào địch nhân thân thể, đem hắn huyết nhục hấp thu sạch sẽ. Còn lại phục kích giả thấy thế, trong lòng tràn đầy kinh hãi, Đường Chấn nhẹ nhàng bâng cơ liền sát ba người, đã hoàn toàn đánh nát bọn họ tin tưởng. Đánh không lại, có nghĩ thầm chạy, kết quả lại căn bản chạy không thoát. Chương 2233 quỷ dị cự mắt sát chiêu. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Tuy rằng lấy một địch nhiều, nhưng là Đường Chấn lại ở khí thế thượng hoàn toàn áp chế địch nhân, lệnh đối phương trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đại gia cẩn thận, này Đường Trần khó đối phó. Phục kích giả nhóm đã ý thức được, chuyến này sợ là muốn bất lực trở về, thậm chí rất nhiều người đem có đến mà không có về. Bất quá nếu tham dự phục kích, cũng đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị, cho nên mặc dù là tổn thất vài tên đồng bạn, nhưng là đối với phục kích giả sĩ khí ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thời gian không nhiều lắm, đại gia cùng nhau thượng, tranh thủ một kích phải giết. Phục kích giả thủ lĩnh Hạ Đạt lĩnh mệnh, sợ tiếp tục lãng phí thời gian, sẽ bị nghe tin tới rồi viện binh lấp kín. Cần thiết ở ngắn nhất thời gian, đem Đường Trấn trực tiếp đánh chết, sau đó chuyển rời đến an toàn địa điểm. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn lại sát Đường Trấn nói, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Chỉ vì lại qua một thời gian, hắn cảnh giới liền sẽ hoàn toàn củng cố, sức chiến đấu nhất định xa xa vượt qua giờ phút này. Nếu là biết bọn họ thân phận, Đường Trấn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ không màng tất cả tiến hành đuổi giết. Cho nên nếu ra tay, liền tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi do dự, không phải ngươi chết chính là ta sống. Khổ tâm chế tạo cơ hội tốt một khi bỏ lỡ, lần sau liền không biết khi nào bắt được cơ hội, không nghĩ lúc trước dụ dỗ hắn Đường Trấn những cái đó đồng bạn bạch bạch chết, vậy chỉ có thể lại đua thượng một phen. Sắt, đi theo ta cùng nhau thượng, nói cái gì cũng muốn đem Đường Trấn giết chết, nếu không một khi Vương Đình phát động công kích, này Đường Trấn chính là lớn nhất chướng ngại vật. Ta sát Đường Trấn, chỉ vì chiến công khen thưởng, thiếu xả cái kia chó má hải quái xảo huyệt, lao tử nghe xong liền phiền lòng. Này đó phục kích giả tuy rằng lẫn nhau hợp tác nhưng là đều không phải là bền chắc như thép, chiến đấu khi cũng không quên lẫn nhau hạ thấp. Vài tên phục kích giả gầm nhẹ vây đi lên, lẫn nhau phối hợp phát động công kích, bọn họ tất cả đều thân xuyên dùng chiến công đội chiến giáp, xem trang bị liền biết am hiểu cận chiến đầu đà. Nơi xa phục kích giả đồng thời ra tay, các loại viễn chỉnh công kích thủ đoạn bùng nổ, đồng thời dừng ở Đường Trấn trên người, hoàn toàn không để bụng hay không thành công tỏa định. Như thế phạm vi tính công kích, căn bản không cần nhắm chuẩn, bởi vì Đường Trấn tất nhiên đang ở trong đó. Chỉ cần hắn bị thương, hành động liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, sau đó ở kế tiếp công kích chung, trở nên càng ngày càng không xong. Sở hữu phục kích giả đồng thời ra tay, chỉ vì đổi lấy một kích bị thương nặng Đường Trấn. Thân ở với cuồng bạo công kích trung tâm khu vực, Đường Trấn lại lộ ra một tia cười lạnh, theo sau thượng rỗi tay vung lên. Cuồng bạo công kích, thế nhưng đột nhiên im bặt. Phục kích giả đầu tiên là sửng sốt, theo sau sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ cảm xúc. Đây là chúa sáng thế thủ đoạn, thần cấp tu sĩ hơi thở, Đường Trấn quả nhiên đã hoàn thành tấn chức. Không trung hiện lên cùng loại bùi đồ vật, sau đó bay nhanh ngưng kết, biến thành kết tinh giống nhau khối chạm vật thể. Đây là thuần túy năng lượng kết tinh, là vừa mới cuồng bạo công kích chuyển hóa mà thành, đương loại này vật chất xuất hiện thời điểm, phục kích giả sát chiêu lập tức hóa thành hư ảo. Rầm. Vật thể rơi xuống đất va chạm thanh âm vang lên, có vẻ thập phần thanh thúy, bị tu sĩ coi nếu chân bảo năng lượng tinh thể, ở chỗ này thế nhưng ném được đến chỗ đều là. Phục kích giả trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mê hoặc, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao toàn lực một kích, thế nhưng cứ như vậy bị Đường Trấn dễ như trở bàn tay hóa giải. Liên phảng phất chính mình ném một phiến đá, kết quả mục tiêu trước mặt lại chống đỡ một đạo pha lê tường, căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nếu mỗi lần đều như vậy chiến đấu đã không còn có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại làm chính mình tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Thử lại một lần, ta cũng không tin hắn có thể phòng ngự sở hữu công kích. Phục kích giả chung người chỉ huy sắc mặt âm trầm, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, hiển nhiên không chịu cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Mặt khác phục kích giả nghe vậy, lại một lần chuẩn bị sẵn sàng, phát động toàn lực một kích. Gan bướng hồ đồ, xem ra các ngươi là thật sự chẳng sống. Đường Trấn ánh mắt lạnh nhạt như băng, lại lần nữa đảo qua chúng quanh phục kích giả, phảng phất lại xem một đám người chết. Theo sau liền thấy hắn đột nhiên phất tay, mặt đất trồng chất năng lượng tinh thể đồng thời phiêu khởi, hướng tới những cái đó phục kích giả tạm qua đi. Nổ mạnh vang lớn truyền đến, giống như trời sập đất lún. Phục kích giả căn bản không chỗ trốn tránh, liền bị cuồng bạo năng lượng loạn lưu thổi quét bao vây, phát ra kêu thảm thiết đồng thời, thân hình đã tấp tấp vỡ vụn. Đường Trấn loại công kích này thủ đoạn, hoàn toàn là ở bắt trước thần quốc ngục giam trung quỷ dị cự mắt, cái loại này công kích phương thức nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng thực tế thượng lại là trở lại nguyên trạng chí cường thủ đoạn. Cùng bình thường năng lượng công kích bất đồng, loại công kích này là lợi dụng năng lượng tinh thể làm lợi dẫn, câu dẫn ra một loại đáng sợ mai một lực lượng. Mai một lực lượng đều không phải là đến từ chính năng lượng tinh thể, mà là đến từ chính năng lượng tinh thể bùng nổ lúc sau, bị nháy mắt mở ra đặc thù không gian. Bị công kích giả trừ phi có thể khiêng lấy trong thời gian ngắn khủng bố cắn nuốt, như vậy mới có thể giữ được tính mạng, nếu không liền sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Đường Trấn ở đối kháng quỷ dị cự mắt thời điểm, cũng đã phát hiện loại công kích này thủ đoạn kỳ lạ chỗ, cũng bắt đầu theo bản năng tiến hành bắt trước. Quỷ dị cự mắt cũng là một người thần cấp tồn tại, loại công kích này thủ đoạn là nó thiên phú năng lực, Đường Trấn muốn học tập tham khảo, bản thân cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Chúa sang thế cấp bậc tu sĩ, đã không còn câu nệ với nào đó riêng công kích thủ đoạn, mà là trở nên càng thêm tùy tâm sử dụng. Cùng loại với tâm tưởng sự thành năng lực, ngược lại sẽ đối tự thân phong cách chiến đấu tạo thành thật lớn ảnh hưởng, đặc biệt là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ khi, thần cấp tu sĩ phần lớn lựa chọn gần người vật lộn. Gần nhất là phòng ngừa năng lượng công kích mất đi hiệu lực, bị đối thủ nắm lấy cơ hội phản sát. Thứ hai là sở học quá mức hỗn độn, liền giống như toàn thân treo đầy vũ khí, đánh giặc khi căn bản không biết sử dụng nào một loại. Cái thứ ba nguyên nhân, còn lại là gần người ẩu đả nhất hữu hiệu chí mạng, chỉ cần có thể bị thương nặng cùng phá hủy thần chi căn nguyên. Mệnh trung yếu hại lại thừa thắng xông lên, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng có thể bị dễ dàng chém giết. Chiến đấu còn ở tiếp tục, Đường Trấn từ ra tay kia một khắc, liền trước sau áp chế phục kích giả, cũng bắt trước hoàn thiện quỷ dị cự mắt công kích thủ đoạn. Nếu phục kích giả là đồng cấp tu sĩ, Đường Trấn chưa chắc sẽ sử dụng loại này thủ đoạn, kia cơ hồ cùng cấp với chơi hỏa. Bị đối thủ nắm lấy cơ hội nói, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đối hắn tạo thành bị thương nặng. Nói đến cùng, Đường Chấn căn bản không có đem này đó phục kích giả để vào mắt, chỉ là đưa bọn họ trở thành chính mình luyện chiêu đối tượng. Nhất niệm chi gian, liền có thể mạt sát, nhưng là cố tình không chịu giết chết đối phương. Đây là một loại tàn nhẫn trò chơi, chờ đến chơi đủ lúc sau, chính là đối phương bỏ mạng là lúc. Dựa theo Đường Chấn dĩ vãng thói quen, mặc dù là thân là địch nhân, cũng cho thích hợp tôn trọng, mà không phải như lúc này giống nhau tiến hành trêu chọc. Nhưng là trước mắt này bang gia hỏa, cấp Đường Chấn mang đến phiền toái không nhỏ, bản thân lại là tử địch, dựa vào cái gì đạt được tôn trọng? Vài lần công kích qua đi, những cái đó phục kích giả cũng đã ý thức được, Đường Chấn căn bản chính là ở trêu đùa bọn họ. Nếu không đệ nhất sóng công kích đánh út lại khi, bọn họ cũng đã toàn quân bị diệt, mà không phải giống như bây giờ giống như lao thử giống nhau khắp nơi né tránh. Đáng chết hỗn đản, này Đường Chấn quả thực khinh người quá đáng. Một người phục kích giả thấp giọng điên cuồng hét lên, trong mắt lại có bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Hắn căn bản không phải Đường Chấn đối thủ, muốn thoát đi lại làm không được, chỉ có thể ở dày vò chung chậm rãi chờ chết. Đáng tiếc Đường Chấn cũng không có quá nhiều thời giờ lãng phí, ở xác nhận chính mình đã nắm giữ quỷ dị cự mắt công kích thủ đoạn sau, liền trực tiếp phát động tuyệt sát công kích. Một trận quang mang hiện lên, còn ở trốn tránh dây rùa phục kích giả đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn người kia bị xử lý lúc sau, phòng trường có không ít khu vực phòng thủ sẽ rắn mất đầu, cần thiết muốn chọn ra tân khu vực phòng thủ quan chỉ huy. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có phản đồ lẫn vào trong đó, chờ đến chiến tranh bắt đầu lúc sau, khẳng định lại là không lớn không nhỏ hai hoàng ẩm. Lấy những cái đó phản đồ phong cách hành sự, đương hải quái quân đoàn đánh úp lại thời điểm, sợ là sẽ trực tiếp từ bỏ phòng thủ, tùy ý địch nhân tiến quân thần tốc. Đường Chấn liền tính là có 3 đầu 6 tay, cũng căn bản không có khả năng khống chế sở hữu khu vực phòng thủ, đây cũng là hắn vẫn luôn lo lắng sự tình. Hắn liền sợ chính mình dẫn theo lâu thành tu sĩ cùng hải quái giết được khí thế ngất trời, kết quả những cái đó phản loạn tín đồ lại đứng ngoài cuộc, sau đó lại trái lại thọc hắn một đao. Loại chuyện này không phải khả năng phát sinh, mà là nhất định sẽ phát sinh. Đường Chấn nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, liền sẽ ở chiến tranh bắt đầu lúc sau, lâm vào dị thường bị động tình cảnh chung. Chương 2234 tạo thế. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Đường Chấn cùng phục kích giả thời điểm chiến đấu, bởi vì động tĩnh quá lớn duyên cớ, đưa tới một đoàn người vây xem. Trong đó có không ít tín đồ trung cao thủ, chính là lại nhìn đến quá trình chiến đấu sau tất cả đều sáng suốt không có tiến lên. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản là không có tư cách tham dự, nếu không cùng chịu chết không có gì khác nhau. Huống chi xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng chính là thành thạo, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay. Thủ vệ đại thần miếu những cái đó tín đồ, lại lần nữa đề cao cảnh giác, sợ đây là lại một đợt công kích điểm báo trước. Chiến cuồng lĩnh chủ xa xa quan vọng, hắn có nghĩ thầm muốn tham chiến, rồi lại sợ hãi khiến cho Đường Chấn bất mãn. Mới từ thần quốc ngục giam phản hồi hắn, chỉ nhìn thoáng qua là có thể xác định, Chu Thụy ở lấy phục kích giả coi như bồi luyện đối tượng, bắt trước quỷ dị cự mắt thiên phú năng lực. Nếu tùy tiện ra tay nói, thực dễ dàng đánh gãy Đường Chấn ý nghĩ cùng tiết tấu, thậm chí có khả năng làm bắt trước hiểu được hoàn toàn gián đoạn. Chiến cuồng lĩnh chủ tuy rằng mãng mà hiếu chiến, nhưng cũng tuyệt đối không phải đồ ngốc, biết khi nào hẳn là ra tay. Đường Chấn lĩnh chủ, muốn hay không ta hỗ trợ? Tuy rằng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng chiến cuồng lĩnh chủ vẫn là không khống chế được chính mình, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. Tạm thời không cần, còn thỉnh bảo hộ thật lớn thần miếu, phòng ngừa địch nhân điệu hổ ly sơn phát động đánh lén. Hiện giờ đại thần miếu tuy rằng phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng là cao thủ số lượng kỳ thiếu, một khi tao ngộ thần cấp tu sĩ công kích, vô cùng có khả năng xuất hiện trọng đại biến cố. Liên tính là đại thần miếu có che giấu thần cấp tín đồ, nhưng là đều là thần cấp tu sĩ, lẫn nhau chi gian như cũ có thật lớn thực lực chênh lệch. Liên tỷ như lâu thành tu sĩ cùng tín đồ tu sĩ, lẫn nhau cùng thuộc một cấp bậc, nhưng nếu là chân chính giao thủ nói, năm tên tín đồ cũng không tất đánh thắng được một người lâu thành tu sĩ. Những cái đó tiềm tu tín đồ, chưa chắc có thể ngăn cản trụ công kích của địch nhân phá lời nói, hoặc là nói Đường Chấn căn bản không yên tâm này đó tín đồ, bởi vì bọn họ giữa nhất định có che giấu càng sâu phản đồ. Lựa chọn tiếp tục che giấu là bởi vì bại lộ đại giới không đủ, không tới chân chính ra tay thời cơ. Loại này giống như rắn độc giống nhau địch nhân nhất đáng sợ, không chuẩn khi nào liền sẽ thức tỉnh, đột nhiên cắn ngươi một ngụm. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, chiến cuồng lĩnh chủ tồn tại trở nên cực kỳ quan trọng, một khắc đều không thể thoát ly đại thần miếu phạm vi. Chiến cuồng lĩnh chủ nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tham chiến. Đến nỗi sau đó tới rồi tín đồ, bọn họ chỉ ở xa xa quan vọng, lại không dám dựa tiến lên đây. Bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, tuyệt không phải bọn họ có khả năng tham dự, thậm chí liền tính là bị chiến đấu dư ba thổi quét, cũng có khả năng vứt bỏ tính mạng. Kết quả bọn họ thấy một hồi xuất sắc tuyệt luân chiến đấu, Đường Chấn lấy sức của một người, trực tiếp đối chiến hơn 20 danh phục kích giả. Vô dụng bao lâu thời gian, chiến đấu liền đã kết thúc, phục kích giả không một may mắn còn tồn tại. Chiến cuồng lĩnh chủ, còn thỉnh nhiều hơn cẩn thận. Đường Chấn đối với chiến cuồng lĩnh chủ dặn dò một câu, theo sau liền xoay người rời đi. Hắn căn bản là không có rửa sạch chiến trường, hơn nữa cũng không có rửa sạch tất yếu, chỉ vì giao chiến khu vực sớm đã phiến giáp không lưu, mỗi nhất ti vật thể tồn tại. Chiến cuồng lĩnh chủ ôm quyền thi lễ, đồng dạng phản hồi đại thần trong miếu, không ai biết hắn giấu ở nơi nào. Người vây xem trong lòng lược cảm tiếc nuối, cứ như vậy nói, liền vô pháp biết được phục kích giả lai lịch. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn tất nhiên đã trong lòng hiểu rõ, nếu không lại sao lại đem chiến đấu hiện trường xử lý sạch sẽ. Hắn là không nghĩ để cho người khác biết càng nhiều tin tức, cho nên mới sẽ có như vậy hành động, hoàn toàn hủy diệt sở hữu. Đường Chấn rời khỏi sau, chuyện này lập tức truyền bá mở ra, ở thần quốc giữa khiến cho một phen hoành động. Người chứng kiến đều có thể xác nhận, phục kích Đường Chấn tuyệt phi người thường, cực có thể là những cái đó có tên có họ cường giả. Không quá bao lâu thời gian, liền có một phần danh sách truyền bá mở ra, đúng là bị hoài nghi tham dự lần này hành động khả nghi nhân viên. Nhìn đến danh sách giả đại kinh thất sắc, chỉ vì tại đây phân danh sách giữa, thế nhưng có vượt qua hơn phân nửa tín đồ đều đảm nhiệm chiến khu quan chỉ huy. Bọn họ đột nhiên rời đi tương ứng khu vực phòng thủ, sau đó ở phục kích sự tình phát sinh lúc sau, biểu hiện vì tử vong trạng thái. Trên đời này không có như vậy nhiều trường hợp, dưới loại tình huống này nói bọn họ không phải phục kích giả, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là các tín đồ thật sự không hiểu được, Đường Chấn rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, thế nhưng đắc tội nhiều như vậy chiến khu quan chỉ huy, dẫn tới đối phương đồng thời thiết kế vây sát. Vì bảo đảm Đường Chấn trung kỹ, thậm chí lấy công kích đại thần miếu làm như mồi, dụ dỗ Đường Chấn tiến đến xem xét. Kết quả Đường Chấn sát thật trung kế, đáng tiếc bọn họ không có thực hiện được, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây. Thực mau lại có tin tức truyền đến, nguyên lai này đó tham dự phục kích tín đồ, tất cả đều lúc riêng tư cùng hải quái nhất tộc có cấu kết. Bởi vì ngày thường hành động bí ẩn, hơn nữa có chút không thể tưởng tượng, cho nên căn bản không người phát hiện. Kết quả ở sửa sang lại bọn họ di lưu vật phẩm khi, lại phát hiện đại lượng chứng cứ, chứng minh bọn họ đúng là không muốn người biết dưới tình huống, làm ra rất nhiều xấu xa âm hiểm sự tình. Này đó chứng cứ xuất hiện quá mức vừa khéo, hơn nữa có chút căn bản chịu không nổi cân nhắc, nhưng là đã không có người quá mức để ý. Vô số tín đồ vì này phẫn nộ, bọn họ thật sự không hiểu được phục kích giả nghĩ đến cái gì, rõ ràng gánh vác thủ vệ thần quốc trọng trách, nhưng thực tế thượng lại là thần quốc lớn nhất sâu mọt. Tương đảo mọi người đẩy, trong khoảng thời gian ngắn đủ loại nghe đồn bắt đầu truyền lưu mở ra, làm các tín đồ càng thêm đoán giận. Tỷ như này đó khu vực phòng thủ quan chỉ huy như thế nào lấy quyền nhu tư, nghĩ cách bộ lấy chiến công, từ khu vực phòng thủ tín đồ trên người chịu thành. Lại tỷ như bọn họ như thế nào lợi dụng trong tay quyền lợi, hãm hại vô tội tín đồ, làm hại bọn họ chết thảm với địch nhân trong tay. Từng có sự tình bày ra mở ra, mỗi một việc đều lệnh người giận sôi, làm các tín đồ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem này thiên đao vạt quả. Đây là dư luận lực lượng, có thể khống chế nhân tâm, hoàn toàn tả hữu người thường quan niệm. Bởi vì chuyện này xuất hiện, dẫn tới toàn bộ thần quốc giữa đối với phản đồ cừu hận sâu đến cực điểm. Chỉ cần chứng minh rồi người nào đó là phản đồ, như vậy các tín đồ liền sẽ không chút do dự đối này tiến hành thảo phạt đuổi giết, thái độ vô cùng kiên quyết. Đồng thời ở người có tâm cổ suy hạ, hải quái nhất tộc trở nên cùng hung cực ác, là tín đồ đại lục thế bất lưỡng lập địch nhân. Võ giả đại lục còn lại là một đám kẻ phản bội, bọn họ khuất phục với kẻ xâm lấn thống trị, hồn nhiên quên mất chính mình tổ tiên thân phận. Như vậy kẻ phản bội lại chiếm cứ thần quốc rồi rào thổ địa, quả thực chính là không thể tha thứ. Cho nên võ giả đại lục đồng dạng là địch nhân, nếu có cơ hội nói, tín đồ đại lục nhất định phải tổ chức quân đoàn, đem võ giả đại lục hoàn toàn thu phục. Ở ngôn luận dẫn đường hạ, các tín đồ đối với hải quái nhất tộc cừu hận càng ngày càng thâm, đối với võ giả đại lục đồng dạng ôm nồng đậm địch ý. Lúc này bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm, yêu cầu chủ động xuất kích, hoàn toàn tiêu diệt hải quái nhất tộc. Ở chiến hạm xuất hiện phía trước, loại này ý tưởng có lẽ có chút buồn cười, bởi vì biển rộng vốn chính là hải quái nhạc viên. Chính là theo càng ngày càng nhiều chiến hạm xuất hiện, trên biển di động khu vực phòng thủ đã mới gặp hình thức ban đầu, có được sức chiến đấu càng ngày càng cường. Chỉ cần dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, không dùng được quá dài thời gian, liền sẽ hình thành cũng đủ cường đại quy mô. Đến lúc đó lấy này đó chiến hạm làm chủ lực, còn lại phụ trợ đủ loại thuyền, ở đến hải quái hang ổ lúc sau, hoàn toàn có thể đối hải quái nhất tộc tạo thành chí mạng đả kích. Loại này cách nói được đến rất nhiều tín đồ duy trì, đều cho rằng thần quốc không nên lại tiếp tục bị động phòng thủ, mà là hẳn là áp dụng chủ động công kích. Kể từ đó, chẳng những có thể trừng phạt những cái đó tội nhân, còn có thể làm các tín đồ thu hoạch càng nhiều chiến công. Chiến tranh chân chính mục đích, vĩnh viễn đều là vì ích lợi, mà cũng không phải cái gọi là tín ngưỡng cùng tôn nghiêm. Các tín đồ bất quá là thuận theo trào lưu, lợi dụng cơ hội này, tìm một cái nhìn như hợp lý lấy cớ mà thôi. Chỉ là này đó tín đồ cũng không biết, bọn họ sợ làm hết thảy, kỳ thật đúng là Đường Chấn muốn kết quả. Phục kích giả thân phận, còn có đủ loại chứng cứ sẽ nhanh chóng cho hấp thụ ánh sáng, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn sai người thao tác chuyện này. Các tín đồ càng sẽ không biết, những cái đó cấp tiến ngôn luận, tất cả đều là từ lâu thành tu sĩ lặng lẽ giải rác, hơn nữa không ngừng quạt gió thêm tuổi. Chương 2235 Hải quái một tộc hành động.